Sở Dương lộ ra cười gằn. Lần này, hy vọng các ngươi đều nhảy ra. Hắn cũng chắp hai tay sau lưng, từng bước một bước chậm hư không, không nhanh không chậm chạy về. Trong Ngọc Kinh Thành, từ gia trang vườn, trong đại sảnh, ngồi vây quanh một vòng người trung niên, dòng dã 36 vị, bọn họ mỗi một cái đều pháp luật nghiêm ngặt, giống như triều đình trên nhất phẩm quan to. Tiếp tục như vậy, thế gia hội tiêu vong, tông môn hội suy yếu, cái này thiên hạ, cũng sẽ bị tiện dân chúa tể. Hiện nay đại nhật bệ hạ, quá mức bá đạo, đây là không cho chúng ta lưu đường sống. Một tháng bên trong, ta Trương gia 72 vạn mẫu thượng hạng ruộng tốt bị lấy đi, con em gia tộc 860 khẩu bị giết, 54 vạn nô bộc bị để cho chạy, ta Đường Đường chư tử bách gia một trong, cơ hồ bị tàn sát hết giết tuyệt, thù này không báo, hưởng làm người yên. Chư tử bách gia, đã diệt gần nửa, giả lấy thời gian, chúng ta cũng tất nhiên chạy không thoát hắn đồ đao. Đừng nói thế gia, chính là tông môn, đã bị diệt dòng dã 322 cái. Thiên hạ chảy máu A. Nhất định phải giết hắn. Đúng, giết hắn, tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục sống sót, bằng không, chính là chúng ta hết thể thế gia, hết thể tông môn tận thế. Có thể người này quá mức bá đạo, hơn nữa không biết từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy thủ hạ, mỗi một cái đều có nhân tiên bên trên sức mạnh A chiếm cứ thị trấn, quân thành, tỉnh thành, thậm chí quân đội, đem toàn bộ thiên hạ nghiêm mật phong tỏa, căn bản không cho chúng ta cơ hội. Mấu chốt là phải biết rõ cái này đại nhật đến tột cùng là lai lịch gì. Hắn đông đảo thủ hạ là từ đâu tới. Triều đình trên chư công, dường như đều mất đi ngày đó Dương Bản nhường ngôi ký ức, ngoại trừ nhường ngôi ở ngoài, đều không biết chuyện gì xảy ra. Dương Bản tại sao nhường ngôi? Hồng Huyền Cơ vì sao không ngăn cản? Trong hoàng cung đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đại nhật, từ nơi nào nhô ra? Nếu không phải biết rõ những này, căn bản là chuyện vô bổ. Đặc biệt trong hoàng cung, chúng ta phái bao nhiêu cường giả, thậm chí vượt qua 6 lần lôi kiếp lao tổ, đều một đi không trở lại, không có làm ra chút nào vang động. Giết đại nhật, tham hoàng cung, đây là chúng ta kế tiếp nhiệm vụ. Bọn họ tình cảm quần chúng xúc động, thương lượng kế sách. Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tin tức. Huyền Thiên Quán Chủ, Khổng Tức Vương, Thiên Xà Vương xuất hiện, đem đại nhật dẫn đi ra ngoài, đã rời đi hoàng cung, đến rồi ngoài thành. Chư vị, đây là cơ hội tốt ta. Đem đại nhật chu diệt ngoài thành, đồng thời tra xét trong hoàng cung tất cả. Đây là cơ hội nghìn năm, không cho bỏ qua. Tốt lắm, chúng ta phân công nhiệm vụ. Bọn họ rất nhanh sẽ làm ra dự định, chia làm hai nhóm. Đăng bởi. Chương 1020, không giữ lại ai. Ngọc Kinh ngoài thành, Tây Sơn. Sở Dương đi tới trước kia thuần hồ bộ tộc chỗ ở thung lũng. Bây giờ, nơi này đã không có một bóng người, bọn họ đều theo tiểu trùng nhi tiến nhập hoàng cung. Bạch tuyết bao trùm, trống rông một mảnh. Chờ tương lai, băng tuyết hòa tan, gió xuân đưa ấm, chắc chắn bị màu xanh lục bao trùm. Tất cả đi ra đi. Hắn lạc ở trên một ngọn núi, nhàn nhạt mở miệng. Hư không vặn mèo, bốn phương tám hướng, xuất hiện từng đạo bóng người. Đồng thời, cũng xuất hiện bốn ngọn núi, treo cao giữa không trung, tản ra thần quang, phong tỏa ngăn cản chu vi hư không. Ở mỗi trên một ngọn núi, đều có 1.000 người, vận chuyển pháp lực, thôi thúc trận pháp, ngủ đông sức mạnh một khi bạo phát, có thể hủy thiên diệt địa. Phía trước nhất, xuất hiện dòng dã 24 vị cường giả. Bọn họ vẻ mặt lạnh lùng, sát cơ ấp ủ. 24 vị quỷ tiên, còn đều vượt qua lôi kiếp, các ngươi đều là thế gia cùng tông phái cường giả chứ? Sở Dương nhìn quét một vòng nói rằng, không sai, ta là từ gia đời trước nữa gia tộc Từ Hoàng, vượt qua 3 lần lôi kiếp. Từ Hoàng nói rằng, nhìn chung thiên hạ, từ cổ chí kim, hẳn là thế gia cùng tông môn nắm giữ điều khiển càn khôn sức mạnh, nắm giữ vạn dân chi sinh tử, liền ngay cả đã từng thánh hoàng, cổ xưa cường giả, đều phải tuần hoàn này một quy luật. Mà ngươi đại nhật, nhưng phải đi ngược lên trời, nhất định gặp trời phạt, chết oan chết uổng. Hắn báo ra lai lịch, cũng đã làm xong đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dự định. Trận chiến này, nếu là thất bại, hắn Từ gia cũng là hoàn toàn xong, nếu là thắng rồi, tự nhiên vạn sự đều tốt, còn báo ra lai lịch, liền không quá quan trọng. Chính là bản vương trên đời, thái thượng phục sinh, cũng không dám chèn ép chư tử bách gia, thiên hạ tông môn. Lại một vị cường giả nói rằng, chúng ta đại biểu thủy triều, đại biểu khí vận, đại biểu đạo đức, đại biểu đại thế, đại biểu thiên đạo, cùng chúng ta đối phó, chính là cùng toàn bộ thiên hạ đối phó. Cuối cùng, ngươi sẽ bị thời đại vứt bỏ, gặp thiên phạt. Đại nhật, hôm nay, chúng ta tông môn cường giả, thế gia ẩn tu, toàn bộ xuất hiện. Ngoại trừ chúng ta 24 vị quỷ tiên, ở Trấn Thiên Sơn, Trấn Hải Sơn, Trấn Thần Sơn, Trấn Tiên Sơn 4 cái vô thượng thánh khí bên trong, còn có dòng dã 72 vị quỷ tiên, trong đó không thiếu vượt qua 6 lần lôi kiếp lao tổ, bực này sức mạnh, ngươi làm sao chống lại? Nói ra lai lịch của ngươi. Trải qua một tháng điều tra, chúng ta không có phát hiện của ngươi bất cứ chuyện gì tích, ngươi nên là từ trên trời dã man nơi mà đến, thật sự cho rằng ỷ vào một thân thực lực, liền có thể chống lại chúng ta thế gia tông môn. Ngươi cũng quá nhỏ nhìn chúng ta truyền thừa viễn cổ thế gia tông môn. Nói, ngươi là đến từ cái nào thế giới? Nói ra lịch, sau lưng ngươi người ủng hộ, bằng không, hôm nay liền đem ngươi đánh thành hồn phi dập tát. Bọn họ từng cái chỉ vào Sở Dương, ngang ngược chỉ trích, uy hiếp đe dọa. Chỉ bằng các ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Sở Dương cười nhạo, chỉ sợ các ngươi còn không biết đi, ngay ở vừa nãy, ta giết Đại Chu Thái Tổ. Đại Chu Thái Tổ. Từ Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, hắn dĩ nhiên không chết. Hơn 100 năm trước, hắn bị mộng thần cơ truy sát thì, liền vượt qua 5 lần lôi kiếp, bây giờ chí ít cũng là 6 kiếp cường giả, ngươi dĩ nhiên giết hắn. Chẳng lẽ ngươi thật vượt qua 7 lần lôi kiếp, thành tạo vật chủ, trên đời thánh hiển? Bọn họ dồn dập gây rối. Từ Hoàng phun ra một cái thật dài trọc khí, hư lạnh nói, cho dù ngươi là tạo vật chủ, ở chúng ta vây công dưới, ngươi cũng không có bất kỳ sống sót cơ hội. Hơn nữa, thời khắc này Hoàng cung, e sợ đã bị người của chúng ta đánh hạ, ở bên trong, thủ hạ của ngươi, thân nhân của ngươi, đều sẽ bị tóm. Vì đối phó ta, các ngươi dĩ nhiên dùng thủ đoạn hạ lưu như thế, thật làm mất mặt chư tử bách thánh diện. Không, không, không. Ngươi là cái thế ma đầu, làm thiên hạ loạn lạc kẻ cầm đầu. Là thiên đạo chán ghét người, chỉ cần có thể đối phó ngươi, bất luận thủ đoạn gì, đều là chính nghĩa, đều là đạo đức, chờ trăm ngàn năm sau, tất nhiên bị tiện dân ca tụng. Người thắng làm vua người thua khấu, đầu bút lông như đao, các ngươi quả thật vô liêm sỉ. Sở Dương nói, các ngươi một cái một tiện dân, ta nghĩ biết, chư tử bách thánh ở trở thành thánh hiền trước, lẽ nào thì không phải là tiện dân. Chư tử bách thánh, từ nhỏ cao quý, há cho phép ngươi làm bẩn. Từ Hoàng hứ lệnh, ngươi chờ xem, rất nhanh. Trong hoàng cung người đều hội bị tóm mà đến. Các ngươi vẫn đúng là tự tin. Sở Dương lộ ra cười nhạo vẻ. Từ Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề. Trong hoàng cung, Hồng Dịch cùng Nguyên Phi bỗng nhiên mở mắt ra. Bọn họ cảm ứng được sát cơ mãnh liệt, còn có một cổ đáng sợ khí thế chen chúc mà tới. Tự tiện xông vào hoàng cung người, chết. Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ đồng thời xuất hiện, chặn lại rồi địch tới đánh. Sau lưng bọn họ, dòng dã có 100 vị trên người mặc đen kịt khôi giáp. Bán huyền không bên trong cường giả, bọn họ từng cái khí tức nội liễm, nhưng lại làm cho người ta một loại giống như sắp thức tỉnh hồng hoang manh thú. Dương Bàn, vì sao nhường ngôi? Vì sao cam tâm đại nhật chính là tay sai? Một ông lão quát hỏi. Đại nhật thánh hiển, trí tuệ như biển, đức cao hơn trời, hơn nữa có nhìn thấu vận mạng một đôi mắt, định có thể dẫn dắt thiên hạ vạn dân, khiến người ta đạo quang huy đạt đến trước nay chưa có huy hoàng. Dương Bàn len ken đạo. Bọn ngươi nên nằm dạp ở Đại Nhật Thánh Hiền dưới chân, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, khai sáng vạn cổ thịnh thế. Phi. Đại Nhật ma đầu, tàn hại thế gia, hủy diệt tông môn, hắn chính là lừa đời lấy tiếng hạng người, là độc hại thiên hạ ác quỷ. Ông lão gầm lên, Dương Bàn, ngươi là bị tẩy não. Bọn ngươi thông thái rộng, lưu luyến quyền thế, còn tự tiện xông vào hoàng cung, tội ác tày trời, làm chém đầu cả nhà. Dương Bàn lạnh lùng nói, giết, không giữ lại ai. Đúng. Hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một bàn tay khổng lồ liền đập tới, đây chính là chân không đại thủ ấn. Cùng lúc đó, Hồng Huyền Cơ cũng động. Hắn hôm nay, so với lúc trước đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Đã có nhân tiên đỉnh phong sức mạnh, hơn nữa trên người mặc Hoàng Thiên Thủy Long Khải, tương truyền, bộ áo giáp này là do thượng cổ thánh Hoàng Bàn nắm lấy viễn cổ thiên long bộ tộc tộc trưởng Tổ Long luyện chế mà thành, uy lực không gì sánh kịp, vì là thiên hạ đệ nhất áo giáp, vì là Hoàng Thất Trí Bảo, bây giờ bị Sở Dương ban cho Hồng Huyền Cơ. Hắn hơi động, còn như quỷ mị. Một quyền liền đem mới vừa ông lão đánh thành mưa máu. Nhân tiên đỉnh cao, tương đương với tạo vật chủ, sánh ngang viễn cổ thánh hiển, ai có thể chống đối. Còn có trăm vị bị luyện hóa con rối, không phải vượt qua lôi kiếp chính là luyện chế thành nhân tiên, cường đại cỡ nào. Bọn họ vừa ra tay, là được nghiêng về một bên tàn sát. Vẫn đúng là cường A. Hồng Dịch nhìn bên ngoài, không khỏi than phục. Đúng đấy, sư phụ thủ đoạn, coi là thật quỷ thần khó lường. Nguyên Phi đạo. Những thế gia này cường giả, tông phái trưởng lão, đừng nói xong tới, chỉ sợ cũng liền một đều trốn không ra. Thế gia xong, tông phái cũng xong rồi. Hồng Dịch tâm tư phức tạp, đặc biệt nhìn Hồng Huyền Cơ đại phát thần uy, hầu như không ai đỡ nổi một hiệp, không khỏi thở dài, cái này thiên hạ, tương lai không thông báo làm sao. Ngược lại có sư phụ trấn áp càn khôn, bách tính an vui, này không phải tốt. Nguyên Phi nhìn rất mở. Hồng Dịch gật đầu. Trận chiến này, tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Chỉ để lại khắp thành máu tươi. Đăng bởi. Chương 1021, bức bách quan quân hầu. Ngọc Kinh ngoài thành, trên Tây Sơn. Không được, vây công hoàng cung những người kia toàn quân bị diệt. Từ Hoàng ngay lập tức chiếm được tin tức, kinh hại đến biến sắc, nơi đó có thể là có thêm dòng dã 18 vị quỷ tiên A, rồi mới hướng đại biết công phu, tại sao lại bị giết. Đại nhật, trong hoàng cung đến cùng có cái gì? Hắn nhìn về phía Sở Dương, hai mắt đều toát ra hồng thi. Trong hoàng cung có Dương Bàn, còn có Hồng Huyền Cơ. Sở Dương cười nói, lấy thực lực của hai người bọn họ, cho dù có thể ngăn trở vây công, cũng giết không được mấy người. Từ Hoàng Bi vẫn gần chết, chẳng lẽ trong hoàng cung còn ẩn giấu đi từ trên trời mà đến cường giả? Thiên ngoại thế giới sẽ không sinh ra lôi đỉnh, cho dù có cường giả cũng sẽ không nhiều lắm, càng sẽ không quá mạnh, bọn họ sao có thể đem Trần Tử Lượng chờ ngươi toàn bộ giết? Hắn vẫn khó có thể tin. Bọn họ chết rồi, vẫn chưa đi xa, lập tức các ngươi cũng có thể đi cùng bọn họ. Sở Dương khí thế của bắt đầu kéo lên, trên đỉnh đầu năng khiếu hai màu, âm dương xoay tròn, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều theo múa. Chờ chúng ta giết ngươi, ở thừa cơ giết vào hoàng cung, đem cùng ngươi có liên quan tất cả, toàn bộ xóa đi. Sau đó sử bút như đao, đưa ngươi hoàn toàn đóng ở sỉ nhục trên cây cột, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Từ Hoàng vẻ mặt dữ tợn, sắt cơ như nước thủy triều. Các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Sở Dương trong tay, xuất hiện một cây đại kích, đây chỉ là một món hạ phẩm tiên khí, nhưng có thể so với phía thế giới này mười phân vẹn mười tạo hóa chi chu, bị ngạn chi tiểu, bất hủ phong bi. Còn có vốn nên sau đó xuất hiện chúng thánh điện. Giống. Hét dài một tiếng, là linh hồn rít gào. Rung động trời cao, nhấc lên trong linh hồn báo táp, từ hoàng thần hồn ý nghĩ, trực tiếp bị phá hủy, diệt ý chí. Hơn 20 vị cường giả, chết chết, tàn tàn. Bốn ngọn núi đều bị đẩy lui. Chết. Sở Dương đại kích ngang trời, bổ ra nhất đạo không gian kẽ nước, rơi xuống trên một ngọn núi, chỉ nghe ầm một tiếng, ngọn tiên sơn này bị bổ làm hai, phía trên cường giả toàn bộ bị đánh chết. Thành một mảng huyết vụ lớn, tràn ngập ra. Gắt gao chết. Hắn thừa dịp linh hồn rít gào dư huy còn chưa kết thúc, ngay sau đó lại là ba kích, đem mặt khác ba ngọn núi cũng toàn bộ bổ ra. Miệng rộng một tấm, đem huyết vụ đầy trời hết mức nuốt vào trong miệng, nhanh chóng luyện hóa, bù đắp tiêu hao. Cùng lúc đó, đại kích chuyển động trong lúc đó, đem còn thừa lại cường giả toàn bộ đánh giết. Hung tàn bá đạo, lãnh khốc vô tình. Vừa ra tay, chính là giết chết. Thu rồi đại kích, chắp tay nhìn trời. Đồng thời, hắn đông đảo phân thân đều cảm ứng được bên này phát sinh tình huống, bắt đầu mới một làn sóng đại tàn sát. Phàm là tham gia lần hành động này thế gia cùng tông môn, dồn dập bị diệt trừ. Cái gì đại la phái, mới tiên đạo, đang cùng nhau, toàn bộ tiêu diệt. Chư tử bách thánh gia tộc, 10 không còn một. Ngày thứ hai, tin tức truyền khắp thiên hạ, còn thừa lại rất nhiều thế lực, không phải chạy ra đại cản vương triều, chính là dồn dập trầm mặc, cũng không dám nữa có bất kỳ ý nghĩ sang bậy. Liền ngay cả xuẩn xuẩn dục động Vân Mông đế quốc, Nguyên Đột quốc, Tây vực các nước, trong lúc nhất thời, cũng đều đàng hoàng. Nam trong biển, có một tòa cự kình thuyền, vô cùng to lớn, mặt trên đánh quan quân hầu cờ hiệu. Quan quân hầu là một tồn tại đặc thù, năm có điều 20, liền nắm giữ kinh thiên động địa chiến công, lan truyền đại càn vương triều, danh chấn các nước. Hắn vốn là đại càn hoàng đế Dương Bản cùng văn hương giáo thánh nữ kiếp trước sở sinh, trời sinh khí vận kinh người, vì là thiên ngoại thiên hàng linh hồn. Tu luyện, tạo hóa thiên thư, các loại, có đỉnh cao võ thánh thực lực. Nắm giữ thánh hoàng thần khí bản hoàng sinh linh kiếm cùng chiến thần thương thương mang thần thương, thiên mang giác thần khải các loại. Như vậy khí vận kinh thiên hạng người, ở vốn là quỹ tích bên trong, nhưng thành hồng dịch lớn nhất đá cây chân. Nhưng trên thực tế, quan quân hầu sau lưng là bất hủ thần vương căn cứ thiên ngoại thiên trung ương thế giới lĩnh tụ hư dịch nhi tử hư vô một phục khắc hay vì là bản gốc, chế tạo ra một người, nắm giữ cực mạnh dục vọng chiếm đoạt, là bất hủ thần vương nỗ lực khống chế đại thiên thế giới một con cờ. Quan quân hầu bản phụng mệnh đi tới hải ngoại man hoang thế giới chấp hành nhiệm vụ, có thể nghe nói vương triều phát sinh cự biến động lớn, liền không hề rời đi, một mực ở ngoài cạnh biển duyên bồi hồi. Hầu ra, lại có tin tức truyền đến. Một người thị vệ đi tới gần bẩm báo. Nói, quan quân hầu cực kỳ tuổi trẻ, hắn mỗi tay ôm vị thiếu nữ, một tay vê lại một viên cây nho ném tới trong miệng, lanh khóc trên mặt mũi nhưng lập lòe tà mị vẻ. Ngay ở ngày hôm qua, chư tử bách gia cùng đông đảo tông phái lánh đời không ra lao ra hỏa dồn dập xuất thế, đồng thời liên thủ muốn mưu tính đại nhật bệ hạ, lại bị toàn bộ giết ngược lại, không giữ lại ai. Bước đầu phòng trừng chỉ quỷ tiên liền chết gần trăm vị quỷ tiên. Quan quân hầu rốt cục biến sắc, hắn đẩy ra trong lòng con gái, cau mày đi tới đi lui. Hầu ra, còn có thế lực của chúng ta hầu như toàn bộ bị chém đứt. Thị vệ nói lần nữa. Được lắm đại nhật. Quan quân hầu mâu lộ hết sạch, cẩn thận suy nghĩ. Bằng vào ta thành lập đích tình báo phân tích, thế giới này căn bản không có đại nhật thánh hiển nhân vật này. Đột nhiên xuất hiện, để Dương Bàn nhường ngôi. Thổ địa quốc hữu, bình quân phân phối, ngược lại có trung ương đại thế giới cái bóng, chỉ là ở đâu, tựa hồ cũng không có nhân vật này. Tàn sát chư tử bách gia, diện đối thiên hạ tông môn, chính là tạo vật chủ cũng không có bực này quyết đoán. Hắn đến cùng đến từ nơi nào? Mục đích ở đâu? Thật là vì cải tạo vùng đất này? Vẫn là vì tín ngưỡng? Mặc kệ mục đích ở đâu, vùng đất này chủ nhân, nhất định là ta. Quản ngươi là Dương Bàn vẫn là Đại Nhật. Quan quân hầu suy nghĩ nhất định, liền nói, thay đổi đầu thuyền, đại lù. Hầu ra, đây là muốn. Ta đi gặp mặt Đại Nhật bệ hạ. Quan quân hầu lộ ra quái lạ ý cười. Tây vực các nước thánh địa, tinh nguyên thần miếu, đây là vượt lên tây vực các nước bên trên vô thượng tồn tại, một điều mệnh lệnh, có thể hủy bỏ đế vương. Ở tây vực, tinh nguyên thần miếu nắm giữ trí cao vô thượng quyền uy. Có thể nơi này giáo hoàng, nhưng là một vị nữ tử, phong thái chất việt, uy nghiêm vô song. Nàng chính đang suy nghĩ đại càn vương triều chuyện đã xảy ra, một vệ sáng hạ xuống mà đến, hóa thành nhất đạo mông lung cái bóng. Bái kiến ta chủ. Giáo hoàng thi lễ một cái. Chủ nhân của nàng chính là tây vực các nước chi thần, ra ra tế bái nguyên khí thần. Thăm dò đại càn vương triều, nhìn một chút, cái này đại nhật thánh hiền đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đến tột cùng có mục đích gì? Từ khi đại càn vương triều biến động sau khi, ta liền có một loại cảm giác bất an. Vâng, ta chủ. Giáo hoàng đáp một tiếng, chờ nguyên khí thần hình chiếu rời đi, nàng bắt đầu phát ra lệnh. Không lâu, tây vực quốc gia triệu tập 100 vạn đại quân, hướng về đại càn biên quan xuất phát. Vào lúc này, quan quân hầu Dương An đã chạy về Ngọc Kinh, đi thẳng tới Hoàng cung đại điện, gặp mặt Sở Dương. Dương An, thấy bản hoàng, còn không quỳ xuống hành lễ. Sở Dương ngồi cao long ỷ bên trên, nhìn xuống phía dưới quan quân hầu, hắn lạnh lùng nói rằng. Bệ hạ, ta vì là quan quân hầu, có thể lên điện không quỳ. Quan quân hầu ngược lại cũng bất cụ. Hắn tư thế vai hùng bộc phát, khí vũ hiên ngang, uy thế bất phàm, chỉ là trong ánh mắt tình cờ toát ra một vệt tà dị vẻ. Ai cho ngươi quý củ? Sở Dương âm thanh băng hàn. Bệ hạ, đây là đại càn quy củ. Quan quân hầu đàng hoàng nói rằng. Bây giờ, ta là đế vương, nơi này ta quyết định. Dương An, cho ta quỳ xuống, bằng không, chính là đại nghịch bất đạo, chấm đưa ngươi lăng trì xử tử. Sở Dương tham thủ cúi người, ngươi quỳ hay là không quỳ? Hắn nhưng là rõ ràng, cái này Dương An, so với yêu tả còn muốn tàn nhẫn. Làm như quan quân hầu, hắn thời khắc nếu muốn giết Dương Bản thay vào đó, không có vua không phụ. Hắn còn có một cái yêu thích, chính là thu thập thiên hạ mỹ nữ, thậm chí nàng chuyển thế mẫu thân, đều có thu vào dưới trướng tâm tư, còn đánh Dương Bản phi tử chú ý. Này đám nhân vật, hầu như không hề có một chút đạo đức liêm sỉ, hoàn toàn chính là thú tính. Sở Dương liền là muốn xem một chút, cái này đánh mưu mẹo nham hiểm quan quân hầu, có thể hay không quỳ lạy. Bệ hạ, tổ tông phương pháp không thể phế. Quan quân hầu tìm cái rất mạnh mẽ lý do. Đó là ngươi Dương gia tổ tông. Sở Dương hừ lạnh, Dương An. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, quỳ hay là không quỳ? Quỳ xuống, ngươi chính là chấm trung thành thần tử, chấm tự sẽ cho ngươi làm một cái thật cầu cơ hội, nếu không phải quỳ, liền đem ngươi tại chỗ đánh chết. Quỳ, còn chưa phải quỳ. Sở Dương đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt vô tình. Đang bởi. Chương 1022, tu vi đột phá. Sở Dương hung hăng cực kỳ. Quan quân hầu lông mày ngưng lại, cười lạnh nói, đại nhật, liền ngay cả Dương Bản cũng không dám để ta quỳ. Ngươi là cái thá gì? Ha ha ha. Sở Dương trên mặt lạnh lùng, đống nhiên cười to, ngón tay quan quân hầu, đây mới là bản tính của ngươi, ta mị quyến cuồng, thú tính bản tính, hung tàn độc ác, thật làm bẩn quan quân hầu này một tên gọi. Đại Nhật. Quan quân hầu đốn éo cái cổ, lông mày ngọn núi móc nghiêng, ngươi vẫn đúng là hiểu ta. Vạn vẹo linh hồn, bẩn thỉu ý chí, ngươi hôm nay tới đây, mục đích chính là vì giết ta chứ? Sở Dương hừ lạnh. Không sai. Quan quân hầu thừa nhận. Ngươi diệt thế gia, tàn sát tông phái, trấn áp thiên hạ, một khi giết người, ta chính là bọn họ ân nhân, là bọn hắn chúa cứu thế, vào lúc ấy, ta đăng cao nhất hồ, quần hùng tương ứng, tất nhiên ngồi cao kim loan điện. Một khi ta đăng cơ, bằng vào ta nắm giữ vượt qua thế giới này 1000 năm tri thức, tất nhiên để thiên hạ sôi trào phát triển, diệt nguyên đột, trấn vân ngông, diệt tây vực, nhất thống bát hoang, ta đem sẽ trở thành từ cổ chí kim đệ nhất thánh hoàng. Vượt qua 1000 năm tri thức, ngươi chỉ là trung ương đại thế giới đi. Người dĩ nhiên biết. Quan quân hầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta còn biết, lấy ngươi võ thánh đỉnh phong tu vi, muốn giết ta, quá mức không biết tự lượng sức mình, mà ngươi chỉ ngắm, chính là thánh hoàng thần khí, bản vương sinh linh kiếm. Làm sao có khả năng? Quan quân hầu này cả kinh không phải chuyện nhỏ, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, bản vương sinh linh kiếm, ta vẫn cẩn thận ẩn giấu, liền ngay cả Dương Bản, tạm thời cũng không biết, ngươi làm sao sẽ biết. Đây là hắn chỗ dựa lớn nhất, bây giờ bị chỉ ra. Hắn biết, tự thân đã không có bất kỳ phần thắng nào. Ta còn biết, lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách điều khiển bản vương sinh linh kiếm sức mạnh, có điều ở ngươi chịu đến tử vong uy hiếp thì, trôi này vương đạo thánh kiếm sẽ tự động hộ chủ, phát sinh tuyệt thế một đòn, đúng không? Sở Dương ngồi ở Long Y Liễu. Quan Quân Hầu nhìn chòng chọc vào Sở Dương, hai cái hô hấp sau, hắn không cam lòng quay đầu bước đi. Muốn đi, chậm. Sở Dương cười gằn. Cửa đại điện đã bị Hồng Huyền Cơ ngăn trở. Thuộc về nhân tiên đỉnh phong khí tức, để Quan Quân Hầu con ngươi co lại thành mũi kim, hắn cả kinh kêu lên, Hồng Huyền Cơ làm sao sẽ mạnh đến trình độ như thế này? Không thể, tuyệt đối không thể, lần trước ta thấy hắn, hai người chúng ta trong lúc đó cũng chỉ ở sàn sàn mà thôi. Dương Bản, giết hắn. Sở Dương chẳng muốn đang chú ý, trực tiếp hạ lệnh. Phải. Âm thanh truyền đến, Dương Bản đã từ hư không đi ra, mặt không thay đổi hướng Quan Quân Hầu đánh ra chân không đại thủ ấn. Dương Bản, ngươi dám ra tay với ta? Quan Quân Hầu sốt sắng. Dương Bản không đáp. Đùng. Dương Bản mấy vạn cái ý nghĩ sức mạnh bùng lên, hình thành chân không đại thủ ấn, căn bản không phải Quan Quân Hầu có khả năng ngăn cản. Quan Quân Hầu trong cơ thể lập tức bắn ra một đạo kiếm khí, miễn cưỡng đem đại thủ ấn nát tan. Ta có bản vương sinh linh kiếm, có thể làm khó dễ được ta. Quan Quân Hầu thét dài. Bất quá là một cái thánh hoàng chi khí thôi, có mấy phần linh tính, quả thật có thương tạo vật chủ năng lực. Đáng tiếc, nơi này là chấm hoàng cung. Ngươi đối mặt Dương Bản, đã không phải ngày xưa có thể so với. Sở Dương cười gằn. Hắn dạy dỗ trôi qua Dương Bản, đã trở thành cỗ máy giết chóc, không có bất kỳ ngắn bản. Thậm chí Sở Dương đem tạo hóa chi chu đều luyện vào trong cơ thể hắn. Cương đại rối tinh rối mù. Có điều chốc lát, Quan Quân Hầu đã bị Dương Bản giết chết. Sở Dương nhấc tay vồ một cái, đem muốn bỏ chạy bản vương sinh linh kiếm cầm cố, đồng thời cũng đem Quan Quân Hầu còn thừa lại tàn niệm vồ tới, liền muốn tra xét ký ức, bên trong nhưng truyền ra lạnh lùng uy hiếp, dám giết ta người đại lý, ta nhớ kỹ hơi thở của ngươi. Bất hủ thần vương, dám uy hiếp ta, trước tiên cho ngươi chút dạy dỗ. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Liền thi triển ra đại chớ chu thuật. Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, Quan Quân Hầu liền là bất hủ thần vương căn cứ trung ương đại thế giới trung ương con trai hư vô một là mẫu sáng tạo ra sinh linh, là vì nhất thống nhân gian làm chuẩn bị. Cho tới bất hủ thần vương, đây là một vị cổ xưa tồn tại, đại đạo con trai, bị trường sinh đại đế trấn áp, đến nay vẫn không có chạy ra, nhưng có thể vận dụng mấy phần thủ đoạn. Không tên nơi, truyền ra một tiếng hét thảm. A, có thể nguyền rủa ta nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ ngươi. Âm thanh thê thảm, mang theo cừu hận. Bất hủ thần vương, cản mau ra đây đi, ngươi nhưng là một trận mỹ vị bữa tiệc lớn. Sở Dương thanh âm giáng lâm mà đến, lưu lại một đạo châm trọc, liền biến mất không còn tăm tích. Hoàng cung đại điện. Hồng Dịch, lại đây. Sở Dương chào hỏi. Bệ hạ, chuyện gì? Ở bên trong cung điện, Hồng Dịch xưng hô vô cùng chính thức. Đây là bản vương sinh linh kiếm, ban cho ngươi. Sở Dương nói, liền nhìn về phía trôi này thánh đức chi kiếm, ta biết ngươi có linh tính. Bị bất hủ thần vương nhu tính, bất đắc dĩ tùy tùng Quan Quân Hầu, bảo vệ hắn trưởng thành. Bây giờ, ta đã giết Quan Quân Hầu, xóa đi trong kiếm dị khí, khôi phục tự do thân. Hồng Dịch có đại trí tuệ, cơ duyên lớn, hiểu gia tính, đại nghị lực, còn có đại từ bi, đại dũng mãnh, đại công đức, theo hắn, bôi nhỏ không được ngươi, có bằng lòng hay không? Trường kiếm tiếng rung, biểu đạt ý mừng. Cho ngươi. Sở Dương đem trường kiếm ném cho Hồng Dịch. Đa tạ sư phụ. Hồng Dịch đại hỉ. Xưng hô đều sửa lại, vội vã lạy xuống. Đây là thượng cổ thánh hoàng bản thánh khí, uy lực cực kỳ, phát ra kiếm khí có thể thương 7 lần lôi kiếp cao thủ. Thánh hoàng tổng cộng luyện chế 3 thanh kiếm thần, theo thứ tự là sinh linh, năm tháng cùng hư không, tương lai ngươi đem mặt khác 2 thanh kiếm thu thập đồng thời, hợp lại là 1, thần khí chi vương dưới, có thể coi vô địch. Sở Dương bàn giao nói. Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định nghĩ tất cả biện pháp, thu thập mặt khác 2 thanh thần kiếm. Hồng Dịch trịnh trọng nói rằng. Sở Dương gật gù, tu luyện võ đạo chân giải, như có không rõ, có thể đến hỏi dò. Mặt khác, con đường tu luyện, lỏng lẻo có độ, cũng đừng quên nghiên tập ta giao cho ngươi nhân đạo văn minh phát triển tất nhiên đản sinh vật lý, hóa học, toán học chờ đã thư tịch ghi lại vô thượng triết lý học vấn, tương lai phổ cập thiên hạ, còn có chính là đạo trị quốc. Đồ nhi không dám quên. Đi thôi. Sở Dương phất phất tay, Hồng Dịch rút đi. Rơi xuống long ỷ, đi tới cửa hoàng cung, hắn nhìn về phương Tây. Tây vực quốc gia. Binh phát biên cương, xâm chiếm đại cản, bọn họ có viễn cổ La Sinh môn món pháp khí này, có thể mở ra hư không cánh cửa, tùy ý điều hành nước ngọt, lương thực chờ làm như dựa dẫm, có thể phát động chỉ cựu chiến tranh. Sở Dương suy nghĩ, trước tiên để cho bọn họ nhảy nhót đi, cũng thừa dịp này, chỉnh hợp quân đội, huấn luyện một nhánh cường quân. Đối với Tây vực tình huống, hắn không thèm để ý. Vung tay lên, hắn đem bắt huyền thiên quán chủ, Thiên Xà Vương, Khổng Tước Vương cùng Ngao Loan Phong ra. Bái kiến chủ nhân. Bọn họ dồn dập hành lễ. Đi thôi, cho các ngươi thời gian 2 năm, khống chế Vân Mông Quốc. Sở Dương phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Bọn họ đáp lại sau khi, dồn dập rời đi. Thời gian sau này, phân tán thiên hạ khiếu huyệt phân thân, diệt dị kỷ, đả kích thế gia tông môn, đồng thời khởi đầu học viện, mở võ quan, truyền thụ văn võ tri thức, mở ra vạn dân trí tuệ. Lại sẽ luyện chế đại nhật thánh giả mét giao cho thiên hạ bách tính trồng trọt, có thể tự động hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trưởng thành, mét như thủy tinh, có thể mẫu sinh nghìn cân, thực một trong bát, không chỉ một ngày không đói bụng, hơn nữa tắm gân phạt tủy, cải thiện thể chất, tăng cường sức mạnh. Này mét phổ cập, vạn dân ca tụng, ngày ngày tế bái đại nhật thánh hoàng. Đại Càn Vương triều, trong lúc nhất thời, hoa tươi cẩm, liệt hỏa phanh du, phát triển không ngừng, khí vận tăng cao. Thời gian vội vã, một năm qua đi. Bách tính có trí tuệ, có sức mạnh, hoàn toàn tự tin lên, dơ lên sống lưng, cũng không tiếp tục được các bước, có người người như rồng khí tượng. Triều đình trên, cũng bắt đầu xuất hiện khuôn mặt mới. Sở Dương có kế hoạch bồi dưỡng, từ từ quá độ. Lại một năm qua đi, từ bách tính bên trong trưởng thành thiên tài, còn như măng mọc sau cơn mưa, bắt đầu danh dương thiên hạ. Dần dần xông ra từng người tên gọi. Bất quá bọn hắn đều hưởng ứng đại nhật bệ hạ hiệu triệu, hoặc tiến vào trong quân, hội đi vào triều đình. Cũng là một năm này, thiên hạ chân chính an vững như bàn thạch. Hơn 100.000 khiếu huyệt, cũng đều tự tìm đến rồi người nối nghiệp. Một chỉ thánh lệnh dưới, hoàn thành giao tiếp. Hoàng cung đại điện, long ỷ bên trên. Sở Dương ngồi xếp bằng bất động, theo khiếu huyệt trở về, sức mạnh quy nhất, khí vận hội tụ, thiên hạ vạn dân tín ngưỡng ra chỉ dưới. Hắn một lần phá vào huyền hoàng bất diệt hỗn nguyên kinh cơ sở thiên đệ tam trọng. Đăng bởi. Chương 1023, Ngộng Thần Cơ. Đại Càn Hoàng Cung, Sở Dương phân thân trở về, nhân cơ hội đột phá tu vi. Hắn uy thế, bao phủ Hoàng Cung, trong phút chốc, côn trùng kêu vang biến mất, phong thanh bất động, liền ngay cả không khí đều tựa hồ đọng lại. Thần uy như ngục. Thính tu hồng dịch, ngẩng đầu lên, không khỏi than phục. Minh Nguyệt trong sáng, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Sư phụ tu vi lại tăng cường. Nguyên Phi cũng thán phục. Hai người bọn họ một mực đồng thời tu luyện, đừng xem Nguyên Phi trước đây có quỷ tiên tu vi, hơn nữa còn là hồ tiên chuyển thế trung tu, kinh nghiệm phong phú, nhưng xa xa không có Hồng Dịch tu luyện nhanh chóng. Hồng Dịch thân là kỷ nguyên chi tử, bất kể là ngộ tính, trí tuệ vẫn là khí vận, đều không phải Nguyên Phi có thể sánh được. Hai năm tu luyện, hơn nữa Sở Dương dạy dỗ, trong hoàng cung vô tận tài nguyên, hắn đã đạt đến nguyên thần đỉnh cao, kém một bước liền muốn bước vào phản hư. Hoàng cung đại điện. Sở Dương mở hai mắt ra, thu lại khí tức, lộ ra nét mừng, vẫn là thống trị quốc gia, lấy vạn dân chi niệm tu luyện nhanh chóng, có điều, vạn dân ý nghĩ, nếu là không có cực hạn rèn luyện phương pháp, cũng không đủ lấy, bằng không, một khi triều chính bại hoại, vạn kêu ca phẫn, liền sẽ phải chịu cực lớn liên lụy. Hắn nhưng không có phương diện này lo lắng. Ca ca, ngươi mạnh khỏe cửu đều không để ý người ta. Tiểu Trung Nhi chạy tới, khuôn mặt không cao hứng. Bây giờ, nàng đã 8 tuổi, cao lớn lên rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhi tinh xảo không tì vết chút nào, khiến người ta vừa thấy, đều lòng sinh thương yêu, không nhịn được nghĩ muốn ôm vào trong ngực. Đây không phải là đang tu luyện sao? Sở Dương xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Tiểu Trung Nhi quyệt miệng, chợt im lặng hạ xuống. Làm sao vậy? Sở Dương hiếu kỳ nói. Ta nhớ ra ra. Tiểu Trung Nhi nói. Là thời điểm về đi xem một chút. Sở Dương gật gù. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Hi hi, ca ca thật tốt. Đi vậy. Nói đi là đi, Sở Dương dắt Tiểu Trùng Nhi tay nhỏ, bay lên không, ở Long Y Điệ, nhưng lưu lại một phân thân. Xuyên qua ngàn vạn sơn thủy, đi tới Nam Hải Chi một bên. Lúc trước Tiêu Giao Trang đã hoàn toàn biến dạng, chu vi xương trắng vần quanh, hào quang bốc lên, như tiên cảnh. Ta cũng không nhận ra đây. Tiểu Trùng Nhi nhìn xuống phía dưới, quan sát tỉ mỉ, hai mắt mang theo cấp thiết. Biến hóa xác thực không nhỏ. Sở Dương gật đầu. Hai người bọn họ cũng không có che giấu hơi thở, theo hạ xuống. Bên trong trang Lý Hổ, Lý Báo chờ ngươi lập tức cảm ứng được, bay lên trời, ai dám mạo phạm Tiêu Giao Trang. Lý Hổ quát lớn, uy thế lăng tiêu. Không sai, không sai, ngược lại có mấy phần khí thế. Sở Dương đánh giá, cười nói. Bái kiến trang chủ. Thấy là Sở Dương, Lý Hổ mừng như điên, trên không trung một chân quỳ xuống, được rồi đại lễ. Bái kiến trang chủ. Lý Báo mấy người cũng dồn dập hành lễ. Theo hạ xuống, bên trong trang người dồn dập xuất hiện, đều lộ ra vui mừng vẻ cung kính. Bái kiến trang chủ. Trăm miệng một lời, cung kính dị thường. Thương so với lúc trước, bên trong trang chi nhiều người vài lần. Trang chủ, các người rốt cục trở về rồi. Lao ngư ông đi tới gần, vui mừng bên trong, con mắt liền đỏ. Người là Gia Gia. Tiểu trùng nhi nhưng đầy mắt nghi hoặc. Trước mắt người trung niên, xem ra có điều 30, 40 tuổi, lồng ngực thâm hậu, con ngươi khép mở trong lúc đó, tinh mang lấp lóe, trí tuệ nội liễm, lại có ra ra hẳn cái bóng. Tiểu trùng nhi, ta đương nhiên là ra ra. Lão ngư ông đem tiểu ngư nhi bế lên, đồng thời giải thích, ta tu luyện trang chủ truyền xuống công pháp, liền càng ngày càng tuổi trẻ, làm sao? Không nhận ra ra ra. Ra ra trẻ, cũng đẹp trai, có thể cho ta lại tìm cái bà nội. Tiểu trùng nhi một lời, rước lấy chu vi một trận cười to. Ngày đó, bên trong trang trắng trận ăn mừng. Sở Dương chúc lâu, không có bất kỳ biến hóa nào, hai năm qua nhiều bị lão ngư ông quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tàn đi đến đây bái kiến đông đảo trang người, chỉ để lại lão ngư ông cùng Lý Hổ chờ ngươi, giảng nói hai năm qua bên trong trang chuyện đã xảy ra. Sở Dương thật lòng nghe. Chuyện phiếm việc nhà, mới có người nói chi vị. Trang chủ, năm đó ngài sau khi rời đi, nước Dương tỉnh tuần phủ Hồng Khang liền phái 3.000 quân đội đến đây vây quét, bị chúng ta tiêu diệt. Lão ngư ông trầm rãi nói, mang theo tự tin mãnh liệt cùng tự hào. Sau đó, Lý Hổ mang theo con rối Phùng Chiêu, tự mình tìm được rồi Hồng Khang, đem đối phương hung hăng đánh cho một trận. Sau đó uy hiếp nói, còn dám quấy rầy Tiêu Giao Trang yên tĩnh, liền giết hắn. Hắc, kết quả, hắn cũng túng. Sau đó, thiên hạ đại biến, hoàng đế đổi chỗ, nước Dương tỉnh cũng xảy ra biến đổi lớn. Hồng Khang bị giết, huyện Thái Gia bị thay đổi người, chúng ta bách tính à, chân chính có tự do, có ngày nổi danh, đại nhật thánh hoàng, thật đức cao hơn trời, hầu như so với được với trang chủ. Sở Dương cười cợt. Ra ra, ca ca chính là lớn nhật thánh hoàng. Tiểu Trung Nhi bỗng nhiên mở miệng, ta ở hoàng cung sững sờ 2 năm đây, nơi đó cũng lớn, cũng chơi cũng vui. Cái gì? Lão ngư ông rộng mở đứng lên, con mắt đều tròn tròn. Lý Hổ mấy người cũng không kém là bao nhiêu. Bái kiến thánh hoàng. Lão ngư ông run run một cái, liền quy xuống lại, thành kính cực kỳ. Ta còn là trang chủ. Sở Dương vung tay lên, đưa bọn họ đỡ lên. Thánh hoàng, không, trang chủ, ngài, ngài quả nhiên là tiên nhân a, không, hẳn là trí cao vô thượng tiên đế, là chúng thần chi vương, là thiên hạ vạn dân trí cao thần a. Lão ngư ông kích động khó có thể tự kiềm chế. Trang chủ cải biến vận mệnh của bọn họ, có trường hy vọng sống sót. Vậy mà, lúc này mới chỉ là một góc. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bình dị gần gũi trang chủ, dĩ nhiên là vạn dân ca tụng đại nhật thánh hoàng, để hắn dường như giống như nằm mơ không chân thực. Qua hồi lâu, bọn họ mới bình tĩnh lại, chỉ là nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, kính nể bên trong, là vô tận hừng hực. Giải quyết rồi tuần phủ chuyện tình sau, chu vi thôn trang, trước kia lão ca môn các loại, đều đến hỏi thăm chuyện nơi đây, ta liền làm chủ, đưa tới không ít hải tử hơn nữa bồi dưỡng. Lão ngư ông nói tiếp, hắn thận trọng nhìn Sở Dương. Chuyện này, hắn không biết Sở Dương hỉ không thích. Nơi này ngươi đương ra làm chủ. Sở Dương khoát tay háo một cái, biểu thị không thèm để ý. Lão ngư ông âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tổng thể mà nói, Tiêu Giao Trang cũng không có gì đại sự phát sinh, vẫn rất bình tĩnh. Ngày thứ hai Sở Dương ngồi xếp bằng ở mặt biển trên tảng đá, phóng tầm mắt tới nước biển sóng lớn, một chút nhìn vào phần cuối, thấy được Hải Dương một bên khác một mảnh đại lục. Nơi đó, chính là man hoang chi địa, hung thú ngang dọc, ít dấu chân người. Có điều nhưng dựng dục số lớn kỳ chân đại dược, hàng năm, đều có rất nhiều tông phái môn nhân, con cháu thế gia đi tới bên trong mạo hiểm. Vì quay đầu, nhìn về phương Tây, nơi đó vẫn còn đang đối lập. Tây vực các nước cùng Đại Càn, đã đại chiến 2 năm. Đại Càn quân sĩ, càng đánh càng hăng, cường giả xuất hiện lớp lớp, đem Tây vực các nước binh tướng hoàn toàn áp chế, thậm chí bọn họ muốn rút đi đều không làm được, bằng không, Đại Càn chi quân để lên, là có thể đưa bọn họ diệt quốc. Trong 2 năm này, Nguyên khí thần cùng giáo hoàng đều lần lượt ra tay, lại bị Sở Dương khiếu huyệt phân thân hung hăng bức lui. Tây vực các nước, đã huể oải không thể tả. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không để ý đến. Đối với hắn mà nói, trong nháy mắt có thể diệt. Ánh mắt của hắn hơi động, nhấc lên mắt. Ngộng thần cơ, ngươi vẫn là yêu thích lén lén lút lút. Sở Dương lạnh rên một tiếng, giống như thần lôi nổ tung, 3.000 mét có hơn trên mặt biển, không gian vỡ vụn, từ bên trong đi ra một người. Ngươi có thể phát hiện ta. Ngộng thần cơ bất ngờ. Hắn chính là được xưng thiên hạ đệ nhất người Thái Thượng Đạo Tông chủ Ngộng thần cơ. Nay một đời người, rất nhiều truyền kỳ. Ngộng thần cơ, thiên hạ đệ nhất cao thủ, Thái Thượng Đạo Tông chủ, vượt qua 9 lần lôi kiếp, tu luyện Thái Thượng Đạo, Thái Thượng Đan Kinh, ở trong hư không ngưng luyện ra 9 đầu tương đương với một lần lôi kiếp cao thủ Cửu Hỏa Viêm Long, như phân thân. Thái Thượng Đạo giám sát thiên hạ, cân bằng thế lực khắp nơi, không cho phép đế vương tu luyện đạo thuật, không cho phép có vĩnh hằng vương triều. 300 năm trước chính là tạo vật chủ, sau đó biết Đại Chu Thái Tổ tu luyện đạo thuật, một tay kinh doanh, lật đổ Đại Chu Vương Triều, còn kém điểm tướng Đại Chu Thái Tổ giết chết. Đại Càn Vương triều thành lập sau khi, Ngộng Thần Cơ trước sau giết Dương gia hai vị đế vương, theo thứ tự là phụ thân của Dương Bản cùng Gia Gia. Hơn 20 năm trước, Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ hợp nhưu, thêm vào Nhân Tiên Công Tôn Ngu, phá hủy Ngộng Thần Cơ người tiên thân. Từ đó về sau, Ngộng Thần Cơ cũng rất ít xuất hiện, vẫn trong bóng tối kinh doanh, muốn lật đổ Đại Càn Vương triều. Em gái của hắn Ngộng Băng Vân, cũng chính là mẫu thân của Hồng Dịch, chính là vật hy sinh. Người này không thể nói được tốt xấu. Hắn tu luyện là vô tình chi đạo, theo đuổi chính là thiên hạ vương vàng, khắp nơi cân đối. Vì tự thân chi đạo, có thể bỏ qua tất cả. Dựa theo vốn là quy tích, hắn cuối cùng bị Hồng Dịch một cái nuốt, kết thúc huy hoàng khi còn sống. Đại Ngộng tỉnh giác đạo chân, thần cơ vào ngược loại tiên căn, chín lửa chí tôn hóa diễm long, đốt sạch nhân gian nhi nữ tâm. Người muốn giết ta? Sở Dương đánh giá Ngộng Thần Cơ, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn trước sau cảm giác quái lạ, Thái Thượng Đạo theo đuổi là vô tình chi đạo, nhưng mà Ngộng Thần Cơ người này, nhưng khắp nơi mưu tính, cân bằng thiên hạ, này cũng có chút không nói được. Nếu vô tình, không cần quản thiên hạ làm sao? Cho dù muốn đem Thái Thượng Đạo cao hơn hoàng quyền, cũng không đến nỗi khắp nơi bồi dưỡng nếu nói thiên tài, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vĩnh Hằng Vương triều cùng thiên hạ không có lợi. Ngộng Thần Cơ đạp không mà đến, dừng ở 100 mét có hơn. Vì lẽ đó, đế vương không thể tu luyện đạo thuật. Ta thống trị thiên hạ không tốt sao? Bách tính an cư lạc nghiệp, đều có tự tin, có sức mạnh, có từ ý chí của ta, có theo đuổi hy vọng. 100 năm sau, người người như rồng, không là giấc mơ. Sở Dương nói rằng, người có thất tình lục dục, tham sân si ba độc, há có thể người người như rồng? Căn bản không khả năng. Ngộng Thần Cơ nói, thiên hạ cân bằng, mới là vương đạo. Đây là Thái Thượng Đạo tôn chỉ sao? Sở Dương chuyển qua đề tài. Hỏi ngược lại, cũng là ngươi tự thân cân bằng chi đạo, siêu thoát chi đạo, vô thượng chi đạo. Sở Dương hỏi lại, ta chính là Thái Thượng Đạo chính là ta, trái với ta chi đạo, đều phải được ta quy chế cát. Đại Nhật bệ hạ, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ngộng Thần Cơ lộ ra lánh khóc vẻ, con ngươi vô tình, chỉ có thiên đạo vậy thâm thúy. Đăng bởi, chương 1024, giết tâm. Thái Thượng Đạo là một rất tồn tại, mà Ngộng Thần Cơ người này, cũng rất. Nhìn chung một đời, hắn khắp nơi bồi dưỡng một ít tâm tư giả dối thiên tiêu, bất kể là quan quân hầu, vẫn là 8 tuổi quỷ tiên chu vi vân vân. Những nhân vật này, nếu là đắc thế, tất nhiên sẽ phản vệ. Ngộng Thần Cơ nhưng không cần thiết chút nào, cũng có thể nói quá mức tự tin, đùa bỡn thiên hạ với vỗ tay trong lúc đó, cân bằng thế lực khắp nơi. Đáng tiếc, ở Hồng Dịch trên người, hắn nhìn lầm rồi. Nhìn lầm một lần, liền chơi thoát, rơi vào cái bị nuốt kết cục, ô hô ai thai. Bây giờ, hắn nhưng muốn giết Sở Dương. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi động thủ. Sở Dương cảm nhận được Ngộng Thần Cơ nồng nặc sát tâm, không khỏi cười nói. Hắn nhưng không một chút nào căng thẳng. Lúc này Ngộng Thần Cơ còn đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Hiện tại không giết ngươi, sau đó liền càng khó giết ngươi, điểm này ta rõ ràng cực kỳ. Ngộng Thần Cơ từng bước một đạp đến, dưới thân nước biển tự động chìm xuống 10 trượng. Hắn đỉnh đầu trên, lôi vân ngưng tụ, giống như điều khiển lôi đỉnh thần linh. Khống chế lôi đỉnh, cái này cũng là thủ đoạn của hắn một trong. Hơi thở của sự hủy diệt, nột ngạt cực kỳ. Đây chính là không tự tin. Đây là nhận rõ hiện thực. Được rồi, ngược lại nói thế nào ngươi đều có để ý. Sở Dương đứng lên, nhún nhún vai, ngươi tự tin như vậy có thể giết ta. Ta từ trước đến giờ bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền tất nhiên thành công. Đối mặt Sở Dương bực này tồn tại, Ngộng Thần Cơ không chút nào lòng chờ may mắn tư, cũng không có đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Bởi vì những thứ đó đã vô dụng. Cường giả quyết đấu, then chốt vẫn là sức mạnh. Ta Thái Thượng Đạo, đứng đầu cổ kim, chiếm giữ hoàng quyền bên trên, điều khiển thiên hạ quyền bính, viết lịch sử, khống chế chúng sinh, là chân chính thiên chi chính đạo. Ngộng Thần Cơ khí thế của đã nhảy lên tới đỉnh cao, trên đỉnh đầu lôi vân bao trùm 100 dặm chu vi, đem tiêu giao trang đều lùng chụp vào trong, để thôn dân không kinh hoàng, muốn ra đến giúp đỡ trang chủ, lại bị lao ngư ông an ủi ở. Thái Thượng Đạo a, ta so với ngươi hiểu. Sở Dương nói, sắc mặt liền thay đổi lãnh đạm, thay đổi lãnh khốc, thay đổi vô tình, như bình tĩnh nước biển, vừa tựa như không có sự sống thạch đầu. Hắn hai con mắt lóe lên, mắt trái là khai thiên lích địa, tạo hóa vận chuyển, vạn vật phồn thịnh, mắt phải là hỗn độn phá diệt, vạn vật quy khư, chúng sinh hướng đi diệt vong. Nhìn thấy Sở Dương biểu hiện, khí thế biến hóa, đặc biệt trong tròng mắt diễn biến, Ngộng Thần Cơ bước chân dừng lại, cũng không còn cách nào đi tới. Thái Thượng Đạo, trước tiên có khai thiên lích địa hào hùng. Lại có thêm đúng thế gian vạn vật đại yêu, yêu cực hạn, chính là lạnh lùng vô tình, hờ hững đối mặt lịch sử tăng thương, vận mệnh diễn biến, ta từ ngồi cao 9 tầng mây, nhìn xuống nhân gian tăng thương, cuối cùng vì ta thiên đạo, điều trị thiên địa vận chuyển, tạo hóa pháp lý. đây mới là thái thượng đạo, chí tình chí nghĩa, thiên đạo duy ta. Sở Dương ngữ khí lãnh đạm, như thiên âm. Hắn diễn dịch các loại thiên tượng, đem Ngộng Thần Cơ tâm thần hấp dẫn lại đây. Khí thế của hắn, nối liền trời đất, ở trong mắt Ngộng Thần Cơ nhưng đột nhiên cất cao, giống như thần linh, câu thông thiên đạo, hóa thành pháp lý, mỗi tiếng nói cử động, đều là đạo chi vận chuyển. Ngộng Thần Cơ thân thể run lên, con mắt nhanh chóng lấp lóe, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bá. Sở Dương đỉnh đầu lao ra ba đạo thanh khí, thành tựu ba cái hóa thân, một rơi vào bên trái, một ngồi xếp bằng đỉnh đầu, còn có một cái đứng ở phía bên phải. Hắn đạm mạc nói, đây là thái thượng đạo diễn biến, vì là tam thi hóa thân, một là quá khứ, tỏa chấn vĩnh hằng, một là hiện tại, chấn áp lập tức, đem vạn vật vận chuyển, thiên cơ đại thế, nạp với bản thân một là quá khứ, diễn dịch vô cùng biến hóa. Người có thể hiểu. Sở Dương thanh âm đột nhiên nổ vang. Ngộng Thần Cơ hơi đỏ mặt, há mồm phun ra ba trượng tinh huyết, bước chân hắn cũng tấn mãnh rút lui, đảo mắt chính là vạn mét có hơn. Ngươi, cảnh giới của ngươi, dĩ nhiên. Hắn chỉ vào Sở Dương, sắc mặt liên tục biến ảo, cực kỳ khó coi. Vượt qua ngươi nếu nói thái thượng đạo thật sao? Sở Dương thu lại khí tức, bỗng nhiên nở nụ cười, chu vi nhất thời sáng sủa, thanh phong từ từ, đưa tới mùi hoa. Của ngươi thái thượng đạo, vượt qua Dương Thần. Ngộng Thần Cơ gian nan nói rằng, hắn thái thượng đạo khai phái tổ sư thái thượng, vốn là Dương Thần cường giả, hắn đến truyền hết thệ công pháp và thái thượng đạo vận, nhưng mà cùng Sở Dương vừa nãy diễn dịch chi đạo so với, đâu chỉ chênh lệch một bậc. Sao có thể có chuyện đó? Ngộng Thần Cơ lắc đầu, chẳng lẽ ngươi đạt tới bị ngạn cảnh giới? Bị ngạn à, đó là cảnh giới trong truyền thuyết, từ viễn cổ tới nay, bất kể là thánh hoàng, vẫn là chư tử bách gia mục tiêu cuối cùng, nhưng không một người có thể đạt đến, ngươi lại làm sao có khả năng? Hết ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn. Sở Dương lạnh rên một tiếng, lại lộ ra nụ cười, Ngộng Thần Cơ, bái ta làm thầy, ta chuyển cho ngươi chân chính đại đạo làm sao? Ta chi đạo, đã hòa vào cốt tủy. Hòa vào linh hồn, há có thể cải tu nó đạo. Ngộng Thần Cơ lớn tiếng nói. Ta chi đạo, cũng là thái thượng đạo, là xa xa vượt qua của ngươi thái thượng đạo. Sở Dương cười híp mắt nói. Ngộng Thần Cơ vẻ mặt gợn sóng, lần thứ hai lui nhanh. Ta chi đạo, Dương Thần chỉ là cất bước. Sở Dương lại nói. Ngộng Thần Cơ sắc mặt biến đổi, trong đầu, nhớ tới Sở Dương diễn dịch thái thượng phương pháp, không khỏi tâm thần dao động, nhưng mà tự thân lý niệm, nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều. Có thể trên lý trí. Lại để cho hắn rõ ràng, tự thân chi đạo, kém xa tít tắp đối phương. Ý niệm xung đột, đạo lý không gặp nhau. Điều này làm cho luôn luôn tự cao tự đại, thậm chí đem tự thân thái thượng đạo xem là vì thiên hạ mạnh nhất chi đạo, hội cuối cùng siêu thoát bị ngạn Ngộng Thần Cơ khó có thể tiếp thu. Bị ngạn không phải mục tiêu, bị ngạn cũng không phải siêu thoát. Sở Dương nói lần nữa. Không. Ngộng Thần Cơ ôm lấy đầu, vẻ mặt vặn mẹo, chợt quát một tiếng, xoay người chạy trốn, trong nháy mắt đã là 100 dặm có hơn. Cuối cùng sẽ rách hư không đi. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Sở Dương lộ ra quái lạ ý cười. Hắn rõ ràng, thái thượng đạo hưu cái cực lớn khuyết điểm, nữ tử một khi động tình, tu vi sẽ vừa tan tận, mẫu thân của Hồng Dịch Mộng Băng Vân chính là một ví dụ rất tốt. Cho tới nam đệ tử, một khi có dao động ý nghĩ, hoài nghi tự thân chi đạo, hoài nghi thái thượng đạo, e sợ kết cục cũng sẽ không tốt. Mộng Thần Cơ vong tình, ý chí như sắt, có thể có một chút, hắn một mực theo đuổi Dương Thần chi đạo. Theo đuổi siêu thoát phương pháp, bây giờ có chân chính bị ngạn chi đạo, siêu thoát phương pháp, lấy lý trí của hắn, làm sao không nóng trông. Huống chi, tương tự là Thái Thượng nói. Nếu không phải động lòng, chính là đúng tự thân theo đuổi siêu thoát phương pháp phủ định. Đây chính là một khó giải chi đề. Ngộng Thần Cơ, bái ta làm thầy, truyền cho ta phương pháp, ngươi đem vượt qua cái gọi là Thái Thượng đạo người sáng lập Thái Thượng, vượt qua chư tử bách gia, vượt qua trường sinh đại đế, vượt qua thánh hoàng, cuối cùng vượt qua bị ngạn. Nhìn thấy tầng khác thiên địa. Phía thế giới này, quá nhỏ, chỉ có siêu thoát đi ra ngoài, mới có thể có nhìn thiên địa dung nhan thực, nhìn thấy đại đạo mặt con mắt. Sở Dương thanh âm, xuyên qua hư không, rơi xuống đã trốn xa 10 vạn dặm có hơn Ngộng Thần Cơ trong hai. Ngộng Thần Cơ vừa hạ xuống trên một đỉnh núi, nghe được Sở Dương ẩn chứa thái thượng chi đạo thanh âm, tâm thần dao động, há mồm lại là một ngụm máu tươi. Hắn vội vã ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, điều trị tự thân. Có thể Sở Dương diễn dịch thái thượng đạo ở trong tâm thần hắn không ngừng mà tái hiện, để hắn chẳng những không có áp chế lại, trái lại tự thân khí tức chấn động kịch liệt. Có thể làm gì? Ngộng Thần Cơ lần đầu lộ ra vẻ mê man. Tiêu Giao Trang, cạnh biển. Ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Trung Nhi xuất trước tiên chạy tới, quan tâm hỏi. Đương nhiên không có chuyện gì. Cái này thiên hạ, không người có thể gây tổn thương cho ta. Sở Dương cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chạy tới lão ngư ông còn có Lý Hổ chờ ngươi, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tản đi đi. Sở Dương phất phất tay, lão ngư ông chờ ngươi rút đi. Phóng tầm mắt tới Hải Dương, hắn trong lòng hơi động, quay về không hề rời đi tiểu trùng nhi nói, ta dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Hay lắm, ca ca, đi chỗ nào? Tiểu trùng nhi rất cao hứng. Đi trên biển. Trên biển A, ta còn chưa có đi qua đây, ca ca, hiện tại thì đi đi. Được rồi. Sở Dương cất bước, rơi vào trên mặt biển, từng bước một tiến lên. Ca ca, trên mặt biển tạm biệt sao? Tiểu trùng nhi bay lên trời, từ từ theo, cũng không dám hạ xuống. Đương nhiên được đi, so với phi hành còn đơn giản, ngươi thử xem. Thật sự, ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Vậy ta xuống. Phù phù. Tiểu trùng nhi rơi xuống mặt nước, một hoang mang, hạ rơi xuống trong nước, sau đó liền vọt lên bầu trời, quên miệng nói, ca ca lừa người ta, ngươi xem, nhân ra xiêm ý đều ướt. Ha ha ha. Sở Dương cười to, ở trên mặt biển chạy trốn, truy đuổi sóng biển, cùng hải ngư nô đùa, chơi rất vui. Nói, Sở Dương một túi người, ngay ở trên mặt biển buông chạy, mặt sau lưu lại một đạo đạo thật dài ngân nước. Có vẻ như, chơi rất vui dáng vẻ. Tiểu trùng nhi do dự một chút, lần thứ hai hạ xuống, lần này có chuẩn bị, đứng rất ổn, một lát sau cũng đã rất quen thuộc. Bá. Nàng chạy trốn như gió, đuổi theo. Hì hì, chơi thật vui đây. Tiểu trùng nhi tiếng cười, truyền ra rất xa. Đăng bởi. Chương 1025, hiện tại như Lai Kinh. Đại hải rộng rãi, vô biên vô ngần. Tại đây đại dương mênh mông bên trong, có số lớn hải đảo, có như lục địa giống như quảng đại, sinh tồn từng cái quốc gia, như thần phong nước, thiên ngữ nước chớ đã, tồn tại số lớn nhân khẩu. Hải ngoại quốc gia, đâu chỉ hơn vạn. Kaka, kaka, chiếc thuyền kia thật lớn a. Trên mặt biển, con sâu nhỏ chỉ về đằng trước ngạc nhiên nói. Ở trên biển, sau này nhìn thấy nhiều nhất chính là loại này thuyền lớn, bọn họ qua lại mặt biển, đi khắp mỗi cái hòn đảo trong lúc đó, để kèm có thể lưu thông. Sở Dương giải thích, có thể ta thấy thuyền bên trong thật là nhiều người, bọn họ nhét chung một chỗ, dường như nhanh muốn chết. Kaka, ta còn nghe được phía trên thuyền có người nói, đó là nô lệ, chuẩn bị bán đi đây. Tiểu trùng nhi trong đôi mắt chạy xuôi thần quang, lỗ thai cũng chi lên. Nàng tu vi sơ thành, đã có mấy phần thần thông. Thuyền bên trong chính là nô lệ, bọn họ sẽ bị bán đi, thành làm nô tài. Làm sao còn có thể có nô lệ đây? Kaka, ngươi không phải phế trừ sao? Bên này quá xa, ngoài tầm tay với, chờ dành tay, sẽ đưa bọn họ giải quyết. Có thể, nhưng bọn họ quá đáng thương, Kaka, ta nghĩ cứu bọn họ. Vậy làm sao cứu đây? Đem những người xấu kia đều ném xuống biển đi, phóng thích nô lệ. Nhưng này là trên biển A, những đầy tớ kia, e sợ không có hội điều khiển hải thuyền. Hơn nữa mặt biển hung hiểm, hơi hơi không chú ý, thì có thuyền hủy nhân vong nguy hiểm. Mặt khác, còn thỉnh thoảng có hải quái qua lại. Trọng yếu nhất là, giải cứu bọn họ sau khi, ngươi làm sao dàn xếp đây? Một khi bị thế lực sau lưng biết được, nhất định sẽ phái người đến đây truy sát. Đưa bọn họ đưa trở về. Làm sao đưa đây? Ta cũng không biết đường đây. Kaka, không bằng sắp xếp ở trên hải đảo đi. Phần lớn hải đảo, đều buôn bán nô lệ. Một khi biết bọn họ là đảo tàu nô lệ, tất nhiên sẽ bị lần thứ hai năm lấy, thậm chí trực tiếp bị xử tử. Còn có, phóng tới trên hải đảo, hắn làm sao sống sót bằng cách nào đây? Cái kia phải làm sao? Tiểu trùng nhi ủy khuất muốn khóc. Chờ ngày nào đó, ta sẽ để cái này thiên hạ, đã không còn nô lệ. Sở Dương xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, cho tới hiện tại, nếu tiểu trùng nhi làm khó, vậy thì giao cho ca ca. Trong khi nói chuyện, trên người hắn một khiếu huyệt khiêu nhảy ra, hóa thành một phân thân, bay lên trời, vội va đi. Ca ca, đây là thần thông gì? Tiểu trùng nhi mắt sáng rực lên. Muốn học không? Muốn. Vậy thì tốt thật tu luyện. Sở Dương dứt tiếng, liền lôi kéo tiểu trùng nhi bay về phía trên không, hướng về mãng hoang đi. Đại hải một đầu khác, có một mảnh đại lục mênh mông, nơi này ít dấu chân người, trừ một chút đất ở ngoài, chính là hung thú đáng sợ, ăn thịt người độc trùng, chứng khí bốc lên, độc khí tràn ngập. Nơi này thật hoang vu a. Tiểu trùng nhi nhìn xuống phía dưới, nhướng mày lên, có chút không thích. Nếu không, ta trước đem ngươi đưa trở về. Sở Dương nói rằng, nơi này xác thực quá mức hoang vu, ngoại trừ sơn mạch, chính là rừng già nguyên thủy, khắp nơi là độc trùng sang nghĩ, đối với tiểu trùng nhi mà nói, nơi này là địa phương đáng sợ nhất. Đưa ta trở lại, quá lãng phí thời gian. Tiểu trùng nhi do dự. Không lãng phí. Sở Dương nói, một quyền đánh xuyên qua hư không, phá toái pháp lý, vặn vẹo hư không quy tắc, trực tiếp hình thành một cái không gian đường nối. Ở đường nối đối diện, rõ ràng là Tiêu Giao Trang. Nha, ca ca, đối diện chính là nhà. Tiểu Trùng Nhi kinh hỉ. Là đây, vào đi thôi, đi xuyên qua liền về nhà. Sở Dương gật đầu. Được rồi ca ca, ta ở nhà chờ ngươi. Tiểu Trùng Nhi vung vung tay, liền đi vào, có điều vài bước khoảng cách, liền rơi xuống Tiêu Giao Trang bên ngoài, nàng xoay người vung vung tay, ca ca cẩn thận. Sở Dương phất phất tay, rút lui thần thông. Vượt qua 6 lần lôi kiếp, là có thể phá toái hư không, huống hồ là hắn. Đuổi về Tiểu Trùng Nhi, Sở Dương một thân đung dung. Có một số việc, cũng không cần cố kỵ. Thần niệm quét ngang bát phương, sắp xếp địa mạch, tra xét nhỏ bé. Tìm được rồi. Một lát sau, Sở Dương tinh thần đại chấn. Thân hình nhảy lên, liền đi tới một ngọn núi trước. Đây chính là Thông Thiên Nguyên trung tâm Thiên Tuyệt Sơn, Thiên Tuyệt Sơn, nhưng có khắc càn khôn, bất quá là ảo cảnh thôi. Ở Sở Dương trong ánh mắt, ngọn núi này bao phủ một tầng trận pháp, che đậy đi liếu chân thực, lưu lại là hư huyễn. Cất bước đi vào, trước mắt biến ảo, xuất hiện một mảnh mới lạ địa phương. Đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên, mênh mông vô bờ, phía trên vùng bình nguyên, vô số phong ốc, tế đàn đứng vững. Chu vi mấy trăm dặm, tứ quý như xuân, nhưng là địa phương tốt, đáng tiếc à, bị vu quỷ đạo trà đạp không ra hình thù gì. Sở Dương chắp tay đánh giá, trong lòng chuyển ý nghĩ. Trí nhớ xa xôi, xông lên đầu. Vu quỷ đạo ở Thần Châu đại địa không sống được nữa, liền đi tới Mang Hoang, ở đây dàn xếp. Bọn họ dựa vào cổ truyền lưu, chiến ma thần kinh, vì là bí điển, rèn luyện thiên nô, tu luyện trí cao người, có thể tu đắc vô thượng ma tôn, tà ác cực kỳ. 20 năm trước đại thiện tự dư đảng tinh nhẫn hòa thượng mang theo trí bảo càn khôn túi vải mà đến, hai phe hợp tác. Vu quỷ đạo trộm tới 10 vạn nô lệ, ở đây khởi công xây dựng thành trì, thành lập quốc gia, cờ bạc, mục nuôi nô lệ, ngày ngày tế bái, vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng lực lượng. Phong ốc, thôn trang, ruộng lúa mạch, nơi này chính là một hoàn chỉnh quốc gia. Nhưng mà làm lụng nô lệ, nhưng từng cái âm u đầy tử khí, không hề sinh cơ. Quản giáo người nhưng là từng cái đạo nhân. Chính là vu quỷ đạo đệ tử. Nay hoàn toàn là nô dịch các bức, nhìn như quốc gia, trên thực tế là tu la địa ngục. Nếu đụng phải, liền đem bọn ngươi xóa đi đi. Sở Dương giơ bàn tay lên, đi xuống hạ xuống, chuyển biến thành vạn ngàn trưởng ảnh, đem vu quỷ đạo đệ tử, trưởng lão, tông chủ chờ toàn bộ đập chết, không giữ lại ai. Xuân phong hóa vũ thuật. Tay bấm ấn quyết, thiên hàng trời hạn gặp mưa, rơi vào từng cái làm lụng nô lệ trên người, loại trừ thương bệnh, khôi phục tinh lực. Vu quỷ đạo đã bị diệt, từ nay về sau, các ngươi tự do. Sở Dương để lại một câu nói, liền không để ý, thuận lợi giải cứu là nhân tử, còn dẫn dắt bọn họ phát triển lớn mạnh, hắn lại không cái kia công phu. Dương tay vồ một cái, đem kinh hãi gần chết tinh nhẫn hòa thượng vồ tới. Ngươi là ai? Tinh nhẫn hòa thượng mồ hôi lạnh tràn trề. Vừa nay hắn đang cùng vu quỷ đạo tông chủ thương nói chuyện, chỉ thấy thiên hàng bàn tay, đem đối phương đập chết, còn có bên trong cung điện một chúng trưởng lão, toàn bộ bị đập thành xương máu. Sau đó, lấy hắn võ thánh cảnh giới sức mạnh, dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ, đã bị nhiếp lấy tới. Đây là hà nhóm cường giả. Quả thực khó có thể tin. Đại thiện tự sau cùng truyền nhân. Sở Dương đánh ra đối phương, nhưng không có một chút nào đồng tình. Hòa thượng này, tuy rằng tông phái bị diệt, lòng mang sự thù hận, nhưng hắn tự thân cùng vu quỷ đạo hợp tác, lại tàn giết bao nhiêu người. Còn có lúc trước phú khả địch quốc đại thiện tự, quang vinh bên trên, là xương khô tại hạ. Vinh quang cùng tội nghiệt. Làm lại đều là lẫn nhau đối lập, lại là lẫn nhau tồn tại, như một đôi huynh đệ sanh đôi. Làm sao ngươi biết? Tinh nhẫn hòa thượng sắc mặt tái nhợt. Hắn ẩn giấu thân phận, còn ẩn giấu đến nơi này, lại bị một lời nói toạc ra, triệt để mất đi may mắn tâm lý. Ta biết rất nhiều. Sở Dương cười cợt. Nếu là không có hắn, vị này tinh nhẫn hòa thượng theo hồng dịch, cuối cùng sẽ có thành tựu lớn. Ở vốn là quỹ tích bên trong, có hồng dịch trợ giúp, tinh nhẫn hòa thượng thành tựu cuối cùng nhân tiên đỉnh cao nghiệp vị. Tự hào xưng chiến phật, quán triệt lấy bạo chế bạo, lấy giết chóc ngăn giết chóc lý niệm. Hắn cũng là hồng dịch trung thật nhất chính là thủ hạ một trong. Hắn nắm giữ quyền ý là, nhiên đăng trường minh, lòng ta thành kính. Quyền ý bên trong, một ngọn đèn sáng, dọi sáng phía trước, dọi sáng trăm ngàn đời tiền đồ, thành kính cực kỳ, không để chính mình lạc lối phương hướng. Cuối cùng lại được sự giúp đỡ của hồng dịch được khai phái tổ sư Thiện Di Hải cùng bảo vật trấn phái Tu Di Sơn, có tăng thêm một bước. Bây giờ đụng phải Sở Dương. Số mệnh của hắn, một cách tự nhiên bị cải biến. Chẳng những là hắn, phóng tầm mắt thiên hạ, hầu như mạng của tất cả mọi người vận, đều có biến hóa to lớn. Tại sao bắt ta? Tại sao tiêu diệt vu quỷ đạo? Tinh nhẫn hòa thượng mạnh mẽ tỉnh táo lại, do hỏi. Vu quỷ đạo loại này tà môn chi đạo, không nên tồn tại, còn ngươi? Ta chính là vì ngươi mà đến. Sở Dương trả lời. Tinh Nhẫn Hòa Thượng tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái. Sở Dương mặc kệ cái khác, từ trên người đối phương tìm ra càn khôn túi vải. Cái này càn khôn túi vải, bên trong có khổng lồ không gian, chứa đại thiện tự mấy nghìn năm cất giấu, kim ngân châu đáo nhiều vô số kể, còn có đủ một nhánh trăm vạn đại quân ăn 10 năm lương thực. Bất luận đối với tông môn, vẫn là thế gia, cũng hoặc là triều đình mà nói, đều là kinh thiên của cải. Ngoài ra, còn có đại thiện tự đông đảo tàng thư. Đối với người này nhóm cường giả mà nói, càn khôn túi vải mặc dù toán ghê gớm bảo vật, nhưng cũng vô dụng chứ. Tinh Nhẫn Hòa Thượng không nhịn được dãy rủa, lại phát hiện, căn bản tránh thoát không ra Sở Dương cầm cố, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, hỏi ngược lại. Trong này, có hiện tại Như Lai Kinh. Sở Dương cười nói. Cái gì? Tinh Nhẫn Hòa Thượng giật nảy cả mình. Điểm này, liền hắn cũng không biết. Ta chiếm được quá khứ Di Đà Kinh, tương lai Vô Sinh Kinh, còn kém hiện tại Như Lai Kinh, tam kinh tập hợp đủ, mới có chút ý tứ. Sở Dương trong khi nói chuyện, đã từ càn khôn túi vải rút ra một chỉ kim diệp, mặt trên có một tôn đại Phật, tay bấm ấn quyết, tọa chấn hư không, chấn áp tất cả. Quá khứ không thể sửa, tương lai không cũng biết, chỉ có hiện tại, mới có thể nắm. Hiện tại Như Lai Kinh, chấn áp lập tức, có ta vô địch, quả thật có chỗ độc đáo. Sở Dương quan sát, yên lặng thưởng thức. Hiện tại Như Lai Kinh tại sao sẽ ở càn khôn túi vải? Hắn lại là làm sao biết? Quá khứ Di Đà Kinh cùng tương lai Vô Sinh Kinh đều xuất thế. Vẫn bị hắn đoạt được. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Tinh Nhẫn Hòa Thượng khó có thể tin, cuối cùng nhưng hai mắt sáng ngời, kích động nói, Thí chủ, ngươi nhất định là Thánh Phật tử, trùng kiến đại thiện tự, làm vinh dự Phật môn. Thánh Phật tử. Sở Dương ngẩn ra, lắc đầu bật cười. Thí chủ, ngươi chiếm được quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, quá khứ Vô Sinh Kinh, đây là ta đại thiện tự chuyển thừa vô thượng, chính là tại quá khứ, ta đại thiện tự cũng không một người có thể đủ tất cả bộ tu luyện. Hiện nay đều bị ngươi được, đây chính là ý trời ạ, là Thánh Phật ý chí. Tinh Nhẫn Hòa Thượng kích động vạn phần, Thánh Phật tử, từ nay về sau, ta theo bên cạnh ngươi, làm nô làm người ở, trợ Thánh Phật tử trùng kiến huy hoàng, làm vinh dự Phật môn. Trong khi nói chuyện, hắn không chậm trễ chút nào lạy xuống, hành Phật môn đại lễ, biểu hiện ra trước nay chưa có trung thành. Sở Dương không nói gì. Đăng bởi. Chương 1026, dự ngôn đại tiên thuật. Sở Dương lưu tại mang hoang, cũng thâm nhập đất nòng cốt. Đi tới một tòa 10 cao vạn trượng trên ngọn núi, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Trên đỉnh đầu, cơn gió vụ vụ, có thể xé nát đại tông sư. Thỉnh thoảng có tảng lớn lôi vân hội tụ, hạ xuống từng cái lôi long, dường như muốn hủy diệt thế gian. Ở đây tu luyện, trong lòng run sợ. Ở một khối nham thạch sau khi, Tinh Nhẫn Hòa Thượng khuất gió ngồi xuống, hắn tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời hắc vân lan lộn, lôi đỉnh ngưng tụ, liền một tim đập thình thịch. Hắn kiên định Sở Dương là làm vinh dự Phật môn Thánh Phật tử, theo đến đây đồng thời tu luyện hiện tại Như Lai Kinh. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía ngồi xếp bằng đỉnh phong Sở Dương, liền lộ ra hừng hực vẻ. Ta cũng phải tăng nhanh tu luyện, bằng không, theo không kịp Thánh Phật tử bước chân của, chung quy bị quăng dưới. Tinh Nhẫn Hòa Thượng nghĩ, liền nhắm mắt tiềm tu. Đỉnh núi, Sở Dương mở mắt ra, há mồm một nuốt hút, đầy trời lôi đỉnh, đều bị nuốt vào, hóa thành lôi dịch tinh hoa, cuối cùng bị rèn luyện thành tiên thiên chi khí, tăng cao tu vi. Mãng hoang tinh khí dồi dào. Đúng là cái tốt chỗ tu hành. Sở Dương phóng tầm mắt tới vạn dặm sơn hà, độc trùng dã thú, khắp nơi đều có, thậm chí có chút đại yêu đều có thể so với vượt qua 6 lần lôi kiếp quỷ tiên, vô cùng mạnh mẽ. Nhắm mắt lại, lần thứ 2 tu luyện. Hắn vận chuyển thiên địa căn nguyên, tâm thần thông qua thân xuống núi ngọn núi, thẳng tới dưới nền đất hạt nhân, thông qua địa mạch khí, kéo dài tới mãng hoang mỗi cái địa phương, cướp đoạt tinh khí, tăng cao tu vi. Đồng thời, trên đỉnh đầu, buổi tối nguyệt quang vào trụ, đi vào đỉnh đầu. Còn có đầy trời tinh thần hào quang, bị 129.600 cái khiếu huyệt thôn phệ. Ban ngày, thì lại hấp thu nhật quang. Nhật quang ngưng tụ, giống như màu đỏ thủy tinh châu tử, đó là đem thái dương chi hỏa cô đọng đến mức tận cùng tình huống, để Tinh Nhẫn Hòa Thượng nhìn thấy, đều tâm thần mạnh mẽ nhảy lên. Sở Dương lưu lại hơn phân nửa tâm thần, tìm hiểu thần thông. Phía thế giới này công pháp, hắn đã góp nhặt phần lớn, mặc dù đều rất cấp thấp, nhưng có độc đáo hệ thống cùng trí tuệ, có thể xúc loại bên thông. Đặc biệt tương lai vô sinh kinh, rất. Tương lai vô sinh kinh, đại dự ngôn thuật, tử vi đấu mấy, hoa mai dịch số, 36 hảo thiên cương biến, bắt quái thuật, dịch kinh diễn biến chờ đã hơn 100 loại suy tính chi đạo ở trong lòng nhanh chóng thoáng hiện, phân giải, gây dựng lại, dung hợp, muốn thông hiểu đạo lý, thành vì chính mình độc đáo suy tính phương pháp. Sở Dương trí tuệ như biển, tích lũy vô số tri thức, lắng đọng vô cùng đáng sợ, bây giờ một khi hiểu ra, các loại ý nghĩ hội tụ trong lòng, dung hợp va chạm. Hội tụ thành một phần càng thêm huyền ảo kinh văn. Này một pháp, xong rồi. mở mắt ra, ánh sáng trí tuệ chảy xuôi, cuối cùng thiên hạ huyền bí. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thấy là quy tắc khung, trật tự vận chuyển, thiên địa bản nguyên, đều ở đây một trong mắt túi đầu, dòm ngó tận thế gian bách thái, nhân đạo hồng lưu huyền bí. Ngộng thân cơ. Đáy lòng xuất hiện một cái tên, Sở Dương trong tròng mắt, liền kỳ quang lóe ra, trước mắt xuất hiện từng hình ảnh, ở một nơi, Ngộng thần cơ chính ngồi xếp bằng lôi chỉ bên trong tu luyện, hắn cau mày, tự ổn định tâm thần. Hình ảnh lại một chuyện, Ngộng thần cơ vẻ mặt lãnh đạm, có chân chính thái thượng cái bóng, thiên đạo duy ý của ta vị hình ảnh liên tiếp chuyển động, lại xuất hiện từng hình ảnh, ở Ngộng thần cơ bên cạnh, xuất hiện rất nhiều cường giả. Sở Dương nháy mắt một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về trên không. Ở trên 9 tầng trời, xuyên qua vô tận hư không hồng lưu, có hai đại thiên thể, theo thứ tự là mặt trăng cùng thái dương, ở hai người này thiên thể trên, nhưng từng người ở một bộ tộc mạnh mẽ. Yên lặng suy tính, cuối cùng Sở Dương gật đầu. Trung ương thế giới. Sở Dương lần thứ hai suy tính. Ở vùng thế giới này, thần châu đại địa vì là vũ trụ trung tâm, ở thời đại viễn cổ, được gọi là tiên giới. Ngoài ra, còn có số lớn tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, những thế giới này, rất nhiều đều là dương thần cường giả biến thành. Có đất sinh ra, lại không thể sinh ra lôi đỉnh, cho nên cũng rất ít có quỷ tiên cường giả, tuyệt đại đa số chỉ tu luyện võ đạo. Còn có một cái trung ương thế giới, vì là năm đó bản vương sáng tạo, phát triển vô cùng hưng thịnh, khoa học kỹ thuật đặc biệt mạnh mẽ, nhân khẩu đông đảo, luôn luôn ham muốn xâm lấn thần châu đại địa, hiện tại đều đã có bố trí. Sở Dương con mắt long lánh, nhìn thấu vận mệnh, phát hiện một góc tương lai. Trung ương thế giới cũng có không ít cường giả. Sở Dương yên lặng thưởng thức, cũng không để ý đến. Cuối cùng, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng. Ở nơi đó, có một mảnh lừa gạt không gian, dường như thiên địa bên trên, hỗn độn bản nguyên, thời không vặn vẹo, pháp lý thỉnh thoảng. Đó là một điểm, vừa tựa như nhất phương thật lớn thế giới. Nơi khởi nguồn. Sở Dương trong lòng suy nghĩ. Nơi đó là vũ trụ khởi nguyên, kỷ nguyên chung kết nơi, gần gũi nhất thiên địa bản nguyên, cũng là gần gũi nhất siêu thoát địa phương. Còn chưa phải là đi qua thời điểm. Sở Dương an mại ở ý nghĩ. Đối với tự thân tu luyện, hắn vẫn có rõ ràng nhận thức. Cuối cùng, rút lui thần thông, thu lại ý nghĩ. Này một pháp, dung hợp tương lai vô sinh kinh, đại dự ngôn thuật, đại mệnh vận thuật, bắt quái phương pháp chờ đã, gọi là vận mệnh đại tiên thuật. Vận mệnh A, bằng vào ta hiện nay năng lực, còn khó có thể khống chế. Trước hết gọi là dự ngôn đại tiên thuật, nhòm ngó tương lai, thôi diện biến hóa, chờ tương lai tiến một bước hoàn thiện, hay là, có thể chân chính nhìn thấu vận mệnh. Sở Dương cho vừa biến hóa ra thần thông định rồi tên. Dự ngôn đại tiên thuật. Ta thôi diện công pháp, đã có bất chu ấn, luân hồi quyền, linh hồn rít gào, thái cực linh lung thiên, thánh tế đại tiên thuật, thánh liệu đại tiên thuật, khống binh đại tiên thuật. Dự ngôn đại tiên thuật, còn có chiếm được truyền bản cổ truyền thừa mà lĩnh ngộ khai thiên chính thức. Bằng vào ta hiện nay tu vi, bất chu ấn cùng khai thiên chính thức vẫn chưa thể triển khai, bằng không phải thân thể tan vỡ không thể. Thái cực linh lung thiên dung hợp thái cực thủ hộ, linh lung đại la thiên, còn có đại hộ thân thuật chờ đã mà thành. Có thể nói phòng ngự số 1. Thánh tế đại tiên thuật khá là đặc thù, lấy hiến tế phương pháp, đổi lấy sức mạnh, chỉ là trong đó có rất nhiều nghi hoặc, vẫn chưa thể từng cái lĩnh ngộ bản chất. Cho tới thánh liệu đại tiên thuật, đây là đang hồng hoang bên trong dung hợp mà thành thần thông, lấy đại thuật trị liệu, giả chi bí chờ đã dung hợp lẫn nhau, bản nguyên bất diệt, thân ta bất tử, so cái gì tích huyết trọng sinh đều cường đại hơn vô số kể. Khống binh đại tiên thuật, cũng là ở hồng hoang thế giới dung hợp mà thành, lấy binh bí mật, đáo vật đạo thuật. Đại trận đạo thuật, khống binh phương pháp chờ đã khai sáng mà thành, có thể chặt đứt tiên khí cùng chủ nhân trong lúc đó liên hệ, thậm chí trực tiếp đoạt đến vì là dùng, so với lạc bảo kim tiền đều phải bá đạo. Luân hồi quyền cùng linh hồn rít gào thường thường sử dụng. Mặt khác tương đối thường dùng chính là quỷ phụ thần công đại tiên thuật, chư thiên luân hồi đại tiên thuật, thiên nguyên nhất kích, đại thôn phệ thuật chờ chút. Sở Dương chuyển ý nghĩ, đồng thời lại có ý tưởng khác. Các loại công pháp hội tụ một lò, va chạm dung hợp, có lô nuôi bách kinh ý tứ hàm xúc. Già thiên bên trong, Diệp Phàm có thể lô nuôi Bách Kinh, dù sao nơi đó thiên địa hạn chế, công pháp đẳng cấp có hạn, có thể làm được, tuy nói là kỳ tích, nhưng là ở trong phạm vi chịu đựng. Có thể Sở Dương tu luyện qua công pháp cao thâm đến mức nào? Vĩnh sinh 3.000 đại đạo, dung hợp 3.000 đại đạo thiên nguyên nhất kích, huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh, hôn độn luân hồi kinh trở đã những công pháp này. Đừng nói là hắn, chính là thánh nhân cũng không cách nào dung hợp là một. Hắn có thể làm chính là đem tương tự chính là công pháp dung hợp làm việc cho ta. Mình mở chế, tất nhiên có thể tốt hơn thích ứng tự thân. Sở Dương lần thứ hai thôi diễn. Khi hắn dưới thân, từng luồng đại địa tinh khí hội tụ đến, đi vào trong cơ thể, tăng cao tu vi. Hắn mỗi một cái khiếu huyệt, đều giống như một tiểu hỏa lò, thời khắc đều ở đây vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc, sức mạnh của hắn đều có tăng lên, nhưng mà nếu muốn đạt đến cơ sở thiên đệ tam trọng viên mãn, nhưng không phải một ngày công lao. Việc tu luyện của hắn, tiêu hao quá tốt đẹp lớn. Có thể lực lượng mạnh mẽ, nhưng còn xa không phải bình thường cảnh giới có thể sánh được. Nay một thần thông, dung hợp đại thôn phệ thuật, thôn thiên ma công chớ đã, liền cứ gọi làm thôn phệ đại tiên thuật. Nay một pháp, dung hợp đại na di mấy, ngũ hành đột pháp, hoa hồng thuật, thiên nhai đột pháp chớ đã, liền cứ gọi làm thánh chui đại tiên thuật. Sở Dương lại liên tiếp dung hợp thành hai loại thần thông. Đứng lên, bước ra một bước, thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là bên ngoài ngàn dặm. Đây không phải là phá tan không gian, mà là trực tiếp tiến lên. Một bước ngàn dặm. Đây là thánh chui đại tiên thuật tầng thứ nhất công hiệu. Mặt sau còn có một bộ xúc địa thành thốn, một bước chỉ xích thiên ngai, một bước vượt qua thế giới chờ chút. Xoay người một bước, đỉnh núi. Sở Dương suy tính thời gian, phát hiện đã qua một năm, bây giờ đúng lúc là đăng cơ 3 năm kỳ hạn. Tinh nhẫn. Xoay người lại, nhìn về phía một mực yên lặng mặc tu luyện hòa thượng. Thánh Phật tử, có chuyện gì dặn dò? Tinh nhẫn hòa thượng dừng lại tu luyện, đi tới Sở Dương bên người, vô cùng cung kính. Ta là Đại Càn Đế Vương, bây giờ 3 năm kỳ hạn đã qua, lập tức sẽ đem hoàng vị chuyển cho Hồng Dịch. Còn Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ, đã bị ta luyện hóa con rối, ngươi nếu là có tâm, liền đi tới Đại Càn, chờ đợi Hồng Dịch lệnh. Sở Dương đơn giản nói, quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, tương lai Vô Sinh Kinh, ta cũng đều chuyển cho hắn, đồng thời tu luyện thành công. Này! Tinh nhẫn hòa thượng ngây người. Đăng bởi. Chương 1027, Long Chi Nghĩa Địa. Đối với tình huống bên ngoài, tinh nhẫn hòa thượng không biết. Bây giờ Sở Dương một chút, hoàn toàn để hắn ngông. Dương Bàn trở thành con rối. Đại Càn đổi chủ. Trước mắt vị này chẳng những là trí cường giả, vẫn là đế vương, còn lập tức nhường ngôi. Làm sao nghe đều vô căn cứ. Có thể nhìn Sở Dương trực tiếp rời đi, tinh nhẫn hòa thượng thở dài một tiếng, sau đó liền tinh thần chấn động, chuẩn bị bọc hành lý, chuẩn bị rời đi mãng hoang, đi tới Trung Châu. Lại nói Đại Càn Vương Triều. Trải qua 3 năm phát triển, nếu nói chư tử bách gia, ngàn năm đại tộc, toàn bộ bị đè ép xuống, liền ngay cả thiên hạ tông môn, diệt diệt, tán tán, bây giờ lưu lại cũng đều đăng ký trong danh sách, không lật nổi bọt nước. Thiên hạ bách tính, trí tuệ đã mở, đến truyền võ đạo, cường giả xuất hiện lớp lớp, hoàn toàn đi lên vũ đài lịch sử. Đây mới là một thế lực khổng lồ, mãnh liệt như nước thủy triều, sẽ đem ngăn cản phía trước bất kỳ thế lực nào đều xé nát. Trong triều đình, đã hoàn toàn thay đổi một nhóm người. Sở Dương nhường ngôi, không có gây nên bất kỳ khúc chiết. Hồng Dịch kế vị sau khi, liền đem Sở Dương hoàn toàn cung phục lên, định vị, Đại Nhật Thiên Thánh. Từ cổ chí kim đệ nhất thánh hiển, được vạn dân tế bái, cũng ở trên trời dưới các nơi, thành lập tế đàn. Điểm này, chẳng những không có gặp phải bách tính phản cảm, trái lại nhiệt tình như lửa, toàn dân chống đỡ, bị tôn xưng vì là trí cao thần. Không có Đại Nhật Thiên Thánh, nào có bọn hắn bây giờ. Sở Dương tọa trấn Hoàng Triều phân thân trở về bản thể. Tiếp đó, liền toàn lực tu luyện. Biết lần này thế giới sau khi, Sở Dương cũng không có hứng thú. Đối với thần thông bí pháp, trong thời gian ngắn cũng khó có thể lần thứ hai dung hợp, không bằng cướp đoạt thiên hạ, tăng cao tu vi. Cái thứ nhất nơi đi. Long Chi Nghĩa Địa. Sở Dương thôi thúc dự ngôn đại tiên thuật, thôi diễn chỗ cần đến. Tâm niệm động nơi, đã có chỉ dẫn. Đạp phá hư không, qua lại hư không hồng lưu, đi tới trời sao vô ngần bên trong, nằm ở hư không hồng lưu trong lúc đó. Xa xa hỗn loạn tương bừng tinh trong biển. Tựa hồ hàng trăm, hàng ngàn dặm ở ngoài, xuất hiện một đoàn đoàn cực kỳ dày nặng lân phiến trạng đám mây trung ương, một có tới chu vi 100 dặm, thật giống trong biển vòng xoáy vậy đen kịt đường hầm, không ngừng mà xoay tròn. Lối đi tối thui, giống như hắc động, phát sinh gào thét ma âm, ảnh hưởng thần trí, thôn phệ tất cả vật chất hữu hình. Diêm phù đại trận. Sở Dương suy nghĩ. Thái cổ thời kỳ, Thiên Long bộ tộc đã từng bố trí Diêm phù đại trận đối kháng bản vương, còn nơi này đại trận là vì bảo vệ Long Chi Nghĩa Địa. Ở bên trong đại trận, có 8 cái pháp khí trấn áp, vận chuyển đại trận, nhưng không làm khó được Sở Dương, dễ dàng bị hắn phá tan, đem vài món pháp khí lấy đi, này mới nhìn rõ Long Chi Nghĩa Địa bộ mặt thật. Đây chính là một viên khổng lồ tinh thần. Cùng với nói đây là một ngôi sao, không bằng nói là nhất phương trung thiên thế giới. Ở trên hư không loạn lưu bên trong, có rất nhiều trung thiên thế giới, rất nhiều đều là thái cổ dương thần biến thành, từ từ diễn biến mà thành, còn có một phần là tự nhiên diễn biến sinh ra. Dương thần cương giả, cũng bất quá vạn năm tuổi thọ. Cực kỳ không thoát được bị ngạ, nhiều nhất kéo dài hơi tàn, dù cho như trường sinh đại đế cái kia đám nhân vật, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì một phần tàn hồn thôi. Quỷ tiên dịch đạt, trường sinh khó cầu. Liền ngay cả dương thần cương giả, đều sẽ cuối cùng héo tàn, nhấn chìm lịch sử hồng lưu bên trong. Từ cổ chí kim, vì chân chính siêu thoát, không biết bao nhiêu cường giả ngã xuống trên đường, lại có bao nhiêu người mạnh mẽ ngóng nhìn bị ngạn, nhưng không được pháp, chỉ có thể không cam lòng tọa hóa. Một kỷ nguyên, 129.600 năm, đối với truy cầu trường sinh tới nói, vẫn là quá ngắn, khó có thể có đầy đủ tích lũy. Kỷ nguyên chung kết, hội mai táng tất cả, cho đến bắt đầu luân hồi mới. Đứng ở trên không, nhìn vùng thế giới này, Sở Dương liền phát hiện nơi này bất kể là cây cối vẫn là ngọn núi đều vô cùng cao to, tùy ý một thân cây mục, đều cao tới 100 trượng. Rơi trên mặt đất, dưới chân cảm ứng, vỏ quả đất độ dày, cũng bất quá 5 km thôi, xuống chút nữa mới chính là dung nham hạt nhân, còn kém rất rất xa Thần Châu đại địa. Phóng tầm mắt đánh giá, xa xôi ra sông băng bên dưới, băng phong hơn ngàn con thái cổ cự long, hoàn toàn xa vào lòng đất, đã không có sinh cơ. Về phần bọn hắn làm sao chết, phải cùng thái cổ thời kỳ bản vương có quan hệ, có thể cụ thể làm sao, liền khó có thể biết rồi. Long chi nghĩa địa, mai táng thái cổ long tộc vinh quang. Sở Dương không có tâm sự thăm dò. Đúng long cốt, long huyết, còn có thủy long chờ đã, hắn không có một chút nào hứng thú, chỉ là bàn tay lớn tìm tòi, bắt tới số lớn mai rùa, những này ghi chép thái cổ thiên long bộ tộc trí tuệ. Trong đó cũng không có thiếu thiên long dùng ăn gạo, thái cổ long nha mễ. Mỗi một cái long nha mễ, đều dài 3 thước 3 tấc 3 ly, như bản vương sinh linh kiếm, thủy tinh như ngọc, mùi thơm ngát nước mũi, đây là bên trong đất trời cao cấp nhất linh vật, cũng là thái cổ long tộc lưu lại hạt giống. Nếu là không có trồng chọn phương pháp, căn bản loại không sống. Trồng long nha mễ, không chỉ cần đặc thù thổ nhưỡng làm căn cơ, còn cần linh dịch đúc, lôi đình oanh kích, vô cùng phức tạp, không có phổ cập tính. Có mấy phần thu gom giá trị. Sở Dương lưu lại, thu vào liễu chân long trong nhẫn. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển thôn phệ đại tiên thuật. Quanh thân 129.600 cái khiếu huyệt cùng nhau vận chuyển, đem cây cối, bùn đất, nham thạch, ngọn núi, dòng sông, trên không. Đại địa toàn bộ thôn phệ mà đến, còn chưa đạt tới bên người, liền dồn dập hóa thành một cổ khí lưu, chạy vào trong cơ thể. Hắn phải đem vùng thế giới này luyện hóa. Đại địa rạn nứt, bầu trời đổ nát. Mai táng ở băng sơn bên dưới sát rồng, cũng dồn dập tan vỡ. Mảnh này thật lớn thế giới, nhanh chóng hướng đi diệt vong. Bất luận món đồ gì, dù cho dưới nền đất nơi sâu xa dựng dục ra canh kim, cuối cùng đều hóa thành một cổ khí lưu, bị thôn phệ hầu như không còn. Vùng thế giới này, từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng xuất hiện một mảnh to lớn biển lửa, phun ra dung nham, có thể vẫn không có chạy trốn biến mất vận mệnh. Một viên cổ xưa tinh cầu, nhất phương trung thiên thế giới, hoàn toàn biến mất hư không hồng lưu bên trong. Long chi nghĩa địa, nhấn chìm ở mệnh vận trường hà bên trong, không có bắn lên một điểm bọt nước. Cơ sở quyền đệ tam trọng trung kỳ. Sở Dương đứng lên, triển khai hai tay, còn như tinh không cự thú đang hoạt động, nhấc lên vô tận khủng bố bao táp, đảo loạn trật tự. Cất bước tiến lên, cắn giết hết thể hư không loạn lưu. Theo bước chân của hắn, dồn dập bình tĩnh, như không gợn sóng mặt nước, có thể theo hắn biến mất, sẽ lần thứ hai mãnh liệt. Từng cái hoang vu thế giới bị thôn phệ, nhất phương mới bồng bềnh ở trên hư không loạn lưu bên trong tinh thần tiêu vong. 2 năm sau, cơ sở thiên đệ tam trọng rốt cục viên mãn. Sở Dương chạm ở trong hư không, không khỏi cảm thán. Đi khắp hư không, ngao du tinh hà, gặp quá nhiều bên trong, tiểu thế giới, chỉ cần hoang vu, trên căn bản đều bị hắn ướt, còn có nhân loại tồn tại thế giới. Liền quên đi. Những thế giới kia đất, bởi vì không có lôi đỉnh, khó có thể tu luyện thành quỷ tiên, nhưng có không ít người tiền sinh ra, nhưng mà bọn họ rất khó đánh vỡ thế giới cầm cố, đi tới Thần Châu đại địa, cuối cùng sẽ bị mai táng ở đất vàng bên trong. Nhân tiên cường giả, tuổi thọ cũng bất quá 200 tuổi thôi. Liền ở ngay đây đột phá đi. Sát Na Mê Cung. Sở Dương vẻ mặt lãnh đạm, ngồi xếp bằng hư không. Đăng bởi. Chương 1028, Thái Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Tiên Thuật. Phía trước đen kịt đường nối, giống như từng cái hát động, phát sinh ác quỷ vậy gào thét tiếng, vang vọng ở linh hồn bên trong, hơn nữa mỗi một con đường, đều đang không ngừng biến hóa, không có chớp mắt đình chỉ. Đây chính là đi về Cửu Huyền Thần Vực lối vào, Sát Na Mê Cung. Cửu Huyền Thần Vực, chính là thời đại thượng cổ, chính ma đại chiến một chỗ lớn lao chiến trường, ở nơi đó, không biết chết rồi bao nhiêu chính đạo cường giả, cuối cùng đem tà ma ngoại đạo hết mức trong phong ấn. Bây giờ nơi đó, nhưng vẫn như cũ có chính tà lưu lại. Lẫn nhau tranh đấu. Đối với việc đó, Sở Dương rõ ràng cũng không dự định để ý tới. Mục tiêu của hắn nhưng là Sát Na Mê Cung. Nơi này có 129.600 cái lôi vào, chính hợp con số một nguyên, mỗi một cái lôi vào đều thời khắc biến ảo, hơn nữa chỉ có một người trong đó đi về Cửu Huyền Thần Vực. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đi tới thăm dò cổ chi di chỉ mà một đi không trở lại. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, không ngừng mà chuyển ý nghĩ. Hắn còn biết, sát na mê cung mỗi một cái lối vào, không phải đi về vạn trượng dưới nền đất, chính là thiên ngoại tuyệt địa, hư không hồng lưu chỗ, hoặc là trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới vân vân. Có địa phương vô cùng nguy hiểm, dù cho tạo vật chủ không cẩn thận tiến vào, cũng biết biến thành cho bụi. 129.600 cái lối vào, dẫn tới đồng dạng nhiều địa phương. Chớp mắt chuyển đổi, vĩnh viễn lạc đường. Đây chính là sát na mê cung đích thực ý. Sách cổ ghi chép, nơi này là đại thiên thế giới trái tim. Sở Dương ngồi xếp bằng hư không, đi phía trước di động, đến gần sát na mê cung trung gian. Trong lúc nhất thời, đến từ 129.600 cái đường nối sức hút, phải đem thân thể của hắn xé nát, linh hồn kéo ra, để hắn ngồi xếp bằng thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, tự không chống đỡ được. Thật ta không động, duy ta vĩnh hằng. Sở Dương chấn áp tự thân, trong khoảnh khắc, hắn hóa thân vĩnh hằng ngoan thạch, bất động không diêu, mặc cho hư không thủy triều phun trào, dòng lũ thời gian rội rửa, chính là khó có thể lay động chút nào. Như vậy, tu luyện nhưng tương đối khó khăn. Một lát sau, Sở Dương không khỏi cau mày, cuối cùng triệt hồi thần thông, đáng sợ hút xả lực lượng, cắn giết lực lượng, hủy diệt chi lực, để hắn đều khó có thể chịu đựng. Thái cực linh lung thiên. Trong lòng hơi động, bên ngoài cơ thể xuất hiện bản cờ to lớn, mỗi một cái tiểu cách tử bên trong đều có một âm dương thái cực đồ xoay tròn, đem tác dụng mà đến sức mạnh hết mức phân giải, tiêu diệt, tiêu tan, hóa thành vô hình. Nay một thần thông, bảo vệ hiệu quả, có thể nói tuyệt đỉnh, chỉ là hóa giải sức mạnh, nếu là vì ta hết thảy. Sở Dương chuyển động ý nghĩ. Hắn tạm thời buông xuống tu luyện, tâm thần quy nhất, tiến hành thôi diễn. Qua lại tích lũy, trước kia lắng đọng, vào đúng lúc này rốt cục bạo phát ra sức mạnh đáng sợ. Hắn đem mỗi loại ý nghĩ hòa vào thái cực linh lung thiên bên trong, thôi diễn, gây dựng lại, dung hợp, thí nghiệm. Ý nghĩ hơi động, chính là 1.080.000.000 chuyển. Sở Dương bên ngoài cơ thể thái cực linh lung thiên không ngừng mà phát sinh biến hóa, có lúc tan vỡ, có lúc vô hiệu. Thời gian, ở đây đã không có ý nghĩa. Thế gian biến hóa, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Sở Dương một lòng chìm vào công pháp thôi diễn bên trong. Rốt cục, một tiểu cách tử bên trong phân giải sức mạnh, bị nuốt vào trong cơ thể. Hắn mở mắt ra, né qua trong phút chốc ánh sáng, bóng ánh lóa mắt, rọi sáng tinh hà. Có một tia thời cơ, thì có hy vọng thành công. Sở Dương lần thứ hai chìm vào tâm thần. Ở bên ngoài cơ thể hắn, thái cực linh lung thiên không ngừng mà chuyển động, đống nhiên tan vỡ, hóa thành một cái hắc động lớn, cướp đoạt tất cả, sau đó đã bị tàn đi. Khống chế tâm thần, tỉ mỉ thôi diễn. Cuối cùng, Sở Dương đem sức mạnh khống chế ở một cái tiểu cách tử bên trong. Ô vương bên trong, là xoay tròn không ngừng mà thái cực đồ hình, sức hút, tiện đà tiêu diệt, lấy này chống đối công kích. Ở ô vương phía trên, xuất hiện một hơi nhỏ hắc động, lún vào bên trong. Muốn dung hợp, cuối cùng sức mạnh không ổn định, hỏng mất. Âm dương thái cực, tương sinh tương khắc, lại duy trì ở kiên cố nhất cân bằng. Cân bằng, không thể đánh phá, như vậy. Sở Dương tâm thần bên trong né qua một tia sáng. Hai cái loại nhỏ hắc động đột nhiên xuất hiện, hướng về ô vương bên trong rơi đi, lún vào đến rồi âm dương ngư trong mắt, tiểu cách tử run lên, tiếp tục vận chuyển, hốt xả mà đến sức mạnh, xóa đi ý chí, liền chạy vào trong mắt cá, tiến nhập trong cơ thể. Xong rồi. Sở Dương đại hỉ. Bước đi này, là quan xây bên trong then chốt. Lấy tiểu thấy đại. Bên ngoài cơ thể bản cờ to lớn, dòng giã phân cách thành 129.600 cái, mỗi một cái ô vông, đối ứng một khiếu huyệt. Cũng là vào đúng lúc này, từng người bên trong âm dương ngư mắt, dồn dập thành thật nhỏ hát động. Ông ngong ngong. Hút xả lực lượng tăng mạnh, sức phòng ngự trở nên mạnh mẽ, hơn nữa phân giải sức mạnh toàn bộ chảy vào trong cơ thể. Ẩm. Có thể hô hấp trong lúc đó, bản cờ liền tan vỡ ra. Sở Dương không chỉ không nhục chí, phản mà nụ cười càng hơn. Hắn biết, lần này hoàn toàn thành công, chỉ là chỗ rất nhỏ, còn cần điều chỉnh, cần rèn luyện. Ngay quá khứ, Sở Dương lực trưởng khống cũng càng cường. Ngày đó, này một thần thông, triệt để hoàn thiện. Sở Dương không nhịn được kích động, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, rung động 129.600 cái sát na mê cung đường nối đều run rẩy. Này một công pháp, chủ yếu dung hợp thái cực linh lung thiên, còn có đại thôn phệ thuật. Lấy bọn họ làm chủ mà thành, không bằng liền cứ gọi làm thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật. Này một thần thông, không chỉ để sức phòng ngự của ta tăng nhiều, hơn nữa có càng thêm đáng sợ kéo dài lực. Sự công kích của kẻ địch, chỉ cần không đánh tan được ta phòng ngự, liền đứng ở thế bất bại. Công kích mà đến sức mạnh, sẽ trở thành chất dinh dưỡng, sức mạnh vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Nghĩ tới đây, Sở Dương tâm thần liền trở nên kích động. Trước đây, sức phòng ngự của hắn cùng kéo dài lực liền vô cùng đáng sợ. Mà bây giờ, hoàn toàn tăng lên tới một cái khác đáng sợ cấp độ. Nếu là không có qua lại tích lũy, từng cái thế giới lắng đọng, vô cùng trí tuệ dung hợp, sao thôi diễn ra thần thông như thế? Sở Dương đầy mặt nụ cười. Cuối cùng, này một thần thông, hay là từ vĩnh sinh bên trong thế giới Linh Lung Tiên Tôn Linh Lung Đại La Thiên từng bước một diễn biến mà thành, đến rồi bây giờ, hoàn toàn thành hắn thần thông. Lấy Thái Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Tiên thuật bảo vệ, hơn nữa ta mạnh mẽ thân thể, tương lai ngang dọc chủ thế giới, toán là có chân chính tư bản. Sở Dương hào hùng vạn trượng. Qua hồi lâu, mới bình tĩnh lại. Ngồi xếp bằng hư không, sát na mê cung đối với hắn hút xả lực lượng, cũng lại khó mà lay động chút nào. Đồng thời, mỗi một cái tiểu cách tử, đều ở đây nuốt trôi tràn ngập tới được sức mạnh, chảy vào trong cơ thể, lớn mạnh tự thân. Như vậy chỉ là bị động hấp thu, quá mức chậm chậm. Công pháp đã thôi diễn thành công, hoàn toàn hoàn thiện, Sở Dương cũng có tự mình điều tiết sức mạnh. Trong khoảnh khắc, mỗi một cái tiểu cách tử đều bạo phát ra đáng sợ hấp dẫn, 129.600 cái ô vông, vừa vặn đối ứng sát na mê cung đường nối số lượng. Một chọi một, không nhiều không ít. Sát na mê cung đông nhiên run lên, thời khắc này, dĩ nhiên hơi hơi dừng lại. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, đáng sợ hút xả hồng lưu liền mãnh liệt ra, bành bái như nước thủy triều, phá hủy tất cả. Đang bởi. Chương 1029, hủy diệt. Từng cái đường nối phá thoái, từng cái đường nối tăng dã, từng cái đường nối hóa thành quần quần hồng lưu, cuối cùng đều trở thành linh khí, chạy vào Sở Dương trong cơ thể. Có rất nhiều đi về có sinh linh thiên ngoại thế giới, Sở Dương thì lại bỏ qua. Hơi thở của hắn, thời khắc đều ở đây tăng cường. Nhưng mà cơ sở thiên đệ tứ trọng, cũng là nhân gian lực lượng cửa ải cuối cùng, bình cảnh cực kỳ khó có thể đánh vỡ. Huyền Hoàng Bất Diệt Hôn Nguyên Kinh, vốn là bản cổ phương pháp tu luyện, bây giờ hắn ở nhân gian tu luyện, cần tích lũy, khó có thể ngẫm lại. Huống chi là đánh vỡ bình cảnh. Sở Dương sớm có tính toán, này mới đến nơi này đột phá, bằng không, cũng chỉ có một địa phương, có thể làm cho hắn thuận lợi đạt đến tương đương với thiên nhân cảnh giới cơ sở thiên đệ tứ trọng, đó chính là nơi khởi nguồn. Hắn giống như thao thiết, tham lam cắn nuốt tất cả. Cho tới tạo thành phá hoại, hắn căn bản không quan tâm. Lạnh lùng vô tình, giống như thiên đạo. Cửu Huyên thần vực, được gọi là Cửu Huyên, cũng là bởi vì có 9 lớp không gian, hơn nữa bên trong tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ chậm chậm, bên ngoài ngàn năm, bên trong cũng bất quá hơn 10 năm thôi. Cũng bởi vì loại nguyên nhân này, xưa nay đều có không ít cường giả muốn đi vào bên trong, lấy khác loại phương pháp tiến hành trường sinh, cũng thăm dò cất giấu trong đó bí mật lớn. Có thể phần lớn đều chết ở lối vào sát na mê cung, cho dù tiến nhập bên trong, lần thứ hai đi ra ngoài cơ hội cũng cực kỳ xa vời. Ở Cửu Huyên thần vực bên trong, bởi vì là thái cổ chiến trường, nơi này khắp nơi tràn ngập này sát khí, âm khí, tà khí, chứng khí, chọc khí chờ đã, còn có còn sót lại xuống ma đạo cường giả ở đây tu luyện. Ở tầng thứ 5 trong không gian, không trung tràn ngập màu đỏ sẫm độc khí, loài chim không tồn, vạn vật không sinh, ở phía dưới là một mảnh hải dương. Đen kịt vô cùng hải dương, còn sùng sục liều lĩnh số lớn bạc khí. Mảnh này tĩnh mịch không gian, đột nhiên nhấc lên không gian phong bạo, nước biển bạo động, thiên khung đổ nát, toàn bộ thế giới dường như đi vào tận thế giống như vậy, đâu đâu cũng có quy liệt dấu vết. Xảy ra chuyện gì? Nhất đạo lạnh lùng cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy từ đằng xa nước biển phía dưới bay ra một bóng người, cả người làm cho người ta một loại cực kỳ tà mị cảm giác. Thiên khung đổ nát, biển chết cuốn ngược, thiên tà tử. Có thể phát hiện tình huống thế nào. Lại một vị xuất hiện, hỏi dò vừa nãy người. Nơi này dường như muốn phá diệt. Thiên tà tử trả lời. Phá diệt. Âm thanh thứ 3 xuất hiện, âm thanh phiêu miểu, khó có thể dự đoán. Thiên tà tử, bạch cốt thư sinh, nơi này chính là tồn tại rất lâu, không gian vững chắc, làm sao sẽ phá diệt. Ai nào biết đây? Huyết ảnh tử, ngươi cũng biết manh mối. Bạch cốt thư sinh hỏi ngược lại. Không biết. Huyết ảnh tử trả lời. Bọn họ trong khi nói chuyện, chỉ thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một đen kịt hang động, phát sinh vô lượng sức hút, đem vùng không gian này nước biển, ngọn núi, sát khí, thậm chí bầu trời đều cướp đoạt đi, cuốn vào đi vào. Thật là đáng sợ sức hút, để ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bạch cốt thư sinh hơi hơi thăm dò, sắc mặt liền cuồng biến, nhanh chóng rút lui. Chẳng lẽ là không biết tên nguyên nhân ảnh hưởng, tạo thành như sát na mê cung vậy thời không hấp động. Huyết ảnh tử trầm ngâm. Bất kể như thế nào, nơi này không thể sững sờ. Thiên tà tử nói, hướng về một phương hướng vội vã đi. Hai vị khác hơi hơi trầm ngâm, cũng đổi tới, dừng lại khi tiến vào tầng tiếp theo không gian phía trên, tiếp tục quan sát vùng không gian này biến hóa. Bọn họ ba vị đều là ngàn năm trước tà đạo nhân vật, tất cả đều là vượt qua lôi kiếp nhân vật đáng sợ, nếu là trở lại Thần Châu đại địa, không thông báo nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Ở tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, vùng không gian này cuối cùng tan vỡ, bị lối đi tối thui thôn vệ không còn một ngống. Tầng thứ 5 không gian, hủy diệt. Đi. Ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiến nhập tầng tiếp theo không gian. Tầng thứ 6 không gian, bị trở thành tuyệt vọng bình nguyên. Ở đây, trên bầu trời, mang theo một vòng đại nhật, thiêu nướng đại địa. Trên mặt đất, là mênh mông đất vàng, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngoại trừ đất vàng vẫn là đất vàng, mênh mông vô bờ màu vàng, không có một tia màu xanh lục, hoàng trên đất, cũng có thật nhiều nhô lên gò núi, nhưng những này gò núi bên trên, không nghi ngờ chút nào, cũng toàn bộ đều là màu vàng. Chỉ có màu vàng, ngoài ra, lại không vật gì khác, cũng không có những thứ khác tạp sắc. Đây chính là tuyệt vọng bình nguyên sắc điệu. Bạch Cốt Thư Sinh ba người đi tới sau khi, thân hình xoay một cái, hướng về xa xa đi, xuyên qua đất vàng chi nguyên, đi tới một chỗ ngọn núi vùng rừng núi chỗ. Những này ngọn núi, mỗi một tòa cũng như kiếm nhất giống như cắm trên mặt đất, chọc vào bầu trời, hết sức kỳ lạ. Bọn họ ngừng lại, cũng không tiếp tục động tác, mà là dồn dập nhìn về phía trên không. Không lâu, phía trên xuất hiện một hắc động. Dĩ nhiên theo tới, Bạch Cốt Thư Sinh lộ ra vẻ kinh hãi. Nhất định là sát na mê cũng có biến đổi lớn, liên lụy đến Cửu Huyền thần vực, muốn hủy diệt mảnh này đặc biệt nơi, làm sao bây giờ? Lấy sức mạnh của chúng ta căn bản là không có cách chống lại, tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết ta. Thiên Tà Tử khẩn trương. Tìm Liệt Thiên Đại Đế. Huyết Ảnh Tử nói rằng, cũng chỉ có thể như thế. Hai người khác gật đầu, bọn họ nhanh chóng chui xuống dưới đất. Dưới nền đất bên dưới, rồi lại là tầng khác cảnh tượng, ở đây, có tầng tầng xếp được cung điện. Nhưng đầy dây nồng nặc mà tinh khiết ma khí. Ba người các ngươi, chẳng lẽ nghĩ thông suốt, muốn nương nhờ vào ta? Đại điện nơi sâu xa, truyền ra một tiếng cực kỳ bá đạo thanh âm, từ bên trong đi ra một vị, chính là Liệt Thiên Đại Đế, hắn là vượt qua 6 lần lôi kiếp cường giả, bởi vì có Trường Hận Ma Cung cái này vô thượng ma khí, thực lực cực kỳ đáng sợ, vững vàng áp chế Bạch Cốt Thư Sinh ba vị lao ma đầu. Liệt Thiên Đại Đế, ngươi còn không cảm ứng được bên ngoài chuyện gì xảy ra sao? Bạch Cốt Thư Sinh nhanh chóng nói rằng. Hả? Liệt Thiên Đại Đế hơi hơi trầm ngâm, sắc mặt chính là biến đổi, hắn thân hình thoát một cái, liền đi ra lòng đất, đi ra phía ngoài. Đồng thời, hắn cung điện cũng cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào đỉnh đầu, đây chính là hắn Trường Hận Ma Cung. Ở bên trong cung điện, còn có số lớn ma đạo tu sĩ. Xảy ra chuyện gì? Liệt Thiên Đại Đế nhìn phía trên không, nhìn thấy hắc động sau khi, hơi hơi cảm ứng, lại thăm dò một phen, liền sắc mặt khó coi vạn phần. Hắn lại có loại không cách nào lay động cảm giác. Tầng thứ 5 không gian, chính là bị cái hắc động này nuốt. Bạch Cốt Thư Sinh giải thích. Nuốt. Liệt Thiên Đại Đế ngẩn ngơ. Chính là nuốt. Thiên Tà Tử cùng Huyết Ảnh Tử dồn dập gật đầu. Vào lúc này, bọn họ thấy được đáng sợ một màn. Treo cao phía trên cái kia một vòng đại nhật, bị cuốn vào trong hắc động, biến mất không còn tăm tích. Này. Ba vị lao ma đầu, toàn bộ đều sững sờ. Soi sáng không biết bao lâu Thái Dương A, cứ như vậy bị nuốt. Bọn họ suy nghĩ đều có điểm quay lại. Liệt Thiên Đại Đế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ngươi tu luyện ma công, muốn hủy diệt nơi này? Xa xôi ra một nơi, nơi này hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, quần sơn như động thiên, đầy dây an lành khí, giống như tiên cảnh, cùng Cửu Huyền thần vực hoàn toàn không hợp. Nơi này, tồn tại 99 cửa phái, tất cả đều là thượng cổ đại chiến để lại, có mấy triệu tu đạo giả, đây là một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bọn họ cải thiên hoán địa, hình thành một mảnh đặc biệt chỗ tu luyện. Cái gì đại thiện tự? Huyền Thiên Quán. Hết thể không sánh được. Ở 99 cái trong môn phái, có 3 vị vô thượng tồn tại, bọn họ được gọi là đạo tổ. 3 vị đạo tổ, đều có vượt qua 6 lần lôi kiếp tu vi, thống ngự 99 cái đạo môn, đối kháng Liệt Thiên Đại Đế, ở đây lâu dài tồn tại, cao cao tại thượng, nô dịch cái khác đạo môn. Bọn họ theo thứ tự là Liền Vân Tử, Âm Vận Tử cùng Thần Tinh Tử, đều là ngàn năm trước chính đạo thất tử một trong, ngàn năm tích lũy. Đều có vượt qua 7 lần lôi kiếp trở thành tạo vật chủ gốc gác, đáng tiếc nơi này không có lôi đỉnh, không thể độ kiếp. Ngàn năm trước, bọn họ đều là chính đạo người đứng đầu, ở đây chứa ngàn năm, bất kể là tâm thái vẫn là tư tưởng, cùng với tự thân chi đạo, đều có biến hóa. Bọn họ cao cao tại thượng, vô thượng đạo tổ, nô dịch người khác, như có không thuận, liền phái ra đi tấn công Liệt Thiên Đại Đế thống lĩnh ma đạo, bỏ mình hồn tiêu. Như hôm nay khung biến đổi lớn, ba người bọn hắn cũng đi ra, nhìn trên không. Khó có thể tin. Tầng thứ 5 không gian, đã bị phá hủy. Bạch Cốt Thư Sinh nói rằng, như lại không nghĩ biện pháp, tầng này không gian, cũng sẽ bị phá hủy, đến thời điểm, chúng ta liền mất đi căn bản. Hắn nhanh chóng đem mặt trên phát sinh tình huống nói một lần. Phía dưới 3 lớp không gian, hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Bọn họ hầu như đã không có đường lui. Đồng loạt ra tay, đánh nổ hắc động. Liệt Thiên Đại Đế nhìn về bên này, âm thanh đắt đỏ. Liên Vân Tử hơi hơi do dự, liền gật đầu tán thành. Âm Vận Tử cùng Thần Tinh Tử im lặng không lên tiếng, hiển nhiên cũng đồng ý. Bọn họ tạm thời buông xuống thành kiến. Vậy thì ra tay đi. Liệt Thiên Đại Đế quát lớn. Hắn thôi thúc Trường Hận Ma Cung bạo phát đòn mạnh nhất. Cùng lúc đó, Liên Vân Tử ba vị đạo tổ cũng cho gọi ra đến rồi bọn họ vô thượng chi khí tổ thần sơn, thôi thúc trận pháp, đánh ra thần thông. Vâng! Bọn họ một đòn, liền đem hắc động đánh nát, có thể không chờ bọn họ cao hứng, chỉ thấy trên cao không, xuất hiện lần nữa một lối đi tối thui, tản mát ra sức mạnh, so với trước kia còn muốn lớn hơn. Hơn nữa này còn không hết, hô hấp trong lúc đó, trên bầu trời, lại liên tiếp xuất hiện 8 cái hắc động. Ô ô ô! Đáng sợ sức hút, rút lên ngọn núi, xé rách đại địa, đem trên mặt đất tất cả đồ vật cuốn đi tới, bị đáng sợ sức hút lôi kéo thành phấn vụn, cuối cùng hóa thành từng luồng khí lưu, đi vào trong hố đen, biến mất không còn tăm tích. Liền ngay cả 99 đạo môn, trong khoảnh khắc, đều bị cuốn đi hơn nữa. Sao sẽ như vậy? Liên Vân Tử đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Phiền toái. Liệt Thiên Đại Đế tâm chìm đáy vực. Bọn họ lại ra tay, nhưng lúc này đây, theo công kích, 9 đại lối đi tối thui dĩ nhiên dung hợp đồng thời, chặn lại rồi bọn họ một đòn, thậm chí mơ hồ có đưa bọn họ nuốt vào xu thế, hơn nữa loại này sức hút còn đang không ngừng tăng cường. Giang giác. Không gian rạn nước. Vèo. Một khối to lớn lục địa bay lên, trên không trung tan vỡ tan rã. Không ngăn được. Liên Vân Tử ba vị đạo tổ cùng Liệt Thiên Đại Đế trong lòng đồng thời dâng lên ý niệm như vậy. Đi. Liệt Thiên Đại Đế không chút do dự, mang theo Bạch Cốt Thư Sinh ba người, tìm tới liên tiếp tầng tiếp theo không gian con đường, vội va đi, đồng thời nói rằng, chạy nhanh đi, bảo tồn sức mạnh, tranh thủ một chút hy vọng sống. Được. Liên Vân Tử cắn răng. Bọn họ ba vị đạo tổ thôi thúc tổ thần sơn, cuốn lên một phần tinh anh, cấp tốc đi xa. Không lâu sau đó, Cửu Huyền Thần Vực tầng thứ 6, triệt để tan vỡ. Đăng bởi. Chương 1030, Trường Sinh Bí Giới. Cửu Huyền Thần Vực vô cùng đặc biệt, tổng cộng có 9 lớp không gian. Mỗi một lớp không gian đều có đặc dị hoàn cảnh, đến rồi tầng thứ 7 không gian, là vì Hàn Võ Huyền, ở đây đầy dây số lớn bậc khí, mỗi một cái bậc khí đều giống như một thế giới, lít nha lít nhít, tràn ngập không trung, dây đặc sền sệt, khó có thể xuyên qua. Liền ngay cả vượt qua 6 lần lôi kiếp cường giả, đều nửa bước khó đi, cuối cùng sẽ bị nơi này nguyên thủy đồng hóa, tiêu vong hậu thế giới. Nguyên thủy là một loại đặc biệt nước, có cường đại lực sát thương, nhưng cũng có thể tu độ nguyên thần. Nguyên thủy sở dĩ đáng sợ, còn có một chùm nguyên nhân, là bởi vì sáp nhập vào tầng này không gian chi lực, truyền thuyết viễn cổ thời kỳ Huyền Thiên đạo tôn, ở đây tu luyện thành vô địch trên đời Hàn Võ cổ trụ thần móng, cả thế gian vô địch. Liệt Thiên Đại Đế thôi thúc Trường Hận Ma Cung, Liên Vân Tử ba vị đạo tổ điều khiển tổ thần sơn, hạ xuống nơi này sau, giống như ốc sen giống như vậy, cất bước vô cùng chậm chậm, giống như quý tốc. Không hổ là tầng thứ 7. Liệt Thiên Đại Đế cảm thán một tiếng, liền quát lớn ngã, này không làm khó được ta, Trường Hận Ma Âm, phá cho ta. Tiếng gầm như nước thủy triều, ma âm hàm thế, mang theo Trường Hận Ma Cung, bạo phát trùng thiên ma huy, phá tan từng cái bạc khí, xẹt qua nhất đạo dấu vết, bay nhanh tiến lên. Chính nghĩa ánh sáng. Cùng lúc đó, Tổ Thần Sơn phun ra một đạo ánh sáng màu trắng, đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí, vạn tà bất xâm, đánh xuyên qua hư không, nhanh chóng trốn xa. Ở tầng này không gian, bọn họ không có dừng lại, làm tiến vào tầng tiếp theo thì, bọn họ quay đầu nhìn lại, liền tê cả da đầu, ngơ ngác biến sắc. Ở trên khoảng không, xuất hiện dòng dã 36 cái hắc động, lần lượt gặt ra, phát sinh khủng bố sức hút, đã bắt đầu cướp đoạt nơi này tất cả. Đi! Mấy vị cường giả run run một hồi, liền không dừng lại nữa, trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo không gian. Tầng thứ 8 là một mảnh thâm nguyên, đen kịt, sâu không thấy đáy, không có nước, trống trải một mảnh, chỉ có không ngừng mà thời gian lưu chuyển, như minh phủ. Đây chính là minh cổ nguyên. Minh cổ trong vực sâu, toàn bộ đều là nồng nặc lực lượng thời gian hiện ra một loại vô cùng hỗn loạn trạng thái, đây chính là một vặn vẹo thế giới. Đâu đâu cũng có vặn vẹo không khí, vặn vẹo hắc ám, vặn vẹo. Món đồ gì đều thấy không rõ lắm, cũng xem không hiểu, không có trời, không có đất, không biết người ở phương nào. Cũng không biết dừng lại ở nơi nào, thậm chí không biết là lúc nào. Thời gian vặn vẹo, thế gian thăng loạn. Mấy đại cường giả, lấy trong tay thần khí, mạnh mẽ vượt qua, rốt cuộc tìm được tầng tiếp theo lối vào nơi, bọn họ ngừng lại. Cũng may mà chúng ta liên thủ, không phải vậy rất khó đi tới nơi này. Liệt Thiên Đại Đế cảm thán. Thiên cổ ma đế, cỡ nào bá đạo, cỡ nào hung hăng. Thế gian có rất ít chuyện để hắn thay đổi sắc mặt, nhưng hắn luôn luôn ham muốn tìm tới tầng thứ 9 không gian, nhưng mà mỗi một lần, đều dừng lại ở tầng thứ 8 minh cổ huyên, nơi này thời gian vặn vẹo quá mức đáng sợ. Cho dù là hắn, có mấy lần cũng ngàn cân treo sợi tóc. Hơi hơi không chú ý tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh địa phương, chớp mắt vào năm, sẽ trong nháy mắt tuổi thọ tiêu hao hết mà biến thành cho bụi. Ở phía thế giới này, thời gian là truy cầu trường sinh kẻ địch lớn nhất. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta hội liên thủ. Liên Vân Tử sắc mặt rất khó nhìn. Chúng ta tranh đấu ngàn năm, nơi nào có thể nghĩ đến, có một ngày, bị bức bách cần liên thủ mới có thể vượt qua cửa ải khó. Âm Vận Tử mang theo bất đắc dĩ. Bọn họ bản cùng Liệt Thiên Đại Đế không chết không thôi. Nhiều năm như vậy, bọn họ ở tầng thứ 6 không gian không biết tranh đấu bao nhiêu năm tháng, người này cũng không thể làm gì được người kia, căn bản không nghĩ tới có một ngày hội liên thủ. Đừng nói vô dụng. Liệt Thiên Đại Đế đạo, tầng thứ 9 nhưng là trong truyền thuyết trường sinh bí giới. Trường sinh bí giới, cũng chính là trường sinh nguyên, thâm nguyên như thế giới. Trường sinh bí giới A, truyền thuyết, tiến vào bên trong, là có thể trường sinh, cũng không biết thực hư. Tinh thần tử lộ ra ngóng trông vẻ. Đây không phải là liền muốn gặp được sao. Tiếp đó, ta hy vọng, chúng ta còn có thể đồng sức đồng lòng. Dù sao sau có kẻ địch, phía trước còn không biết có nguy hiểm gì. Liệt Thiên Đại Đế nghiêm túc nói. Không bằng chúng ta lập xuống đạo thệ, cộng độ nan quan, như mới có lợi, lẫn nhau lấy tay đoạn tranh cướp, làm sao? Liên Vân Tử đề nghị. Được. Liệt Thiên Đại Đế tán thành. Có lời thề ràng buộc, đón lấy cũng biết tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Dù sao Liệt Thiên Đại Đế tại bên người, bọn họ cũng không thể không phòng. Một chốc lát này, bầu trời xuất hiện lần nữa lối đi tối thui. Làm sao sẽ nhanh như thế? Âm Vận Tử cả kinh kêu lên. Tầng thứ 7 không gian nhưng là Hàn Võ Huyền, vô cùng quảng đại, này mới bay lớn công phu, liền bị thôn phệ. Tinh thần tử âm thanh run. Liên Vân Tử cùng Liệt Thiên Đại Đế sắc mặt của cũng đều vạn phần khó coi. Tiếp tục như vậy, chúng ta. Âm Vận Tử sắc mặt tái nhợt. Nàng chợt phát hiện, bầu trời sức hút, dĩ nhiên làm cho nàng có loại không tự chủ được muốn bay lên, tập trung vào đi vào cảm giác. Nàng lập tức nói, đi nhanh đi, nếu là chậm, sợ là chúng ta sẽ không đi được. Bạch. Bọn họ phá tan bình phòng, tiến nhập tầng tiếp theo thế giới. Nơi này, là trường sinh nguyên. Liệt Thiên Đại Đế tiến nhập trường hận trong ma cung, ba vị đạo tổ cũng rơi vào tổ trên ngọn thần sơn, hai cái thần khí đặt ngang hàng tất cả, để phòng bất trắc. Nhìn bên ngoài, bọn họ chính là ngẩn ra, ở đây, bọn họ thấy được một hoàn toàn ngừng thế giới, đọng lại thế giới. Không có gió, không có quang, không có sinh linh. Cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Yên tĩnh, chút nào không một tiếng động. Giống như hình ảnh ngắt quãng không gian, lại thích tự thời gian ở đây đình chỉ lưu động. Không nhìn thấy thiên, không nhìn thấy địa, thậm chí không cảm ứng được thời gian lưu động, không gian tồn tại cảm, gần giống như hư vô một mảnh, vạn sự văn vật, ở đây, đều là vĩnh hằng bất động, tuyên cổ như vậy. Liên Vân Tử nói, ra đầu thì có loại tê dại cảm giác. Liệt Thiên Đại Đế nhưng tâm thần hơi động, bay ra một ý nghĩ, cái ý niệm này lớn như phòng ốc, phi sau khi đi ra ngoài, liền bỗng nhiên dừng lại, cũng không bao giờ có thể tiếp tục động, không bay được, không thể chạy, không thể khiêu, thậm chí không thể suy tư, không thể nghĩ. Thời khắc này, chớp mắt vĩnh hằng, chẳng những không có bất kỳ thống khổ, nôn nóng, trái lại có trầm tĩnh với trống chân trong minh minh đại hoan hỷ. Hắn cũng rõ ràng cảm ứng được, cái này ý nghĩ ý chí cũng không có biến mất, chỉ là, cái này ý nghĩ thu không trở lại. Ta biết rồi. Liệt Thiên Đại Đế lộ ra bừng tỉnh vẻ, truyền thuyết. Trường sinh đại đế ở đây tu luyện qua, hắn để lại vô lượng trường sinh khí, tràn ngập ở mỗi một góc, để trong này thời không pháp lý, đều rất giống dừng lại giống như vậy, dường như hư vô, này mới có trường sinh truyền thuyết. Ở lại đây, không đánh tan được cầm cố, thì không thể động, không thể đi, chỉ có ý niệm chuyển động, ngàn năm có điều nháy mắt, nhưng cũng coi như là trường sinh. Chỉ là loại này trường sinh, nhưng cùng xác chết di động không thể nghi ngờ. Nơi này trường sinh, lại có ý nghĩa gì? Hắn một lời đạo hết nơi này bí ẩn. Nếu là sắp chết thời gian đi tới nơi này, sinh cơ vĩnh cố, tìm hiểu pháp lý, cảnh giới tăng lên, tuổi thọ tăng trưởng, chờ một ngày rời đi nơi này, chẳng phải là lại có tung hoành thiên hạ tư bản. Dung tốt, nơi này chính là thiên đại bảo tàng, chỉ là... Liên Vân Tử nói, lại không khỏi lắc đầu, chúng ta có thần khí điều khiển, đều được động chậm chậm, nếu là đổi thành người khác, căn bản không thể động vào. Không bằng vặt hái một ít trường sinh chân khí, điều trị tự thân, có thể tăng cường một ít tuổi thọ. Âm Vận Tử đề nghị. Bất quá bọn hắn đều vô dụng động. Trường sinh chân khí há lại là thật vật hái. Lại nói, phía sau uy hiếp, nói không chắc lúc nào sẽ giáng lâm, hơn nữa nơi này là trường sinh đại đế đã từng chỗ tu luyện, ai biết có thể hay không lưu lại truyền thừa. Lưu lại bảo vật. Bảo vật. Nghĩ tới đây, con mắt của bọn họ đều sáng. Đăng bởi. Chương 1031, Thiên biến văn hóa. Trường sinh bí giới, thiên chi phần mộ. Nơi này trường sinh, nhưng cùng tử vong không thể nghi ngờ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trường Sinh Nguyên quá tốt đẹp lớn hơn, so với Đại Càn Vương Triều đều càng quảng đại vạn lần không ngừng, hơn nữa hành động khó khăn, để mấy vị cường giả chịu nhiều đau khổ. Rốt cục, bọn họ phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương, nơi này, không có bao nhiêu trường sinh chân khí, thời gian cùng trời đất bên ngoài lưu động không kém nhiều. Hơn nữa trường sinh chân khí chính hướng về một phương hướng chậm rãi lưu động. Nhìn chăm chú nhìn lên, bất kể là Liệt Thiên Đại Đế vẫn là Liên Vân Tử ba vị đạo tổ, đều kích động sắc mặt từng hồng. Phía trước mới, có một cây vạn trượng cao cổ thụ, xanh um tươi tốt, lọng che giả thiên, ở trên cùng, kết một viên hình thù kỳ quái trái cây, như hầu tử. Dưới tàng cây, ngồi xếp bằng một con khổng lồ cự viên. Nơi này là trường sinh bí giới bảo tàng lớn nhất. Liên Vân Tử hô hấp dồn dập. Đó là trống không lột xác. Tinh thần tử trên người, pháp lực gồ lên, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Cái kia trái cây, tất nhiên là trường sinh đạo quả. Âm Vận Tử hé miệng. Đây nhất định là bà sa bảo cây, kết trường sinh đạo quả, phía dưới là khoảng không lột xác, đây là trường sinh đại đế để lại bảo tàng A. Liệt Thiên Đại Đế run sợ, được trường sinh đạo quả, sau khi luyện hóa, là có thể trực tiếp tiến vào tạo vật chủ cảnh giới, hơn nữa không có một chút nào suy yếu được bà sa bảo cây, hòa vào ta trường hận ma cung, sẽ làm cái này thần khí, đạt đến cường đại trước đó cơ từng có mức độ, có thể so với thần khí chi vương còn có khoảng không lột xác. Trong truyền thuyết, khoảng không nhưng là đạt tới phá toái hư không tồn tại, cho dù không tới, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bọn họ đều không bình tĩnh, chỉ là cũng không có nhúc nhích, bởi vì bọn họ đều từ khoảng không trên người cảm ứng được uy hiếp đại thiên thế giới sức mạnh đáng sợ, tựa hồ là một con trong ngủ mê manh thú, một khi thức tỉnh, chắc chắn kinh động thiên hạ. Liệt Thiên Đại Đế còn phát hiện, bà sa bảo trên cây trường sinh quả dường như trái tim bình thường nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều hấp thu phía ngoài trường sinh chân khí. Còn có bà sa bảo cây, cũng hình như có linh tính, hấp thu nơi này trường sinh chân khí, một phần trong đó, truyền vào khoảng không lột xác bên trong. Hắn còn sống không? Liên Vân Tử cảm giác môi cũng làm, âm thanh khàn khàn. Nếu là sống sót, cũng quá quá đáng sợ. Âm Vận Tử run sợ. Các ngươi có phát hiện hay không, khoảng không, bà sa bảo cây, còn có trường sinh đạo quả, dường như một thể, tản ra khó có thể phát giác đồng dạng rung động. Tinh thần tử bỗng nhiên mở miệng. Theo ta được biết, khoảng không là trường sinh đại đế tiểu đệ tử, mặc kệ làm cái gì đều yêu thích lén lén lút lút, đã từng cũng cho bản vương nuôi quá mã. Hắn có một bảo vật, chính là bà sa bảo cây. Liệt Thiên Đại Đế hồi ức đã từng ký ức, nói rằng, căn cứ nơi này tất cả, ta suy đoán, khoảng không sắp tử vong thì, đi tới nơi này, lấy nơi này đặc thù hoàn cảnh, phong tỏa ngăn cản sinh cơ. Bảo vật của hắn bà sa bảo cây hấp thu trường sinh chân khí, truyền vào trong cơ thể, dùng để khôi phục, đồng thời cũng lớn mạnh tự thân, còn trường sinh đạo quả hẳn là chống không kinh nghiệm võ đạo. Khoảng không vốn là mạnh mẽ, lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng trường sinh chân khí rèn luyện, nếu là nói tới chỗ này. Liệt Thiên Đại Đế cũng không nhịn được nữa, liền vọt tới. Nếu nói là làm thật, trường sinh đạo quả chẳng những có thể để chúng ta vững bước tiến vào tạo vật chủ, hơn nữa có thể được đến chống không một thân kinh nghiệm võ đạo, đối với tương lai tu luyện, có lợi ích khổng lồ. Hắn lột xác, có thể luyện chế phân thân, vào lúc ấy, ai có thể chống đỡ. Liền ngay cả bà sa bảo cây, đều có thể so với chúng ta tổ thần sơn A. Không thể để cho Liệt Thiên Đại Đế cướp được, ra tay. Âm Vận Tử nhanh chóng nói rằng, chúng ta vừa vặn ba người. Có thể phân phối. Ba vị đạo tổ cũng ra tay rồi. Có thể vào lúc này, vùng không gian này nhưng bỗng nhiên run lên. Đọc lại pháp lý, trường tồn trật tự, đột nhiên xảy ra kịch liệt biến hóa. Vô tận bầu trời, xuất hiện từng cái lối đi tối thui, khó có thể nhìn thấu liên tiếp đến nơi nào. Vừa xuất hiện, chính là 9981 cái đen kịt vô cùng đường nối, trải rộng trên không, phân tán khắp nơi, phát sinh nghẹn ngào sức hút. Nơi này pháp lý dĩ nhiên chống đối. Trường sinh chân khí muốn chống lại. Có thể kết quả, căn bản không làm gì được lối đi tối thui. Bất kể là trường sinh chân khí, vẫn là nơi này pháp lý, đều bị hút ra đi, tiến nhập trong thông đạo, biến mất từ nơi sâu xa. Nhanh như vậy, Liệt Thiên Đại Đế ngừng lại, nhìn trên không, sắc mặt vạn phần khó coi, cũng tâm chìm đáy vực. Làm sao đào tẩu? Liên Vân Tử nói ra một vấn đề rất thực tế. Cho dù được khoảng không lột xác, được trường sinh đạo quả, được bà sa bảo cây, có thể làm sao? Đối mặt lối đi tối thui. Có thể đem thế gian pháp lý đều thôn phệ nhân vật đáng sợ, căn bản là vô dụng nơi. Tiến thoái lưỡng nan. Các ngươi xem. Lúc này, tinh thần tử phát ra kinh sợ thanh âm. Mấy người nhìn tới, chỉ thấy bà sa bảo cây lay động kịch liệt, tựa hồ bên ngoài pháp lý thay đổi, trật tự tan vỡ, để này khỏa bảo cây từ xa vào bên trong thức tỉnh. Đính đoan trái cây, tự động thoát ly, rơi xuống, vừa vặn rơi xuống khoảng không đỉnh đầu, đi vào trong cơ thể. Ngủ say cự viên, đông nhiên run lên. Đáng sợ khí tức, sơn hô hải khiếu bình thường từ trong cơ thể quần cuộn mãnh liệt ra. Như đại giang, như hải dương. Vô tận uy thế, nhấc lên đáng sợ sóng lớn, để liệt thiên đại đế mấy người đều ngực một muộn, ngơ ngác biến sắc. Bạch. Cự viên mở hai mắt ra, hai vệt kim quang xuyên thủng hư không, thẳng tới thời không nơi sâu xa. Hắn đứng lên, bàng mỏng uy thế, để không gian chung quanh đều dồn dập phá toái. Thân hình thoát một cái, vĩ đại lực lượng phun trào, trấn áp thương mang, duy ngã độc tôn. Ẩm. Nhưng này thì, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, thành một đống xương máu. Xảy ra chuyện gì? Tình cảnh này biến hóa, để liệt thiên đại đế giật mình, không rõ vì sao. Chết rồi. Liên Vân Tử nghi hoặc. Trường sinh đạo quả rơi vào trong cơ thể, sinh cơ thức tỉnh, khí thế uy thế thương mang, có phá toái hư không hàm ý, làm sao sẽ chết? Không thể, tuyệt đối không thể. Âm Vận Tử nói, liền hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nhìn thấy, khoảng không tan vỡ sau huyết vụ đầy trời bỗng nhiên núp đích, trong nháy mắt, liền tạo thành từng cái nho nhỏ cá thể, đều là khoảng không, bọn họ làm các loại động tác, rất sống động, bỗng nhiên tăng vọt, cùng lúc trước hình thể không khác nhau chút nào, lúc này, nhưng có dòng dã 48,000 cái. Ta biết rồi, đây là thiên biến vạn hóa cảnh giới. Âm Vận Tử nói, nhịn không được run rẩy. Võ đạo tu luyện, nhân tiên đỉnh cao sau khi, có bốn đại cảnh giới, theo thứ tự là quyền ý thực chất, huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa cùng phá toái hư không. Liên Vân Tử nói tiếp, phá toái hư không, cùng dương thần không khác nhau chút nào mạnh mẽ, viễn cổ thánh hoàng hồng, còn có vũ, đều là phá toái hư không võ đạo cực hạn cường giả. Phá toái hư không, thế gian khó đạt, mà ngàn vạn biến hóa, so với vượt qua 9 lần lôi kiếp quỷ tiên đều cường đại hơn mấy phần. Hán chính là cảnh giới này, ngàn vạn biến hóa. Trong khi nói chuyện, 48,000 cái khoảng không dung hợp là một, hắn vây tay, bà sa bảo cây bay lên, lạc ở trong tay hắn, biến thành một cái hoàng kim côn. Các ngươi là ai? Mặt trên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khoảng không lăng không nhảy lên, liền đi tới liệt thiên đại đế mấy người trước người, đáng sợ khí tức, phong tỏa hư không, như có không đúng, một gậy liền đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Đăng bởi. Chương 1032, Ngộng Thần Cơ đột kích. Khoảng không tàn nhẫn rất cay, lạnh lùng vô tình. Hai mắt của hắn, phụt lên ra vô tình kim quang, để liệt thiên đại đế mấy vị hoàn toàn trong lòng run cầm cập, chỉ sợ bọn họ đều là ngàn năm trước đỉnh cao nhân vật, đối mặt này một vị, cũng không có một chút nào sức lực. Tuổi tác, xa xa so với bất quá đối phương. Thực lực, trên lệch càng thêm to lớn. Căn bản không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Liên Vân Tử nhanh chóng đem phía trên tình huống nói một lần. Cái gì? Những này lối đi tối thui, đã đem Hàn Võ Huyên, Minh Cổ Huyên đều cắn nuốt mất rồi. Khoảng không lộ có ngoại ý muốn vẻ. Nói chuyện trước, bầu trời đổ nát, pháp lý gây vỡ, trật tự không tồn. Nơi này trường sinh khí, cơ hồ bị cắn nuốt hầu như không còn. Mênh mông không gian, to lớn thế giới, đã bắt đầu tan vỡ. Ở những thông đạo này bên trong, ta cảm ứng được cường đại ý chí, thuộc về đồng nhất cái sinh mạng ý chí. Khoảng không ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Ý chí là cường giả gây nên. Liên Vân Tử kinh hãi đến biến sắc. Lần này, hắn là hoàn toàn kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng, đây là sát na mê cung biến động đưa tới kịch liệt biến hóa, cũng căn bản không có hướng sinh linh phương diện này nghĩ. Hủy diệt cửu huyên thần vực A, hà nhóm cường giả, mới có thể làm đến. Dương thần. Liên Vân Tử cảm giác trong miệng phát khô. Liệt thiên đại đế, âm vận tử cùng tinh thần tử cũng không khá hơn bao nhiêu. Không có dương thần khí tức, nhưng cực kỳ đáng sợ. Khoảng không lông mày ngưng lại. Ẩm. Đột nhiên, hắn lăng không một côn, đánh xuyên qua hư không, liền vượt lên rồi đi vào. Đồng thời để lại một câu nói, không muốn chết, đi theo ta. Làm sao bây giờ? Liên Vân Tử cấp tốc nói rằng, chúng ta đều có phá toái không gian thủ đoạn, nhưng mà nơi này là cựu huyền thần vực, lấy sức mạnh của chúng ta, căn bản không đánh tan được phong tỏa. Bây giờ nguy hiểm ngay ở phụ cận, đã không có cơ hội lựa chọn. Tinh thần tử nói rằng, có thể, nhưng này cái khoảng không, cũng tuyệt đối không phải người hiền lành a. Âm vận tử có chút do dự. Nếu không có lựa chọn, vậy thì đi. Liệt thiên đại đế vô cùng quả đoán, không nói hai lời, nhảy vào đường hầm hư không, đuổi theo khoảng không đi. Đi. Nhìn đường hầm hư không chính đang thu nhỏ lại, Liên Vân Tử không do dự nữa, thôi thúc tổ thần sơn, cũng chui vào đi vào. Ầm ầm ầm. Không lâu sau đó, mảnh này thật lớn thế giới liền triệt để tan vỡ, tất cả vật chất, liền ngay cả pháp lý trật tự, đều hóa thành từng luồng khí lưu, sờ vào bầu trời trong đường hầm đen kịt. Từ thượng cổ vẫn tồn tại cửu huyền thần vực, hoàn toàn biến mất. Trong hư không, Sở Dương ngồi xếp bằng bất động. Ở bên ngoài cơ thể hắn, nhưng có một 129.600 dặm bàn cờ, chậm rãi chuyển động, phía trên mỗi một cái ô vông đều phát ra vô lượng sức hút, sức mạnh đáng sợ, có trực tiếp tiến nhập sát na mê cung trong đường nối, thẳng tới đất nòng cốt tiến hành cướp đoạt. Sở Dương khí tức đã đạt đến một loại cực hạn, đè nén như sắp dâng lên núi lửa, lại là hưng phấn đến rồi cực hạn sắp phụt lên khúc nhạc dạo. Có thể vào lúc này, xa xa không gian vặn mèo xuất hiện đoàn người, người cầm đầu chính là Ngộng Thần Cơ. Sức mạnh của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Nhìn phía Sở Dương, Ngộng Thần Cơ ngơ ngác. Ngày đó hắn và Sở Dương giao chiến, lấy đạo tâm va chạm, hắn suýt chút nữa công hủy nhân vong, sau đó thật vất vả mới chấn áp lại đạo tâm, kiên định tự mình niềm tin, để cảnh giới của hắn cố gắng tiến lên một bước, có nhòm ngó Dương Thần sức lực. Hắn lúc đó thì có loại cảm giác, nếu là chém rất Sở Dương, so với lật đổ thiên hạ, duy trì thế gian cân bằng công quả càng to lớn hơn, thậm chí có thể trực tiếp chứng thành Dương Thần đạo quả. Vậy thì kiên định chém giết Sở Dương ý nghĩ. Ngộng Thần Cơ suy nghĩ hồi lâu, mặc dù không có chân chính động thủ, nhưng cũng biết, tự thân chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương, này mới tìm mấy người trợ giúp giúp đỡ. Chém giết Sở Dương, chứng đạo Dương Thần. Hắn chính là Sở Dương. Đại Càn Vương triều đời trước Đại Nhật Thánh Hiển. Để Dương Bàn nhường ngôi, nô dịch Hồng Huyền Cơ, lật đổ thiên hạ trật tự, trùng đính quy củ, 3 năm sau khi chuyển ngôi cho Hồng Dịch Sở Dương. Còn có ta Huyền Thiên Quán quán chủ cùng Thiên Xà Vương, đều bất chi bất giác bị hắn nô dịch. Ám Hoàng đạo nhân nhìn ngồi xếp bằng hư không Sở Dương, vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn là Thánh Địa Huyền Thiên Quán người sáng lập, Dương Thần cao thủ huyền truyền nhân, vượt qua 8 lần lôi kiếp thực lực, ở mấy ngàn năm trước cùng chiến thần thương đồng quy vu tận. Sau đó mượn Huyền Thiên Quán cao nhất pháp khí ám tinh một lần nữa phục sinh, tinh thông hết thể Huyền Thiên Quán hiểu rõ võ công pháp thuật, thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng bởi cùng chiến thần thương chiến đấu bị không thể xóa nhòa hiểu rõ thương tổn, hơn nữa tuổi thọ sắp đi đến cuối con đường, thực lực có điều giảm xuống. Hắn bị Ngộng Thần Cơ sau khi tìm được, lại mượn tay đối phương, đem tu vi hết mức khôi phục. Đồng thời, Ám Hoàng đạo nhân cũng phát hiện Huyền Thiên Quán không đúng, cùng Ngộng Thần Cơ liên thủ, mới phát hiện đương nhiệm quán chủ cùng Thiên Xà Vương bị vặn vẹo ý chí, đã trở thành con rối. Bọn họ dùng rất nhiều phương pháp, có thể kết quả chính là không cách nào để cho hai người khôi phục, cũng làm cho Ám Hoàng đạo nhân triệt để nổi giận. Ám Hoàng đạo nhân cũng từ Ngộng Thần Cơ trong miệng biết được, Đại Nhật Thánh Hiển, cũng chính là Sở Dương, nắm trong tay siêu thoát Dương Thần phương pháp. Tình huống các loại, để hắn kiên định cùng Ngộng Thần Cơ hợp tác, chém giết Sở Dương. Không sai, chính là hắn. Ngộng Thần Cơ gật đầu, lần trước cùng hắn tranh đấu, một không cẩn thận, ăn một chút thiệt nhỏ, này mới tìm được các ngươi. Có thể hắn bây giờ uy thế, e sợ khoảng cách Dương Thần không xa, nếu không nhân cơ hội trấn áp, liền thật sự không có cơ hội. Chỉ cần không có thành tựu Dương Thần, bằng vào ta mấy người thực lực, định có thể đem hắn trấn áp. Nói chuyện là một thiếu nữ, của nàng bản thể là Tây Vực Chí Cao Thần Nguyên Khí Thần, được sự giúp đỡ của Ngộng Thần Cơ, trở thành chân chính người, thêm vào mấy nghìn năm tích lũy, khổng lồ gấp gáp, trực tiếp vượt qua 8 lần lôi kiếp. Dung nhan tinh xảo, tuyệt thế vô song. Liền ngay cả Ngộng Thần Cơ bực này tu luyện vô tình chi đạo cường giả, đều thỉnh thoảng coi trọng hai mắt. Ở bên cạnh nàng, đi theo một thiếu nữ, này một vị là Tinh Nguyên Thần Miếu Giáo Hoàng, vốn là 6 lần lôi kiếp tu vi, sau đó ở Nguyên Khí Thần cùng Ngộng Thần Cơ dưới sự tương trợ, vượt qua 7 lần lôi kiếp, tiêu hao số lớn kỳ chân hải tèm, để suy yếu kỳ rút ngắn đến chỉ có thời gian nửa năm, bây giờ đã vượt qua suy yếu kỳ. E sợ khó đối phó. Một vị trung niên nói xen vào, hắn khí huyết như rồng, phá tan phía chân trời, trong cơ thể huyết dịch tuôn trào, tự giao long lan lộn, khổng lồ khí tức, như hồng hoang manh thú. Cơ thể hắn, chí ít vượt qua ta. Hắn vốn là một thế giới nhỏ bên trong người, gọi là thiếu soái, tu vi đạt tới nhân tiên đỉnh cao, quyền ý thức chất, có thể so với tạo vật chủ vậy tồn tại. Tu luyện võ đạo, khó có thể trường sinh, lấy cảnh giới của hắn, cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ thôi. Không cam lòng bên dưới, đã bị Ngộng Thần Cơ tiếp dẫn mà đến, trở thành giúp đỡ. E sợ cơ thể hắn, là huyết nhục diễn sinh, thậm chí thiên biến vạn hóa cảnh giới, còn phá toái hư không, nhưng không có khả năng lắm. Lại một người nói, nay một vị cũng chuyên tu võ đạo, nhân tiên đỉnh cao tu vi, vốn là thiên ngoại thiên tinh chủ, trong chăn lương thế giới đánh bại trốn đến đại thiên thế giới. Bị hưu tâm thu nạp cao thủ Ngộng Thần Cơ phát hiện, một phen đạo lý dưới, kết làm đồng minh. Nhân tiên đỉnh cao, có thể so với tạo vật chủ. Chỉ cần không thành tựu Dương Thần, chúng ta liền có thể đưa hắn trấn áp. Ngộng Thần Cơ vô cùng tự tin. Bọn họ 6 người, tạo vật chủ trở lên trừ hắn ra, còn có Ám Hoàng đạo nhân, Nguyên Khí Thần, Tinh Nguyên Thần Miếu Giáo Hoàng, Võ đạo nhân tiên đỉnh phong có thiếu soái cùng Lê Di Động. 6 vị cường giả, cho dù đối mặt Dương Thần, hắn cũng chắc chắn chống lại. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì ra tay. Nguyên Khí Thần vô cùng quả đoán. Mọi người không khỏi gật đầu. Bọn họ đang muốn động thủ, nhưng bỗng nhiên dừng lại, nhìn về cách đó không xa. Nơi đó, hư không vỡ tan, đi ra đoàn người, người cầm đầu chính là Khoảng Không. Thật mạnh. Cảm nhận được trống không khí tức, Mộng Thần Cơ giật mình. Đang bởi. Chương 1033, hết thể ăn đi chi đột phá. Khoảng Không vốn là kiêu căng khó thuần, coi trời bằng vùng, bây giờ vừa thức tỉnh trở về, hắn quê hương đã bị hủy, ngực đang có một đoàn lệ khí. Đánh phá hư không sau khi đi ra, hắn nhìn quét một chút Mộng Thần Cơ chờ người, liền nhìn về phía ngồi xếp bằng hư không, cướp đoạt tinh khí đất trời, tăng cao tu vi Sở Dương. Là người đang dở trò. Trống không trong miệng, đột nhiên xuất hiện hai cái nanh, vốn lượn hướng lên trên, dữ tợn mà khủng bố. Chết! Hắn lăng không nhảy lên, trong nháy mắt đi tới Sở Dương trên đỉnh đầu, trong tay kim sắc cây gậy, tàn nhẫn mà đập xuống. Một côn lăng thiên, ép sụp hư không. Đây là kinh thiên một đòn, nếu là ở Thần Châu đại địa, hội phá diệt một tỉnh. Ầm ầm ầm. Gậy hạ xuống, vạn dặm bầu trời đều run rẩy. Lúc này, Sở Dương chu vi vẫn như cũ xoay chậm chậm bàn cờ, trong đó mấy cái ô vương bỗng nhiên bành trướng, hiện hiện ra dòng dã 9 cái thái cực đồ, đem gậy chống lại. Xoay tròn 9 cái thái cực đồ, run lên 3 lần, vẫn cứ chống lại. Ngồi xếp bằng trung gian Sở Dương, không hề nhúc nhích, vẫn như cũ nhắm mắt tiềm tu, dường như chống không công kích, còn chưa đủ lấy gây nên sự chú ý của hắn. Sao sẽ như vậy? Khoảng Không cũng cảm giác hắn hoàng kim côn truyền lên đến đáng sợ sức hút, tinh khí trong cơ thể không tự chủ được chạy ngược ra, hắn vội vã trấn áp tự thân, tránh thoát sức hút, ngã nhào một cái, rơi vào xa xa. 9 cái ô vương thần thông, liền chặn lại rồi ta một đòn. Hắn nhìn về phía Thái Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Tiên Thuật diễn hóa ra cự bản cờ lớn, phía trên 129.600 cái ô vương, liền một trận tê cả da đầu. Ta hiện tại đã tương đương với nửa bước phá toái hư không. Chính là Dương Thần Cường giả cũng không thể không nhìn sự công kích của ta, huống hồ là hắn. Tất nhiên là phô trương thanh thế. Trống không trong lồng ngực, lệ khí lần thứ hai bốc lên. Hắn ôn éo cái cổ, giữ tợn nở nụ cười, lần thứ hai nhảy lên đi. Hướng lên trời một côn, phá toái văn pháp. Hắn hoàng kim côn đột nhiên tăng vọt, thẳng tới văn trượng, một côn hạ xuống, chính là 30 triệu bóng mờ, cuối cùng hợp lại là một, trở thành kinh thiên một đòn. Hư không rung động, nhấc lên đáng sợ thủy triều gợn sóng. Quả thật là đáng sợ. Liệt Thiên Đại Đế cảm nhận được một kích này uy năng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn điều khiển Trường Hận Ma Cung nhanh chóng lùi xa, khoảng cách gần rồi, hắn vẫn đúng là sợ bị lan đến gần. Liên Vân Tử ba vị đạo tổ nhìn lướt qua Ngộng Thần Cơ chờ ngươi, hơi hơi do dự, liền điều khiển Tổ Thần Sơn truy hướng về phía Liệt Thiên Đại Đế. Đối với Liệt Thiên Đại Đế, dù sao biết gốc biết rễ. Khoảng không đòn đánh này, cũng làm cho Ngộng Thần Cơ chờ ngươi biến sắc. Đòn đánh này, ta không ngăn được, sẽ bị triệt để đánh chết. Thiếu Soái biểu hiện nghiêm nghị. Bực này võ đạo cường giả, hắn hầu như chưa từng nhìn thấy. Ít nhất là thiên biến vạn hóa cường giả, chính là hư vô một đến đây, cũng sẽ bị đánh chết. Lê Di Động thán phục, không nghĩ tới, thế gian còn có bực này tồn tại. Ngộng Thần Cơ, ngươi có thể không ngăn trở. Ngăn trở không khó, muốn phải thắng, liền có chút khó khăn. Ngộng Thần Cơ cao mày, trong tay hắn hoàng kim côn, hẳn là trong truyền thuyết bà sa bảo cây biến thành, như vậy hắn, chính là thời kỳ thượng cổ khoảng không. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên còn sống. Là cửu huyên thần vực tầng cuối cùng trường sinh bí giới đột biến, đưa hắn tỉnh lại sao? Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tổ Thần Sơn, ánh mắt liên tiếp lấp lóe, liền hét cao nói, ba vị đạo hữu, nhưng là ngàn năm trước Liên Vân Tử, Âm Vân Tử, Tinh Thần Tử. Không sai, chính là chúng ta. Liên Vân Tử đứng tổ trên ngọn Thần Sơn, trả lời, không nghĩ tới, Thần Châu Đại Địa, còn có như ngươi vậy đạo môn cường giả, ghê gớm, ghê gớm. Không biết đến từ cái nào tông môn. Ngộng Thần Cơ trả lời, Thái Thượng Đạo. Thái Thượng Đạo. Liên Vân Tử biến sắc, lấy tu vi của ngươi, hẳn là Thái Thượng Đạo Tông chủ đi. Ngộng Thần Cơ gật gù, các ngươi là từ cửu huyền thần vực bên trong đi ra ngoài, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liên Vân Tử hơi hơi trầm mặc, liền đem nội bộ tình huống nói một lần. Tình huống đó. Ngộng Thần Cơ rốt cục không bình tĩnh, đó là đem cửu huyền thần vực nuốt ra. Vào lúc này, hắn nhìn về phía khoảng không. Không tự chủ được, thân thể chấn động dữ dội. Trống không hoàng kim côn rơi vào Sở Dương đỉnh đầu. Ong ong ong. 49 cái ô vương khiêu nhảy ra, dung hợp đồng thời, hình thành một to lớn thái cực đồ, đem gậy cho chống lại. Âm dương xoay tròn, phát ra sức hút, đem hoàng kim côn cho cố định lại. Dĩ nhiên lại chặn lại rồi, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Đúng là Dương Thần. E sợ năm đó trường sinh đại đế đều không nhất định có như vậy mạnh mẽ chứ. Khoảng không ngớ ngác. Lần thứ nhất, hắn cảm ứng còn không rõ ràng lắm. Lần này, hắn chân chính nhận thức được chênh lệch. Trở lại cho ta. Khoảng không cảm giác được, hai tay hắn trên tinh khí trôi qua thật nhanh, vội vã thôi thúc sức mạnh, muốn đem hoàng kim côn cho rút về, có thể kết quả, hẳn là không có lôi ra đến. Trường sinh khí, bà xa lực lượng, cho ta bạo. Sắc mặt của hắn vạn phần khó coi, triệt để bạo phát hoàng kim côn sức mạnh, chỉ thấy một đầu khác, sức mạnh phút lên, hình thành tính chất hủy diệt bạo tạc hồng lưu, nhưng cố không có đem thái cực đồ đập vỡ tan, cũng không thể rút về hoàng kim côn, trái lại từ phía trên chuyển cho tới sức hút tăng vọt. Một thân tinh khí, như đại giang tuôn trào, theo hoàng kim côn nhanh chóng trôi qua. Không được. Khoảng không kinh hãi, cắn răng một cái, đem hoàng kim côn cho làm mất đi. Hắn có thể cảm giác được, kiên trì nữa chốc lát, hắn một thân sức mạnh hội bị thôn vệ hầu như không còn. Đáng chết ta. Một màn kế tiếp, suýt chút nữa để hắn phát điên. Hắn nhìn thấy, hắn hoàng kim côn bị thái cực đồ một quyển mà vào, sau đó liền phát ra làm người ghê răng tiếng ngai nuốt. Cọt kẹt cọt kẹt. Có điều hai, ba cái hô hấp, hắn liền hoàn toàn mất đi đúng hoàng kim côn cảm ứng. Nhất đại tuyệt thế thần binh, toàn bộ bị nuốt. Sớm muộn ta đưa người đánh giết. Khoảng không nổi giận một tiếng, xoay người rời đi. Muốn đi. Chậm. Sở Dương bỗng nhiên đứng lên, mở hai mắt ra, bắn ra hai vệt thần quang ổn định hư không. Thân thể của hắn cũng không có thay đổi lớn, nhưng mà cho một loại đỉnh thiên lập địa, sung mãn thương khung cảm giác, liền là đến từ thái cổ ma thần, chung kết kỷ nguyên hủy diệt vua. Khoảng không, bàn vương chăn ngựa nô. Sở Dương vẻ mặt lãnh đạm. Người mới được chăn ngựa nô. Khoảng không bị vạch trần gốc gác, nổi trận lôi đỉnh, cũng không dám công kích lần nữa. Hắn thử đánh xuyên qua hư không, lại phát hiện đã không cách nào phá nát. Ngươi không phải chăn ngựa nô là cái gì? Ta nếu là bản vương, liền đem bắt lại, gõ bể sọ não. Sở Dương vẻ mặt không một tia biến hóa, nho nhỏ đầu khỉ, hung tàn giả dối, trắng trợn không kiêng dè, không hề đạo đức. Ngươi nếu là rời đi, tất nhiên sẽ không để ý tới thân phận, đúng bên cạnh ta thân cận người tùy ý tàn sát, đúng không? Khoảng không lần thứ hai lui nhanh. Hắn chính là đánh tâm tư như thế. Không giết được ngươi, còn không giết được ngươi người bên cạnh. Lấy cảnh giới của hắn sức mạnh, trời đất bao la, cũng có thể đi, không có một chút nào kiêng kỵ. Kha kha, nếu biết, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản. Khoảng không nhanh cười một tiếng, ngã nhào một cái, chính là cách xa 8.000 dặm. Hầu tử trước sau không bay ra khỏi Phật Như Lai lòng bàn tay, huống hồ là ta. Sở Dương dò ra bàn tay, cấp tốc lớn lên, đảo mắt liền bao phủ lại 10 vạn dặm bầu trời, trong bàn tay. Vân tay nhằng nhịt khắp nơi, hóa thành một tòa tuyệt thế đại trận, đem phía dưới phong tỏa. Không được, đánh ra đi. Thời khắc này, Ngộng Thần Cơ chờ ngươi kinh hãi gần chết. Bọn họ chợt phát hiện, lấy sức mạnh của bọn họ, căn bản là không có cách đối mặt này nhóm cường giả, dù cho tự tin 100% Ngộng Thần Cơ, cũng tâm như cho tàn. Hắn làm sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Ngộng Thần Cơ không chút do dự lấy ra Thái Thượng Đạo Thần Khí Chi Vương, cái này Thần Khí Chi Vương, cũng là Thái Thượng Đạo nhất thẳng trấn áp thiên hạ dựa dẫm. Còn chưa lên, còn đợi khi nào? Hắn vội vã chợt quát một tiếng. Thiếu soái cùng Lê Di động trước tiên tiến vào bên trong, đồng thời thôi thúc một thân khí huyết, sắp nhập vào, để cái này thần khí chi vương uy năng tăng vọt một đoạn. Tinh nguyên thần miếu giáo hoàng sau khi tiến vào, liền lấy ra của nàng tam đại thần khí, vinh quang quyền trượng, trật tự tỏa liên cùng vận mệnh lao tủ. Tam giới nguyên khí pháo. Nguyên khí thần tiến vào trước, hướng không trung đánh ra của nàng tuyệt thế thần thông. Tam giới nguyên khí pháo, được xưng có thể phá nát tất cả. Nhưng không cách nào lay động trên không hoa văn. Đây là thần thông gì? Liên sức mạnh của ta đều không thể lay động chút nào. Nguyên khí thần vạn phần chấn động, cũng rơi vào rồi bên trong. Ám hoàng đạo nhân cũng không do dự. Bọn họ mấy vị cường giả tuyệt thế, cộng đồng thôi thúc, dĩ nhiên như vào trong vũng bùn, có loại nửa bước khó đi cảm giác. Hắn nhất định là dương thần không thể nghi ngờ. Thời khắc này, Ngộng Thần Cơ rốt cục xác định, nhưng tâm chìm đáy vực. Lấy sức mạnh của bọn họ, dĩ nhiên khó có thể đánh phá hư không phong tỏa, nhìn thấy bàn tay hạ xuống. Tới đây cho ta. Ngộng Thần Cơ nhưng nơi kinh bất biến, hắn điều khiển, chật vật hướng về Liên Vân Tử chờ ngươi quá khứ. Ba vị này đạo tổ, còn có Liệt Thiên Đại Đế, bị trấn áp không thể động đậy, thậm chí Trường Hận Ma Cung cùng Tổ Thần Sơn đều phải tan vỡ. Nghe được Ngộng Thần Cơ hét lớn, còn có cảm giác đến phong tỏa trong phút chốc buông lỏng, từ đâu tới suy nghĩ nhiều, liền tiến vào. Thêm vào những người này sức mạnh, đống nhiên nhẹ đi. Lúc này, bọn họ thấy rõ ràng, muốn chạy trốn khoảng không rơi vào trong lòng bàn tay, bị từng đạo nhằng nhịt khắp nơi pháp lý ràng buộc ở, căn bản không tránh thoát. Bàn tay tiếp tục hạ xuống, mục tiêu, hiển nhiên là sống còn, chư vị, không muốn có bất kỳ bảo lưu, giúp ta thôi thúc, sẽ rách hư không, bằng không hôm nay đều phải chết ta. Ngộng Thần Cơ bỗng nhiên quát lớn, ầm ầm ầm. Vào lúc này, biết tình huống nguy cấp, đều không để lại dư lực bạo phát. Bỗng nhiên bành trướng, uy năng tăng vọt. Cái này thần khí chi vương sức mạnh toàn bộ bạo phát, có thể mạnh hơn dương thần người, ngang dọc thế giới, tiêu giao thiên hạ. Ầm. Sức mạnh hội tụ, đánh ra nhất đạo vĩnh hằng chi quang, ở trong hư không vẫn cứ phá tan một con đường. Đột nhiên chui vào. Bàn tay cũng vào lúc này hạ xuống, vỗ vào thần khí bên trên. Ầm ầm ầm. Thần quang phá thoái, trận pháp nổ tung, kịch liệt run rẩy, tự muốn tan vỡ, bên trong đông đảo cường giả dồn dập bị chấn động đi ra, rơi vào bên ngoài, bị trong lòng bàn tay hoa văn dồn dập quấn quanh ở, chấn áp lại. Cuối cùng ổn định, chạy mất dép. Bên ngoài 1 triệu dặm, hư không nứt ra, từ bên trong chui ra một tòa cung điện, chính là rốt cục trốn thoát. Ngộng thần cơ thở phào nhẹ nhõm, đánh tan mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này hắn mới đánh giá chu vi, thân thể chính là cứng đờ. Nguyên khí thần, tinh nguyên thần miếu giáo hoàng, ám hoàng, thiếu soái, Lê Di Động, Liên Vân Tử 3 vị đạo tổ còn có liệt thiên đại đế toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Ngộng thần cơ, chờ ta nhìn chút thời gian, định đưa ngươi trấn áp. Trên trời cao, truyền đến hạo hạo đãng đãng âm thanh. Đáng chết. Ngộng thần cơ run cầm cập, thầm mắng một tiếng, lần thứ 2 tê liệt không gian, xa xa đi. Một bên khác, Sở Dương trong hai mắt, hình chiếu chính là qua lại hư không. Hắn nở nụ cười. Sau đó mở ra miệng rộng, đem khoảng không, nguyên khí thần toàn bộ nuốt xuống. Lấy bọn ngươi lực lượng, giúp ta đột phá. Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, đảo mắt liền đem nguyên khí thần chờ ngươi luyện hóa, đặc biệt khoảng không, đã tìm tòi đến rồi phá toái hư không biên giới, một thân khí huyết, mênh mông bực nào. Còn có nguyên khí thần, là tích góp 5,000 năm tín ngưỡng chuyển hóa mà thành, nếu là triệt để khống chế, đạt đến dương thần không khó, bây giờ toàn bộ thành chất dinh dưỡng. Vâng. Vốn là kém một tia bình phong, rốt cục bị đánh phá. Sở Dương khí thế của trong nháy mắt tăng vọt, sức mạnh đáng sợ gần sóng, đem chu vi 10 vạn dặm rung động thành không gian thủy triều, vô lượng uy thế, cũng trong phút chốc quét ngang cửu thiên thập địa. Thần Châu đại địa, hải ngoại man hoang, minh nguyệt bên trên, thái dương bên trong, thậm chí thiên ngoại trung ương thế giới, đều cảm nhận được rồi này cô đáng sợ gần sóng. Không biết đã kinh động bao nhiêu cổ xưa đại năng. Đây là đột phá dương thần khí tức. Ngay sau đó, liền truyền ra từng tiếng âm thanh kích động. Đang bởi chương 1034, ngộng ép hồng dịch. Sở Dương tu vi đột phá, tiết lộ một phần khí tức, quét ngang cửu thiên thập địa, không biết đã kinh động bao nhiêu lãnh đời không ra cường giả. Nhưng sau đó, khí tức liền nhanh chóng phai nhạt xuống. Đột phá thất bại. Chỉ có đáng sợ khí tức, nhưng từ đầu đến cuối không có dương thần dị tượng, hẳn là thất bại chứ. Cho dù thất bại, cũng nắm giữ đột phá dương thần phương pháp. Dương thần A, không biết tìm hiểu bao nhiêu năm, trước sau không được kỳ môn mà vào, bây giờ lại có người dẫn đường. Đi, đi tìm hắn, được dương thần phương pháp. Không được, bằng sức mạnh của chúng ta, căn bản không làm gì được vị này. Không nhất định. Sách cổ ghi chép, đột phá thất bại, sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng này một vị, rõ ràng không có chết đi, nhưng ít ra cũng sẽ phải chịu cực lớn phản vệ, tu vi có tồn tại hay không còn cái nào cũng được đây. Đây là chúng ta cơ hội. Đi. Thâm Sơn Đại Trạch, hải ngoại đảo biệt lập, mãng hoang nơi, thiên ngoại thiên thế giới chờ đã, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ động tâm tư. Trong đó một nơi, Ngộng Thần Cơ bỗng nhiên dừng lại. Đột phá thất bại. Thần sắc của hắn không ngừng mà biến hóa, cuối cùng lắc lắc đầu, đột phá trước, sức chiến đấu của hắn, tuyệt không kém bất kỳ dương thần, dù cho đột phá thất bại, chỉ sợ cũng không sẽ gặp phải phản vệ. Lai lịch người này thành câu đố, truyền thừa thành câu đố. Thủ đoạn rất cay. Tư tưởng vượt mức quy định. Đam mưu túc trí. Như không thể chắc chắn giết được, tuyệt không có thể sẽ cùng hắn chạm mặt. Có điều, định sẽ có người đi thử tham. Ngộng thần cơ đè xuống trong lòng chần chờ, lần thứ 2 phá tan không gian, tiếp tục trốn xa. Ngay hôm đó, Sở Dương củng cố thật tu vì sau khi, thần châu đại địa, đứng thẳng cao vạn trượng khoảng không, phóng tầm mắt tới nhân gian phồn hoa, hồng trần khí cuồn cuộn. Dù cho vượt qua vô tận 5 tháng, tay nhuộn ngàn tỷ huyết hồn, đúng không nhân gian, vẫn có thân thiết. Có quyến luyến, có khó có thể bỏ qua lòng trung thành. Nhìn phía dưới, Sở Dương tâm tư xoay ngược lại. Chỉ là, phương này nhân gian a, vũ lực chênh lệch quá lớn, nếu là tạo vật chủ ra tay, hội trong nháy mắt đem đại cản vương triều xóa đi. Hồng dịch tu vi, vẫn là quá kém. Sở Dương hóa thành một vệt sáng, rơi vào hoàng cung. Sư phụ, chính đang xử lý chính sự hồng dịch, cảm nhận được Sở Dương khí tức, thật nhanh đi tới hậu hoa viên, nhìn thấy phía trước bóng người, liền trở nên kích động. Lệ xuống. Phản hư đỉnh phong, không sai, không sai. Sở Dương xoay người lại, đánh giá hồng dịch, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Đối phương là kỷ nguyên chi tử, khí vận dày đặc, tu vi nhanh chóng cũng chuyện đương nhiên. So với sư phụ, còn kém quá xa. Trong khi nói chuyện, liền ngồi ở trong lương đỉnh, hồng dịch tự mình pha trà. Tu vi của ngươi, xác thực vẫn là chênh lệch chút, dù sao phải xử lý số lớn sự tình. Sở Dương nói, vừa vặn, ta một quyển điển tịch muốn tặng đưa cho ngươi. Thần thông. Hồng Dịch hai mắt sáng. Sở Dương lộ ra vẻ cổ quái, ngón tay một điểm, ánh sáng ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành một quyển sách, rơi vào Hồng Dịch trước mặt, bìa có hai chữ lớn, Dịch Kinh. Dịch Kinh. Hồng Dịch tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, không tự chủ được cầm lấy, trở mình ra, đệ nhất quẻ, Càn, Nguyên, Hành, Lợi, Trinh. Mùng 9, Thiềm Long, vật dụng. 92, thấy Long lại điển, lợi thấy đại nhân. 93, quân tử trung nhật càng càn, tịch dịch như, lệ không có lỗi gì. 94, hoặc nhảy ở huyên, không có lỗi gì. Cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi thấy đại nhân. Hơn 9, kháng long hữu hối. Dung 9, thấy rắn mất đầu, cắt. Này, Hồng Dịch từng đọc sau khi, liền ngây dại. Nội dung phía trên, đang cùng hắn muốn biên một quyển cuối cùng thiên hạ tất cả biến hóa làm bất mưu nhi hợp, hơn nữa hoàn toàn không bàn mà hợp ý nhau tâm tư của hắn. Hắn bản liền chuẩn bị, các nước chính lại ổn định một quãng thời gian, liền triệu tập thiên hạ đại nho, đồng thời biên soạn, bây giờ nhưng xuất hiện như vậy một quyển, để hắn khiếp sợ. Hắn nhanh chóng đi xuống quan sát. Hồi lâu, khép sách lại. Hồng Dịch trầm ngâm. Lại hồi lâu, mới than phục nói, sách này vừa ra, thiên hạ không thứ cũng. Dịch Kinh, Dịch Kinh, cuối cùng biến hóa, thôi diễn tất cả khả năng, hơn nữa ngầm có ý thiên địa thống trị, tạo hóa vận chuyển, quy tắc trật tự, nghèo lấy hết tất cả hảo diệu, bác đại tinh thâm, huyền ảo khó lường. Ghê gớm, tưởng thật không nổi, sư phụ, đây là lao ra ngài biên. Không phải. Sở Dương lắc đầu, đây là kỷ nguyên này trước lưu. Kỷ nguyên trước. Hồng Dịch ngẩn ngơ. Ừm. Mỗi một cái kỷ nguyên, đều có 129.600 năm, đến rồi kỷ nguyên chung kết, vạn vật quy khư, mai táng tất cả. Sở Dương nói, trừ phi siêu thoát bị ngạ, bằng không, sẽ không lưu lại bất luận là đồ vật gì. Người sư phụ kia, này. Hồng Dịch nhìn về phía Dịch Kinh. Không phải đã nói rồi sao? Siêu thoát là có thể. Sư phụ siêu thoát rồi. Hồng Dịch khiếp sợ. Ta chuyển cho ngươi phương pháp, nỗ lực tu luyện, tương lai siêu thoát không khó. Trong khi nói chuyện, Sở Dương bóng người đã biến mất, nhớ kỹ, duy có sức mạnh vĩnh hằng, còn lại tất cả, có điều ảo ảnh trong mơ. Vâng, sư phụ, đồ nhi ghi nhớ. Hồng Dịch vội vã đứng lên, sung hư khoảng không thi lễ một cái, lộ ra không muốn vẻ, qua một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi xuống, quan sát Dịch Kinh. Hồng Dịch, sư phụ đây. Lúc này, Nguyên Phi bay tới. Ngươi đã tới chậm một bước, sư phụ đã ly khai. Hồng Dịch nhún nhún vai. Sư phụ vẫn đúng là bất công. Cho ngươi đưa tới thứ tốt, cũng không nhìn một chút nhân ra. Nguyên Phi ưu oán. Hồng Dịch cười cợt, đông nhiên xuất thần nói, sư tỷ, ngươi nói, sư phụ đến tuột cùng đạt tới cảnh giới gì? Chí ít cũng là dương thần chứ? Nguyên Phi không xác định nói. Dương thần sao? Hồng Dịch lẩm bẩm, nhưng trong lòng thầm nói, chỉ sợ không chỉ dừng lại tại đây, chẳng lẽ sư phụ thật sự siêu thoát rồi bị ngạ? Trên cao không, Sở Dương cúi đầu nhìn một chút, lộ ra một vệt nụ cười. Ở trong hoàng cung, hắn cũng nhìn thấy Tinh Nhẫn Hòa Thượng, này một vị vượt qua hải dương, vẫn là trở lại, đầu nhập vào Hồng Dịch ngồi xuống, khai sáng thuộc về hắn huy hoàng một đời. Đối với bên này tất cả, Sở Dương không tiếp tục để ý, bước ra một bước, liền đi tới cạnh biển Tiêu Giao Trang, rơi vào trên tảng đá, ngồi xếp bằng xuống, đơn độc đối kháng hải dương. Nha nha nha, ca ca, ngươi rốt cục trở về rồi. Chính ở bên cạnh chơi đùa Tiểu Trung Nhi, chợt thấy trên tảng đá Sở Dương, không dám xác định xoa xoa trước mắt. Phát hiện bóng người không có biến mất, này mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền chạy như bay đến, ca ca xấu, lúc trước đem người ta trả lại sau, đã sắp 2 năm. Tiểu Trùng Nhi lớn rồi. Sở Dương xoay đầu lại, cười nói. Bây giờ Tiểu Trùng Nhi, đã chừng 10 tuổi. Người không về nữa, e sợ cũng không nhận ra người ta. Tiểu Trùng Nhi quyệt miệng, ca ca, lần sau rời đi, nhất định phải mang theo ta. Được. Sở Dương gật đầu. Cuộc sống yên tĩnh, dễ dàng nhất khiến người ta lười biếng. Liền ngay cả Sở Dương, cũng thỉnh thoảng nằm ở trên mặt biển, nước chảy bèo trôi, tiêu sái thích ý. Ngay hôm đó, hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo trắng, cưới một con trâu nước, thổi tiêu ngọc, vượt biển mà đi. Ở phía sau, đi theo một đám bên trong đại dương nhất là cá mập hung mãnh. Bát đại yêu tiên một trong Ngân Sa Vương, Thiện Ngân Sa, bản thể vì là trong biển một cá mập, thành tựu quỷ tiên sau khi, chuyển thế vì là xuất vân quốc công chúa. Vốn nên là Hồng Dịch chính thê, bây giờ vẫn còn ở trên đại dương đồng bền. Vẫn là quỷ tiên, không có vượt qua lôi kiếp. Sở Dương liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của đối phương. Ca ca, vị tỷ tỷ kia thổi tiếng tiêu cố gắng nghe một chút nha. Tiểu Trung Nhi nhìn quá khứ, lộ ra lắng nghe vẻ. Làm sao, muốn học? Sở Dương gối lên đầu sóng, do hỏi. Ừm. Tiểu Trung Nhi gật cái đầu nhỏ, nhân gia học được sau đó mỗi ngày cho ca ca thổi tiêu. Được. Vậy ngươi liền đi thử xem, nhìn có thể hay không học. Được rồi. Tiểu Trung Nhi hoan hô một đời, liền đạp sóng biển, chạy như bay. Đăng bởi. Chương 1035, 6 đại tạo vật chủ. Chiêu dương bay lên, trong lúc nhất thời, Thương Hải Kim Ba đá lởm chởm. Thu gom bổ trạm. Sóng biển chập trùng, ánh sáng long lánh. Chính là ở như vậy trên mặt biển, có một cô gái mặc áo trắng, lụa mỏng che mặt, tay vỗ tiêu ngọc, tấu một khúc thiên cổ thất truyền. Lúc này, cô gái mặc áo trắng mi mắt nhẹ dương, lộ ra giật mình vẻ. Nàng nhìn thấy, phía trước có một chừng 10 tuổi bé gái, hoặc ở trên mặt biển chạy trốn, hoặc trên không trung bay lượn, tốc độ vô cùng nhanh, đảo mắt liền đi tới phụ cận. Tỷ tỷ, ngươi thổi tiêu thật là dễ nghe. Tiểu Trung Nhi ngừng lại, nháy mắt to, đặc biệt đẹp đẽ. Ngươi là con cái nhà ai? Cô gái mặc áo trắng chính là Thiện Ngân Sa. Giờ khắc này, nàng trong lòng rất là chấn động. Nàng sơ thủy cho rằng, đối phương cũng là một vị chuyển thế yêu tiên, dù sao chừng 10 tuổi tu luyện tới quỷ tiên cảnh giới, đối với chuyển thế mà nói mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ nàng rõ ràng cảm ứng được, đối phương rõ ràng là thân thể. Thân thể phi hành, ít nhất cũng phải vượt qua lôi kiếp. Có thể nàng, cũng không có cảm nhận được Tiểu Trùng Nhi ý nghĩ gợn sóng. Nhà ta ngay ở cạnh biển. Tiểu Trùng Nhi chỉ hướng Tiêu Giao Trang. Khoảng cách xa xôi, hải thiên một màu, dù cho lấy yêu tiên tu vi, cũng khó có thể nhìn thấy bờ biển. Tỷ tỷ, có thể dạy ta thổi tiêu sao? Tiểu Trùng Nhi đứng nhất đạo cuộn sóng trên, ngây thơ hỏi dò. Không ai dạy ngươi sao? Thiện Ngân Sa cảm giác quái lạ. Lấy tu vi của đối phương, không phải ngàn năm thế gia người, chính là đạo môn cố ý bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, sau lưng gia đại nghiệp đại, muốn học thổi tiêu còn không đơn giản. Không có. Tiểu Trùng Nhi lắc đầu, tỷ tỷ, có thể dạy ta sao? Ta có thể, có thể. Nàng chợt thấy cách đó không xa một đám cá mập. Liền ánh mắt sáng lên, chỉ vào nói, ta có thể giúp ngươi đánh đuổi những kia cá mập. Những kia cá mập là thủ hạ của ta. Nha, tỷ tỷ thật là lợi hại. Không sánh được còn ngươi. Thiện Ngân Sa trong giọng nói có một tia khó có thể phát giác đố kỵ. Nàng tuy là quỷ tiên truyền tu, có thể cho tới bây giờ, cũng không dám độ lôi kiếp. Bởi vì không có một phần chắc chắn. Hi hi hi, tỷ tỷ thật biết nói đùa. Tiểu Trung Nhi ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm nhi, hỏi lần nữa, tỷ tỷ, giáo dạy người ta được không? Ngươi tại sao muốn học đây? Thiện Ngân Sa hiếu kỳ nói. Ta muốn thổi cho ca ca nghe, tiếng tiêu của ngươi quá đẹp. Tiểu Trung Nhi đạo, ca ca cũng yêu thích đây. Ca ca. Thiện Ngân Sa phóng tầm mắt đánh giá, nhưng không có phát hiện những người khác, ca ca ngươi cũng tới sao? Đến rồi nha, ở bên kia đây. Tiểu Trung Nhi chỉ. Thiện Ngân Sa đánh giá, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, nàng thả ra một tia ý nghĩ, hóa thành vô hình chi phong, thổi qua mặt biển, nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Lúc này, trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một luồng đáng sợ áp lực, đưa nàng phóng thích ra ý nghĩ hết mức nghiền nát. Thiện Ngân Sa sắc mặt trắng nhợt, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật mạnh đây. Tiểu Trung Nhi sắc mặt cũng thay đổi, nàng chập ngón tay như kiếm, xúc động pháp lực, chỉ thấy trên tóc ghim sợi tơ tự động mở ra, bay lơ lửng lên trời, phát sinh một vòng ánh sáng màu xanh, đưa nàng cùng Thiện Ngân Sa quấn ở bên trong. Đây là... Thiện Ngân Sa đánh giá, không khỏi giật mình. Cái này sợi tơ trên ẩn chứa bàng mỏng sức mạnh, làm cho nàng trong lòng run sợ. Ồ, bảo bối tốt, không thấp hơn Thánh Hoàng Pháp Bảo. Bầu trời, bay xuống một giọng giàn mua. Không nghĩ tới còn có như thế cơ duyên, thuộc về ta. Một như phòng ốc vậy ý nghĩ khiêu nhảy ra, xoay một cái trong lúc đó, hóa thành một bàn tay lớn, nắm lại. Không được, người này quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Tiểu muội muội, đi mau, ta ngăn trở hắn. Thiện Ngân Sa biến sắc, đem Tiểu Trùng Nhi kéo hướng về phía sau. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Tiểu Trùng Nhi mạnh mẽ chấn định, liền hô, ca ca, người xấu muốn bắt nạt ta rồi. Ngươi cũng có sợ thời điểm. Sở Dương thanh âm vang lên, cũng đã đi tới Tiểu Trùng Nhi bên cạnh, đứng trên mặt biển, đứng chắp tay. Người này chính là nàng trong miệng ca ca. Đối mặt như vậy phía trên cường giả, cũng quá thác đại chứ. Thiện Ngân Sa trong lòng thầm nghĩ. Nhưng sau đó thấy một màn, bỏ đi nàng bất an ý nghĩ. Đường đường tạo vật chủ, còn muốn cướp đoạt một cô bé bảo vật, thực sự là mất hết mặt mũi. Sở Dương lạnh rên một tiếng, thổi ra một hơi, liền đem bàn tay lớn vỡ tan. Ngươi chính là Sở Dương, cái kia nếu nói đại nhật thánh hiền chứ. Trước đây không lâu đột phá Dương thần thất bại. Ngàn trượng trên không, xuất hiện một ông lão, kỳ trang dị phục, dường như lâu dài không có bước qua hồng trần, có bảng quan khí chất. Đại nhật thánh hiền, đột phá Dương thần. Thiện Ngân Sa kinh ngạc thốt lên một tiếng. ai có thể cũng không có để ý đến nàng. Ông lão chậm rãi hạ xuống, đồng thời lãnh đạm mở miệng, ta ý đồ đến rất đơn giản, chính là muốn biết đột phá dương thần phương pháp. Nếu biết ta đột phá dương thần, ngươi còn dám xuất hiện. Sở Dương nói, ngươi lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Ha ha ha. Ông lão cười lớn, nhấc lên ngàn dặm sóng biển, đem thiện ngân sa mang tới cá mập toàn bộ đánh chết, ánh mắt của hắn ngưng lại, lạnh lùng nói, đột phá dương thần thất bại, tất nhiên được thiên địa phản vệ, ngươi bây giờ còn có mấy phần sức mạnh. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Sở Dương nói, vung tay lên, đem tiểu trùng nhi cùng thiện ngân sa cuốn lên, lăng không ném đi, liền đưa đến xa xôi tiêu giao bên trong trang. Nơi đó, có hắn bảy đại trận bảo vệ. Ngông cuồng. Ông lão giận dữ, nhưng không có ra tay, hình như có kiên kỵ. Dương thần phương pháp, thiên hạ cường giả, đều sẽ mơ ước, ngươi thứ vừa ra mặt, sẽ không sợ bị nhằm vào. Bị vây công. Sở Dương hiếu kỳ nói, ta chỉ muốn lấy được dương thần phương pháp, cũng không phải muốn giết ngươi. Ông lão âm thanh rất cao, rất xa truyền ra ngoài. Ngược lại cũng không ngu. Sở Dương đạp bước đạp khoảng không, từng bước đi tới phía trên, gió biển thổi phật, tóc dài bồng bềnh, khí chất xuất trần. Hắn nhìn quét liếc chung quanh, lạnh nhạt nói, nếu đều tới, liền đồng thời hiện thân đi. Trốn trôn tránh tránh, đối với ta chờ những tồn tại này, cũng quá vô vị. Mãng hoang ẩn tu giả Lâm Hải Huyền gặp Sở Đạo Hưu. Bên ngoài ngàn dặm, hư không nứt ra, đi ra một người, trên người mặc cổ xưa đạo bào, tay cầm một cây phất trần, đúng như thế ngoại có câu toàn chân. Hắn trùng Sở Dương chắp tay, liền nhìn về phía lúc trước ông lão, Sa Đà Tử, không nghĩ tới ngươi hội cái thứ nhất ngày ra. Sớm muộn không đều giống nhau. Sa Đà Tử hư lạnh nói, nếu đều tới, cái kia đều xuất hiện đi, để Sở Dương giao ra thành tiểu dương thần phương pháp, chúng ta còn có thể đồng thời tìm hiểu. Đề nghị này không sai. Lâm Hải Huyền khá là tán thành, không khỏi gật đầu. Ý kiến hay. Lại một người xuất hiện, Bắc Hải Huyền băng đảo Mục Hàn gặp ba vị đạo hữu. Mục Hàn đạo hữu, ngươi có hơn 1.000 năm không có đi ra khỏi Huyền băng đảo chứ? Không nghĩ tới lần này, đem ngươi cũng đã kinh động. Lâm Hải Huyền cười nói. Dương thần phương pháp, chúng ta chi theo đuổi, làm sao sẽ bỏ qua? Mục Hàn nói, vậy thì muốn xem Sở đạo hữu có được hay không toàn bộ. Sở đạo hữu tự phong đại nhật thánh hiển, 3 năm đế vương. Thiên hạ vì là công, như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung người, sao lại không thành toàn chúng ta? Lại một người xuất hiện, nay một vị lại hết sức đặc biệt, hắn vóc người có điều cao ba thước, tiểu híp mắt lại, hung quang bùng lên, khi hắn dưới thân, nhưng là một con hơn trăm trượng dài giao long, hắn tùy ý chắp tay, Đông Hải Thang Cốc điếu long khách gặp chư vị. Lao yêu quái, ngươi còn chưa có chết. Mục Hàn lộ ra lạnh lẽo vẻ. Ngươi bất tử, ta lại sao chết? Điếu long khách lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hai vị. Đều đã qua ngàn năm, làm sao còn không để xuống. Lâm Hải Huyên vội vàng nói, hôm nay chỉ vì dương thần pháp, còn cái khác, tạm thời thả xuống làm sao. Điếu long khách lạnh rên một tiếng, ngồi ngay ngắn ở giao long trên không nói nữa. Hắn dưới thân giao long, tựa hồ cảm nhận được rồi chủ nhân không hài lòng, dương nanh múa vuốt, khá là dữ tợn. Ha ha ha, không nghĩ tới mấy vị đạo hữu đều xuất thế, ta độ thương sinh cũng tới tham gia chút náo nhiệt. Lâm Hải Huyên, Sa Đà Tử, Mục Hàn, Lao Yêu Quái. Độ thương sinh, hơn nữa ta cổ bất bình, sáu vị tạo vật chủ, đương đại thánh hiển. Này một ông lão, khí vũ hiên ngang, uy thế cuồn cuộn, chúng ta tập hợp, chính là kiếp này giải thoại. Sở đạo hữu, nói xuất dương thần phương pháp, chúng ta cộng đồng tìm hiểu, tương lai đại đạo chi đồ, siêu thoát bị ngạn, cũng không đến nỗi cô quạng. Cổ bất bình hướng mấy người khác chắp tay, liền trùng Sở Dương nói rằng. Hắn nói khách khí, có thể lúc trước chỉ ra mặt khác năm người, rõ ràng là uy hiếp. Các ngươi còn chưa đủ nhét kẻ răng. Sở Dương đạm mạc nói, Ngộng Thần Cơ, ngươi còn muốn ẩn giấu đến khi nào? Đăng bởi. Chương 1036, Ân Hoàng cùng Thương Hoàng. Lục đại tạo vật chủ cùng xuất hiện, để Sở Dương đều rất là bất ngờ. Này đám nhân vật, hắn đều không có một chút nào ấn tượng. Nhưng mà Thần Châu Quảng Đại, có mấy vị lãnh đời không ra cường giả cũng chuyện đương nhiên. Nhìn một chút thượng cổ Thánh Hoàng Bàn Vương mở ra Trung ương Đại Thế Giới, nơi đó cường giả, biết bao nhiêu, huống chi bị chuyển vì là tiên giới Thần Châu Đại Địa. Tạo vật chủ, vượt qua 7 lần lôi kiếp, tương đương với thượng cổ thánh hiển. Đối với bọn họ, Sở Dương không quan tâm chút nào. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên không. Sở Dương, ngươi vẫn đúng là ngông cuồng, dĩ nhiên không đem 6 vị đạo hữu để ở trong mắt. Ngoài văn dặm, Ngộng Thần Cơ xuất hiện. Hắn đứng trên, cũng không tiến lên. Ngươi nếu là chứng đạo Dương Thần, quả thật có tư cách xem thường chúng ta, nhưng bây giờ. Điếu long khách cười lạnh, cũng bất quá bị gãy nanh vuốt đích thực lòng, một đống vật đại bổ thôi. Nếu là Dương Thần, ta quay đầu bước đi, đáng tiếc gã Sở đạo hữu, ngươi không phải. Sa Đà Tử lạnh lùng nói, giao xuất Dương Thần phương pháp, ngươi mạnh khỏe ta thật chào mọi người. Nói rất đúng, bằng không, một khi động lên tay đến, liền tổn thương hỏa khí. Mục Hàn trên đỉnh đầu, lao ra một tòa băng sơn, chìm chìm nổi nổi, trong phút chốc, ngàn dặm bên trong, bay lên hoa tuyết, phía dưới nước biển, nhanh chóng đóng băng. Không biết ngươi còn bảo lưu mấy phần thực lực. Lâm Hải Huyên nói, Sở đạo hữu, đại thế không ở đây ngươi a. Độ Thương Sinh cảm thán, có thể xung kích dương thần, nói rõ ngươi khí vận cùng cơ duyên, đều cường đại đến mức đáng sợ, nhưng hôm nay thất bại, không chỉ đã tiêu hao hết khí vận, cũng nói ngươi bị thiên đạo bỏ qua, từ nay về sau, vận rủi liên tục. Sở đạo hữu, gặp trời ghen tị, đây là ta chờ tu đạo giả tối kỵ, thiết mạc sai lầm a. Độ ông lão nói rất nhiều, Sở đạo hữu, chỉ là để ngươi nói ra xung kích dương thần kinh nghiệm, cũng không phải muốn việc tu luyện của ngươi phương pháp, trên người cất giấu tuyệt thế thần khí, hà tất từ chối chúng ta hảo ý. Chúng ta cộng đồng tìm hiểu, nói không chừng đạo hữu còn có lần thứ hai đánh khả năng. Cổ Bất Bình khuyên nhủ, hà tất cùng hắn dông dài, trực tiếp chấn áp thôi chính là. Này một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vô tận bá đạo, hơn người một bậc uy nghiêm, coi rẻ vạn vật lãnh đạo. Âm thanh vẫn không có triệt để hạ xuống, trên không nứt ra, hình thành một khổng lồ cánh cửa không gian, trong phút chốc, vô tận hàn ý dâng lên, lên ra. Sự lạnh lẽo này, không phải vô tận băng hàn, nhưng trực thấu thần hồn. Từ bên trong trước tiên đi ra 365 vị hầu gái, mỗi người trên người mặc màu trắng lưới liềm quần trắng, dung mạo thanh tú, thân cao không khác nhau chút nào. Làm người khiếp sợ là, này 365 vị thiếu nữ, đều đang có vượt qua lôi kiếp quỷ tiên tu vi. Mặt sau, xuất hiện một tấm vương tọa, mặt trên ngồi ngay ngắn một người. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế vô song, chỉ là biểu hiện lạnh lẽo, không có một tia cảm tình. Nàng trên người mặc quảng hàn y liễu, phát sinh vô lượng tháng ánh sáng màu mang, tay trái nâng một tòa cung điện, có chấn áp thế giới đáng sợ gợn sóng. Vương tọa sau khi, tùy tùng ba người, ba vị này uy thế, không chút nào so với Cổ Bất Bình chờ ngươi kém, hiển nhiên cũng là tạo vật chủ. Tạo vật chủ, nhưng chỉ là đi theo. Bọn họ vừa xuất hiện, Cổ Bất Bình chờ ngươi liền hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt trăng bên trên ân hoàng. Cổ Bất Bình phun ra một ngụm trọc khí, gàn từng chữ một. Không nghĩ tới, phàm trần tục thế, còn có người hiểu ta. Vương tọa bên trên ân hoàng liếc hắn một cái, liền không còn quan tâm, mà là nhìn về phía Sở Dương, nói ra xung kích dương thần phương pháp, ta tha cho ngươi một mạng. Có điều vượt qua 9 lần lôi kiếp thôi, ai cho ngươi tự tin, tha ta vừa chết. Sở Dương lắc đầu bật cười, ở lâu mặt trăng bên trên, quả thật là tự cao tự đại quen rồi. Đây không phải là tự cao tự đại, mà là thực lực. Ân hoàng đạm mạc nói. Giờ khắc này, Cổ Bất Bình chờ 6 vị tạo vật chủ nhưng toàn bộ không nói. Đối mặt ân hoàng này nhóm cường giả, bọn họ cũng phạm sợ. Ngươi cũng bất quá chuyển hóa huyết mạch con hoang mà thôi. Sở Dương từ tốn nói. Hắn nhưng là biết lai lịch của đối phương. Ở lâu Quảng Hàn cung bên trong, xem thường nhân gian cấp thấp nhân tộc, liền đem tự thân huyết thống chuyển hóa, dung hợp băng phượng chờ huyết thống. Nói thành là con hoang cũng không quá đáng. Nhưng đối phương nhưng là thật mạnh mẽ. Vượt qua 9 lần lôi kiếp, hơn nữa người mang phòng ngự trí bảo Quảng Hàn y liề, còn có vô cùng mạnh mẽ pháp bảo Quảng Hàn cung, dương thần không ra, đủ để tiếu ngạo thế. Lần này, như không phải là vì dương thần phương pháp, căn bản sẽ không từ trên mặt trăng đi xuống. Muốn chết. Ân hoàng phía sau ba vị đệ tử một trong, giận tím mặt, bay lên trời, đi tới Sở Dương phía trên, bàn tay một chảo, đi xuống vỗ một cái, chính là nhất đạo âm lôi rơi xuống. Tiểu xuất sinh một đầu, tiên dám làm càn. Sở Dương nhấc tay vỗ một cái, nhanh chóng đến rồi cực hạn. Không chỉ đem âm lôi nắm lấy, đánh tan thành một luồng nu phong, hơn nữa đem vị này tạo vật chủ nắm ở trong tay. Thả ra. Vào lúc này, ân hoàng thanh âm truyền tới. Khà khà. Sở Dương cười lạnh, bàn tay căng thẳng, liền đem vị này tạo vật chủ bính bể xương máu. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một toàn loa, đem xương máu hết mức nuốt xuống. Người muốn chết. Ân hoàng đứng lên, vẻ giận dữ, lên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh lôi vân bao táp. Đạo hữu chớ vội. Ngộng thần cơ nhảy lên mà đến, ngăn trở muốn xuất thủ ân hoàng, sau đó hướng xa xa đạo, thương hoàng, ngươi còn phải xem đến khi nào. Ta cho rằng, ân hoàng có thể dễ dàng giải quyết đây. Lại một tòa cánh cửa không gian xuất hiện, thương hoàng từ bên trong đi ra. Khi hắn dưới thân, là một tấm thiêu đốt hỏa diễm vương tọa, trước người là 365 vị vượt qua lôi kiếp quỷ tiên, đi theo phía sau tạo vật chủ cấp bậc 3 đại đệ tử. Hắn trên người mặc mão nhật pháp bảo, đỉnh đầu thái dương cung. Uy thế mạnh, không kém chút nào ân hoàng. Rốt cục tới đông đủ, đủ ăn một bữa. Sở Dương bỗng nhiên nói rằng, Ngộng thần cơ, ngươi tìm tới những người này, coi như không tệ, thần châu thiên giới, ngoại trừ nơi khởi nguồn, tạo vật chủ trở lên, trên căn bản cũng liền những người này, vừa vặn, ngày hôm nay một lưới bắt hết. Ngông cuồng. Thương hoàng lạnh rên một tiếng. Mộng Thần Cơ nhìn Sở Dương bình tĩnh vẻ mặt, trong lòng chính là chìm xuống. Hắn đột phá, vẫn là thất bại sau khi không có suy yếu. Cứ việc tìm tới hai đại cường giả, thời khắc này, trong lòng hắn cũng không có chút nào sức lực. Cuồng không cuồng vọng, ngươi lập tức liền biết. Sở Dương thân thể ưỡn lên, trấn áp cửu thiên thập địa khí tức, mãnh liệt ra, trong phút chốc, phong tỏa 10 vạn dặm hư không. Quanh người hắn 129.600 cái khiếu huyệt, cùng nhau vận chuyển. Trong đó 9 cái khiếu huyệt, cắt phụt lên một vệt thần quang, bay về phía Độ Thương Sinh 6 vị cường giả. Ngươi vẫn đúng là tự đại. Độ Thương Sinh nổi giận, chính là Dương Thần cường giả, diện đối với chúng ta, cũng không dám hung hăng, ngươi còn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Không biết tự lượng sức mình, ngày hôm nay liền đem ngươi trấn áp, truyền vạn cổ giai thoại. Ta có một chiêu kiếm, tên là Sát Sinh, ra. Hắn há mồm phun ra một cái trường kiếm, thần quang lượn lờ, nên hướng bay tới thần quang. Ẩm. Thần quang bỗng nhiên nổ tung, hình thành một cái lưới lớn, đem Sát Sinh kiếm cùng Độ Thương Sinh bao phủ đi vào. Vị này tạo vật chủ kịch liệt dãy rủa, có thể cuối cùng, hét thảm một tiếng, liền cũng không còn khí tức. Thần quang tăng vọt một vòng, đảo ngược mà quay về. Độ Thương Sinh, vong. Cùng lúc đó, Điếu Long Khách, Sa Đà Tử, Mục Hàn, Lâm Hải Huyền cùng Cổ Bất Bình cũng toàn bộ bị giết, liền ngay cả quần áo, binh khí đều không có để lại chút nào. Tình cảnh này, để xa xa Ân Hoàng cùng Thương Hoàng lấy làm kinh hãi. Vẫn đúng là không phải vậy mạnh mẽ. Ân Hoàng đứng lên, biểu hiện nghiêm nghị. Toàn diện hợp tác đi, bằng không, ngày hôm nay không phải ngã chổng vó một cái không thể. Thương Hoàng nghiêm nghị nói rằng. Được. Ân Hoàng gật đầu, nàng liền đem Quảng Hàn cung quăng lên, rơi vào bầu trời, cấp tốc hóa thành ngàn trượng chu vi một tòa lạnh lạnh thần cung, mặt trên dĩ nhiên phát ra ánh trăng hào quang màu xanh. Cung điện môn mở ra, thứ bên trong bay ra một đám phượng hoàng. Đây là băng phượng, dòng dã 1.000 đầu, mỗi một con, thân thể đều cường lớn đến đáng sợ, có thể so với nhân tiên. Thái cổ băng phượng, chí âm đại trận. Ân Hoàng trường quát một tiếng. 1.000 băng phượng bay lượn xoay tròn, lưu lại đầy trời bông tuyết, đặc biệt sán lạ. Chúng nó tạo thành đại trận, dâng lên ra thái âm chi khí, đem sức mạnh hợp lại là một. Nàng còn thừa lại 2 cái tạo vật chủ đệ tử cũng nhảy lên đi vào, khống chế đại trận. Cùng lúc đó, Thương Hoàng thúc giục hắn Thái Dương thần cung, từ bên trong không phải ra 1.000 đầu tam túc kim ô. Thái cổ kim ô, chí dương đại trận. 1.000 kim ô, không chút nào so với băng phượng kém, hơn nữa hắn 3 vị tạo vật chủ đệ tử, để một trận này pháp, đạt tới cực hạn. Một âm một dương, 2 tòa đại trận lẫn nhau xoay tròn. Kim ô băng phượng, chí âm chí dương, hợp 2 là 1, nhật nguyệt vận chuyển, thiên địa chí tôn, chúa tể càn khôn. Thương Hoàng trợn quát một tiếng, tự mình điều khiển đại trận, tấn công tới. Ân Hoàng cũng đồng thời ra tay. Lúc này mới có mấy phần thứ đáng xem. Sở Dương bình phẩm từ đầu đến chân, nhưng đột nhiên đánh ra một quyền. Đáng tiếc a, các ngươi vẫn là quá yếu. Ầm ầm ầm. Một quyền đánh nổ hư không, hóa thành hỗn độn hồng lưu, đem 2 tòa hợp lại làm một đại trận trực tiếp đánh nổ. 1.000 đầu băng phượng cùng 1.000 đầu tam túc kim ô toàn bộ nổ tung, thành một mảnh xương máu, liền ngay cả trong đó 5 vị tạo vật chủ cũng không có còn sống hạ xuống. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ân Hoàng điều khiển Quảng Hàn cung chặn ở trước người, lại thúc giục tự thân Quảng Hàn y lìa, mới miễn cưỡng ngăn trở Sở Dương một quyền uy năng. Dù cho như vậy, nàng 129.600 cái ý nghĩ cũng bị chấn bể hơn nữa. Không thể, tuyệt đối không thể, chính là Dương thần cường giả, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Tránh được một kiếp Thương Hoàng lộ ra vẻ sợ hãi. Đó là bởi vì các ngươi chưa từng thấy chân chính cường giả. Sở Dương dứt lời, bàn tay một tấm, liền đem huyết vụ đầy trời hút tới, hòa vào trong cơ thể. Hai người các ngươi, kết bạn tiến lên đi. Ầm ầm ầm. Hắn lại đánh ra một quyền, đem 2 vị cuốn vào. Thái Âm Chi Mẫu, Quảng Hàn Pháp Y Y, Thái Âm Minh Nguyệt, Hạo Ngọc Vô Hạ, ta vì là Thái Âm Chúa Tể, Thái Âm Quảng Hàn Kiếm Khí, phá cho ta. Ân Hoàng phát ra thanh âm tuyệt vọng. Đồng thời cũng đánh ra mạnh nhất thần thông. Nay một đạo kiếm khí, bản có thể chém giết tạo vật chủ, có thể vào lúc này, nhưng không hề có một chút tác dụng. Ngộng Thần Cơ, ngươi còn không ra tay sao? Thương Hoàng nhưng tiếng hét phẫn nộ thanh. Xa xa Ngộng Thần Cơ sắc mặt kịch liệt biến hóa, thần sắc hắn hơi động, liền thôi thúc đánh tới. Vào lúc này, thiên khung rung động, một luồng sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ phá tan Sở Dương phong tỏa, giáng lâm một tòa vô cùng to lớn thiên lôi đài, mặt trên phun ra diệt thế ánh chớp, đánh tới Sở Dương quyền đầu. Chặn lại rồi một đòn. Đăng bởi. Chương 1037, Trung ương thế giới chi dồn dập đánh nổ. Thiên lôi đài liên tiếp xuất hiện, dòng dã 9 tòa, tạo thành tuyệt thế đại trận, trấn áp thương mang, phong tỏa càn khôn, toàn bộ thần châu thiên giới đều phải bị đánh nứt. Trung ương thế giới cường giả, các ngươi rốt cuộc đã tới. Sở Dương thu tay lại mà đứng. Vừa nãy một quyền, cũng không có giết chết Ân Hoàng cùng Thương Hoàng, hắn cũng không nhất thời vội vã, muốn xem thử xem, ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu người nhảy nhót đi ra. Không hổ là xung kích dương thần cường giả, dĩ nhiên biết chúng ta lai lịch. Trung gian một tòa thiên lôi trên đài, đứng một người, thân thể vĩ đại, khí thế xuyên qua bầu trời, đặc biệt hắn một đôi mắt, chứa đựng vũ trụ càn khôn, tạo hóa muôn dân, mà vừa có ngàn tỷ người tử vong bất động chút nào lánh khốc lánh đạo. Này một vị, chính là trung ương thế giới thủ lĩnh Hư Dịch. 9 lần lôi kiếp đỉnh cao, nắm giữ dương thần ý nghĩ, vốn là bàn hoàng dương thần để lại, trung ương thế giới thủ lĩnh tiêu chí. Còn có trường sinh đại đế pháp bảo vô phùng thiên y. Ngày đó cảm nhận được sở dương tu vi đột phá, hắn rất là chấn động. Hắn đã sớm lưu tính, muốn đánh vỡ thế giới bình phòng, binh phát thần châu thiên giới, thống nhất chỗ này ở viễn cổ thế giới vì là tiên giới đại địa. Khi đó, hắn tất nhiên ý nghĩ hiểu rõ, chứng đạo dương thần. Đáng tiếc, cảm nhận được sở dương uy thế, hắn biết, đây tuyệt đối là trở ngại hắn thống nhất lượng giới to lớn cản trở. Hơn nữa 8 đại thần, còn có đông đảo gia tộc cổ xưa ẩn sửa cường giả dồn dập xuất thế, liền liên hợp đồng thời, thôi thúc 9 tòa thiên lôi đài mạnh mẽ giáng lâm mà tới. Ta biết rất nhiều. Sở dương cũng chắp tay sau lưng, đối mặt đông đảo cường giả, không sợ chút nào, chậm rãi mà nói, tỉ như, trung ương thế giới không thể sinh ra lôi đỉnh, các ngươi thế giới viễn cổ cường giả, tiêu hao hết đông đảo tài nguyên, đúc tạo ra được 9 tòa thiên lôi đài, tiếp dẫn thần châu thiên giới sức mạnh sấm sét, thật để cho các ngươi vượt qua lôi kiếp. 9 tòa thiên lôi đài hợp nhất, có thể so với thần khí chi vương. Còn có, mặt khác 8 tòa thiên lôi trên đài theo thứ tự là chiến tranh đại thần, hòa bình đại thần, văn minh đại thần, bầu trời đại thần, hải dương đại thần, thổ địa đại thần, tạo vật đại thần, thần nông đại thần. Ngươi biết vẫn đúng là nhiều. Hư Dịch nhưng không có bao nhiêu bất ngờ, vậy ngươi nói một chút, lần này chúng ta đến đây, còn có ai tùy tùng? Để ta nghĩ muốn. Sở Dương trầm tư nói, con trai của ngươi Hư Vô Nhất nên đến rồi. Không sai, ta xác thực đến rồi. Hư Vô Nhất từ một bên đi ra. Hán khí huyết như cầu vồng quán bầu trời, uy thế chi thịnh ép muôn dân. Khí tức đáng sợ, như man hoang thần ma. Hán vì là trung ương con trai, cùng Hồng Dịch kỷ nguyên chi tử, Hồng Huyền Cơ đại thiên con trai nổi danh, thiên ngoại thiên lĩnh tụ con trai của Hư Dịch, khí vương Hư Vô Nhất, làm người quang minh chính đại, quan quân hầu chính là phỏng theo hắn sáng tạo mà thành. Hư Vô Nhất thật võ đạo, si mê thành tính, chưa bao giờ cùng người vây công. Mặc dù điều kiện chi được trời cao chăm sóc, nhưng cũng không có tu luyện bất kỳ đạo thuật. Chỉ là người này quá mức lạnh lùng, vì một lòng võ đạo, đem chính mình âu yếm nữ tử đều mạnh mẽ chém giết, từ nay về sau, không bị ràng buộc, có thể chẳng thiên, chém địa, chém muội, chém cha mẹ, coi trời bằng vùng, lại được gọi là người điên vì võ. Hư Vô Nhất xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Sở Dương, chiến ý dâng lên, nóng lòng muốn thử. Là tu luyện võ đạo hạt giống tốt, đáng tiếc à, tuyệt tình diệt tính, không cách nào thu phục. Nếu là luyện chế thành con rối, nhưng cũng không tệ lắm. Sở Dương lời bình. Hắn một đôi nhìn xuống ánh mắt, để Hư Vô Nhất tâm thần căng thẳng, lăng không nhảy một cái, liền tập kích tới, đem ta luyện chế thành con rối. Ta cũng phải thử một chút thủ đoạn của ngươi. Phía sau Hư Dịch biểu hiện căng thẳng, muốn ngăn cản, cuối cùng không có mở miệng. Hắn hiểu rất rõ đứa con trai này tính nết, đối với vượt qua hắn cường giả, hội không chút do dự khiêu chiến, bây giờ có cơ hội, sao không ra tay. Ở trung ương thế giới, trừ hắn ra, hầu như không người là đối thủ của hắn, bây giờ có cơ hội, làm sao chờ mặc. 3000 võ đạo. Hư Vô Nhất ra tay, diễn dịch tất cả võ đạo công pháp, thông hiểu đạo lý, hợp lại là một, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Hắn không phải vậy cường. Đáng tiếc. Sở Dương than nhẹ một tiếng, giơ lên chính là một cái tát. Đùng. Hắn xuất trưởng tốc độ nhanh chóng, vượt quá tất cả mọi người ngẫm lại. Liền ngay cả chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ cứu trợ Hư Dịch đều chưa kịp phản ứng. Hư Vô Nhất đã bị một cái tát đánh thành mưa máu, sau đó bị trong lòng bàn tay khiếu huyệt cắn nuốt sạch sành sanh. Chỉ một thoáng, chu vi yên tĩnh. Hư Dịch ngây dại. 8 đại thần cũng sững sờ. Hơi hơi xa một vài chỗ Ân Hoàng, Thương Hoàng, còn có Ngộng Thần Cơ khỏe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng, biết rõ ràng Sở Dương hung hăng rối tinh rối mù, còn một mình ra tay, ngươi bất tử ai chết. Được, rất tốt. Hư Dịch đột nhiên nắm chặt song quyền, híp mắt lại, hít sâu hai cái hơi lạnh, liền quát lớn nói: Đồng loạt ra tay, đưa hắn chém giết. Mặt khác 8 tòa thiên lôi trên đài, các xuất hiện 5 vị tạo vật chủ cấp bậc cường giả, Hư Dịch cũng lấy ra hắn dương thần ý nghĩ. Ngộng Thần Cơ, Ân Hoàng, Thương Hoàng, các ngươi cũng ra tay, hôm nay là duy nhất chém cơ hội giết hắn, một khi bỏ qua, chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội, chờ đợi chỉ có tử vong. Hư Dịch hét cao. Được. Ngộng Thần Cơ gật đầu, hắn điều khiển vọt tới. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, trận chiến này, không giết chết Sở Dương. Chính là tự thân tử vong. Muốn lần thứ 2 đào tẩu. Không thể nào. Giết. Ân Hoàng cùng Thương Hoàng nhìn nhau, hai người triệt để vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bọn họ Quảng Hàn cung cùng Thái Dương cung dây dưa đồng thời, một âm một dương, hoàn mỹ dung hợp, thành âm dương thần cung. Hai người lăng không nhảy lên, gặp nhau đồng thời, tay trái tay phải tương khiên, trong cơ thể pháp lực xuyên qua dung hợp, ý nghĩ cũng hội tụ đồng thời. Vào đúng lúc này, không nhưng bọn họ thần khí song tu, liền ngay cả hai người bọn họ, cũng song tu đồng thời, để sức mạnh tăng vọt, đạt tới nửa bước dương thần mức độ. Hai người điều khiển âm dương thần cung, tấn công tới. Chín tòa thiên lôi đài tạo thành đại trận, chấn áp mà xuống. Âm dương thần cung đạt tới thần khí chi vương cấp độ, Ân Hoàng cùng Thương Hoàng hợp lại là một, tương đương với nửa bước dương thần, điệp cộng lại, tuyệt đối có dương lực lượng của thần. Chín tòa thiên lôi đài, hơn 10 vị tạo vật chủ, còn có hư dịch vị này nắm giữ dương thần ý nghĩ cường giả, lực lượng mạnh mẽ, đã vượt qua dương thần. Còn có điều khiển mộng thần cơ, có chuẩn dương lực lượng của thần cấp độ. Ba người tính gộp lại, tương đương với 2-3 cái dương thần. Dương thần, dựa theo sức mạnh đẳng cấp phân chia, chính là thiên tiên cấp bậc tồn tại, bây giờ đúng sở dương phát khởi công kích mạnh nhất. Trên trời cao, theo bọn họ ra tay, đã vỡ vụn thành hỗn độn, bọn họ cũng trực tiếp tiến nhập hư không loạn lưu bên trong, bằng không, chắc chắn đem thần châu thiên giới đánh nát. Lúc này mới, sở dương đối mặt phe mình cường giả vây công, tinh thần tỉnh táo. Ta đây một viên dương thần chi niệm đầu, truyền trí thượng cổ thánh hoàng bản vương. Hư dịch nói, liền lấy ra dương thần ý nghĩ, đồng thời thúc giục thần thông. Bàn vương ý nghĩ, nắm giữ quá khứ, hiện tại, tương lai lực lượng, trấn áp mệnh vận trường hà, thiên hạ muôn dân, đều trốn không trốn. Bàn vương lực lượng, vận mệnh chúa tể. Dương thần ý nghĩ hóa thành một ánh hào quang, giáng lâm mà đến, ảnh hưởng vận mệnh, trấn áp sinh cơ. Để sở dương đều hơi dừng lại một chút. Thế sự một đại mộng, nhân sinh mấy trời thu mát mẻ, đại mộng xuân thu. Cùng lúc đó, hư dịch bên cạnh xuất hiện một người, đây là một ông lão, thân hình mơ mơ hồ hồ, tựa như ảo mộng. Dường như chỉ tinh khiết ở đại trong ngộng. Nay một vị, chính là trung ương thế giới đệ nhất đại gia tộc ngộng gia chủ, ngộng không dấu vết, là 9 lần lôi kiếp đỉnh cao cao thủ, thực lực còn đang không có dương thần ý nghĩ hư dịch bên trên. Hắn cũng là hư dịch cha vợ, mẫu thân của hồng dịch ngộng băng vân cùng ngộng thần cơ đời thứ 2 thi giải đều là xuất từ nên ngộng gia. Nay một nhà tộc, là chân chánh hội tụ thiên địa khí vận nhân vật đáng sợ. Hắn vẫn ẩn nút không ra, chính là chờ đợi hư dịch ra tay, thật phối hợp hành động. Đại ngộng xuân thu, hư huyễn cùng hiện thực đan dệt, khiến người ta không nhận rõ, đến tột cùng là mộng cảnh, vẫn là hiện thực, ảnh hưởng thần trí, quấy rầy phán đoán. Đối với bọn hắn bực này tồn tại, chỉ cần có hơi hơi chần chờ, là có thể quyết ra thắng bại. Mộng gia thần thông, rất tốt, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Sở dương đạo tâm cỡ nào kiên định. Hắn há to miệng rộng, liền đem dương thần ý nghĩ hóa thành ánh sáng nuốt xuống. Ngươi sao dám? Hư dịch trong nháy mắt mất đi dương thần ý nghĩ cảm ứng. Tình cảnh này, cũng đưa hắn dọa. Dương thần ý nghĩ, ủng có cỡ nào sức mạnh đáng sợ, ai dám thôn phệ. Chính là dương thần cũng không được. Mở cho ta. Sở dương nhất lực phá vạn pháp, một quyền đánh bể mộng không dấu vết diện hóa ra mộng cảnh lĩnh vực, giáng lâm đến rồi trước hết đạt tới thiên lôi trên đài. Vâng. Chỉ là một quyền, liền đem kết hợp cùng nhau 9 tòa thiên lôi đài đánh tan, phía trên tạo vật chủ, trung ương thế giới 8 đại thần toàn bộ chấn động thành xương máu. Liền ngay cả mộng không dấu vết cùng hư dịch đều suýt chút nữa bị đánh chết. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hư dịch cùng mộng không dấu vết tất cả đều kinh hãi vạn phần. Cùng lúc đó, cùng âm dương thần cung cũng giáng lâm mà tới. Khống binh đại tiên thuật. Sở dương hơi hơi triển khai này một thần thông, liền kinh âm dương thần cung, còn có 9 tòa thiên lôi đài mất đi không trung. Chư thiên luân hồi đại tiên thuật. Giơ tay vỗ một cái, chính là luân hồi đường nối, đem vài món thần khí chi vương, còn có hư dịch chờ ngươi. Toàn bộ chứa đi vào. Đăng bởi. Chương 1038, Ngũ Đại Thần Vương, hết thể hủy diệt. Chư Thiên Luân Hồi Đại Tiên Thuật, diễn hóa ra luân hồi không gian. Trong nháy mắt, liền có thể xoay chuyển 100 lần, 1000 lần. Một lần xoay chuyển, liền hấp thu thân thể tinh khí, sa đọa linh hồn ý chí, nếu là ý chí không kiên người, lần thứ nhất sẽ tan vỡ, dù cho như hư dịch mấy người cũng không kiên trì được bao lâu. Ở sở dương cảm ứng bên trong, hư dịch rốt cục đem tất cả lá bài tẩy hết mức lấy ra. Có thể so với quyền ý thực chất 12 con hoang thần, không thể so hư vô nhất kém bao nhiêu hoang thần vương, còn có 3 vạn vượt qua lôi kiếp quỷ tiên, 5000 vị nhân tiên cường giả toàn bộ phóng thích ra ngoài. Sống còn, không lo được cái khác. Hư dịch, ta lập tức triển khai nội gia nát tan pháp, cửu âm cửu dương đại huyết tế, về mộng đại thức tỉnh, đủ để chống đối chốc lát, ngươi nhân cơ hội rời đi. Mộng không giấu vết vị này vô thượng tồn tại, đều có tuyệt vọng cảm giác. Không được, một khi triển khai loại thần thông này, cửu âm cửu dương đại huyết tế, nhạc phụ, linh hồn của ngươi ký ức tất nhiên biến mất hơn nữa, cơ bản không thể khôi phục như cũ, hơn nữa còn là tại đây loại bị nhốt nơi, đó chính là chắc chắn phải chết ta. Hư Dịch một bên chống đối, vừa nói. Đến rồi thời điểm như thế này, đâu còn có biện pháp khác. Ngộng không giấu vết cười khổ. Vậy thì triển khai vạn vương huyết tế. Hư Dịch lộ ra rất cay vẻ. Ngộng không giấu vết hơi hơi chần chờ, liền gật đầu, chúng ta như chết, Ngộng gia cùng Hư gia, địa vị tất nhiên khó giữ được, thậm chí bị chia cắt hầu như không còn, đã như vậy, liền triển khai vạn vương huyết tế. Hư Dịch không chần chừ nữa, thôi thúc bí pháp, muốn thiêu đốt 3 vạn quỷ tiên, 5.000 người tiên, còn có hắn đông đảo bố trí, bạo phát tất cả sức mạnh, đánh vỡ lao tủ. Có thể sau một khắc, hắn nhưng thân thể cứng đờ. Đã trở thành con mồi của ta, há có thể cho ngươi lãng phí. Sở Dương thanh âm giáng lâm xuống, lạnh lùng vô tình, giống như thiên đạo. Nhất đạo luân hồi ánh sáng, trực tiếp đem Hư Dịch 129.600 cái ý nghĩ câu đi ra, một mình luân hồi. Không. Ngộng không giấu vết kêu sợ hãi, Sở Dương, chúng ta đồng ý thần phục, đồng ý thần phục. Chậm. Sở Dương trả lời một câu, để luân hồi đại tiên thuật uy năng phát huy đến to lớn nhất. Có điều hai, ba cái hô hấp, trung ương thế giới 8 đại thần, Ngộng không giấu vết, còn có cái gì từ công tử, phật, hoang thần chờ toàn bộ bị luân hồi hấp thu, không có để lại bất luận là đồ vật gì. Liền ngay cả Ngộng thần cơ, ân hoàng cùng thương hoàng, cũng triệt để xóa tên khỏi thế gian. Thậm chí bọn họ thần khí chi vương, đều bị hút khô rồi tinh khí, chỉ để lại một ít cho tàn cho cạn, bị Sở Dương vẩy tay háo, đánh ra ngoài, rơi vào thời không hồng lưu bên trong, bị triệt để tiêu diệt. Hư không loạn lưu, là thế gian đáng sợ nhất cấm địa một trong. Sở Dương ở đây, cũng không được ảnh hưởng chút nào, bao phủ tới loạn lưu, từ ngàn mét có hơn, liền tự động lắng lại, như mùa xuân ấm áp lưu phòng, nhẹ bóng chạy quá khứ. Các ngươi còn già không ra tay. Sở Dương trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, đống nhiên mở miệng nói rằng. Ngươi dĩ nhiên phát hiện chúng ta. Ngoài vạn dặm năm điểm nhỏ đống nhiên bành trướng, hóa thành năm vị cường giả, loáng một cái trong lúc đó, liền đi tới ngàn mét có hơn. Này năm vị khí tức, chí ít cũng là tạo vật chủ vậy tồn tại, hơn nữa thân thể vô cùng mạnh mẽ, trong đó người cầm đầu, rõ ràng vượt qua Hư Dịch bực này tồn tại, sánh ngang Dương Thần. Ta phát hiện các ngươi, rất khó sao. Sở Dương buồn cười nói. Xác thực không khó. Ngươi cầm đầu đáp, lúc này ta hết sức tò mò. Lấy ngươi không phải Dương Thần cảnh giới tu vi, trấn áp thôi đông đảo cường giả, trên người còn có mấy phần thực lực. Ngươi có thể thử xem. Sở Dương cười nói, ta cũng muốn biết, Thái Cổ Ngũ Đại Thần Vương, các ngươi là làm sao chạy trốn ra ngoài. Hiển nhiên, đối diện 5 người, là đã từng ngang dọc Thái Cổ thời kỳ đáng sợ ma thần, Bất Hủ Thần Vương, Đại Diệt Thần Vương, Tuyệt Mệnh Thần Vương, Câu Ly Thần Vương, Khủng Bố Thần Vương. Này 5 vị ma thần, ở Thái Cổ thời kỳ, tung hoành thiên hạ, mê hoặc thế gian. Duy ngã độc tôn, mỗi một cái đều có thể so với Dương Thần cảnh giới. Đặc biệt Bất Hủ Thần Vương, vì là Thái Cổ Ngũ Đại Thần Vương đứng đầu, đạo con trai, đầu người mình rắn, trời sinh nhân vật mạnh mẽ, chính là bình thường Dương Thần cường giả, cũng có thể bị hắn chấn áp. Ngũ Đại Thần Vương đều nắm giữ phấn túy chân không thân thể, đỉnh cao thời điểm Trường Sinh Đại Đế cũng không giết chết hắn, cuối cùng lại bị Trường Sinh Đại Đế bắt, bị phong ấn ở Ngũ Hành Chi Mẫu, Vạn Nguyên Chi Nguyên Bất Hủ Phong Bi bên trong, cho đến bây giờ. Dù cho vạn năm phong ấn, bây giờ thoát vây, cái khác 4 đại thần vương còn đều sẽ vượt qua tạo vật chủ sức mạnh, Bất Hủ Thần Vương tu vi, vẫn như cũ không kém gì Dương Thần. Đặc biệt cơ thể bọn họ, cực kỳ đáng sợ. Sở Dương nhớ tới, bọn họ chạy trốn phong ấn, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trong lúc trải qua loại trường hợp, cuối cùng bị chấn áp, bị giết, giết, chỉ có Câu Ly Thần Vương nương nhờ vào hồng dịch, mới tiếp tục sống sót. Nhưng hôm nay, bọn họ 5 vị không nhưng cùng lúc thoát vây, hơn nữa tụ tập ở cùng nhau. Trong này tất nhiên có biến cố lớn. Rất đơn giản. Khủng Bố Thần Vương nói rằng, ta bị Bất Hủ Phong Bi chấn áp tại Hải Ngoại Thần Phong Quốc bên dưới, vạn năm nỗ lực, phá tan một tia phong ấn, liền mê hoặc Thần Phong Quốc chủ, từng bước một hiến tế, đem ta phóng ra. Làm như báo đáp, ta đem Thần Phong Quốc nuốt, sau đó liền đem mặt khác mấy vị dồn dập phóng ra. Bây giờ thế giới, rất nhiều cường giả chết chết, vong vong, biến mất, vừa vặn để chúng ta tung hoành thiên hạ. Ai biết xuất hiện ngươi biến số này? Sở Dương, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi còn lại mấy phần lực. Khủng Bố Thần Vương chân thành nói. Ngươi nói xem. Sở Dương buồn cười nói. Hắn cũng bừng tỉnh rõ ràng, tất nhiên là sự xuất hiện của hắn, làm rối loạn vận mệnh quy tích. Dù sao bây giờ hồng dịch, còn ở trong hoàng cung ở lại, hầu như không có ra ngoài quá. Bất Hủ Thần Vương chờ xuất hiện, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Khủng Bố Thần Vương trầm mặc. Liền ngay cả Bất Hủ Thần Vương cũng trầm mặc. Vừa nãy một trận chiến. Bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, vị này Sở Dương mạnh mẽ quá đáng, cấp độ kia trận chiến, chính là bọn họ năm đối mặt cũng muốn chạy trốn, căn bản không dám liều, có thể kết quả nhưng dễ dàng bị giết sạch sành sanh. Chính là lúc trước Trường Sinh Đại Đế, cũng không có như thế hùng hổ đi. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, liền không quấy rầy đạo hữu, cáo tử. Bất Hủ Thần Vương cuối cùng đè xuống trong lòng tham lam, chắp tay nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trải qua ta cho phép sao? Sở Dương đạm mạc nói. Sự bá đạo của hắn, vừa xa thế nhân ngẫm lại. Thật cho là chúng ta dễ ức hiếp. Bất Hủ Thần Vương cười gằn, chính là lúc trước Trường Sinh Đại Đế, cũng không làm gì được chúng ta. Hắn là hắn, ta là ta, nếu muốn có ý đồ với ta, liền quyết định vận mệnh của các ngươi. Sở Dương nói, trực tiếp động thủ, thôn phệ đại tiên thuật. Khiếu huyệt vận chuyển, chính là vô tận sức hút. Hữu hình vô hình vật chất, quang tuyến, không gian, pháp lý, trật tự chờ đã, đều bị hấp dẫn mà đến, tập trung vào trong cơ thể hắn, trở thành trưởng thành quân lương. Bực này thần thông. Bất Hủ Thần Vương ngơ ngác, liền vội vàng nói, lấy ra Bất Hủ Phong Bi. Ngũ đại thần vương từng người lấy ra một tấm bia đá, lấy Bất Hủ Thần Vương dẫn đầu, tạo thành đồng thời. Bất Hủ Phong Bi, ngũ hành chi mẫu, vạn nguyên chi nguyên. Bất Hủ Thần Vương quát lên, ta thành đạo con trai, là cái này kỷ nguyên chủ nhân, thiên định nhân vật chính. Sức mạnh đất trời, cho ta mượn vì là dùng, đi. Bất Hủ Thần Vương thôi thúc Bất Hủ Phong Bi, chống đối lực cắn ướt. Ngũ hành chi mẫu, vạn nguyên chi nguyên, còn có so với này tốt hơn đồ ăn sao? Sở Dương cười nhạt, mở ra miệng rộng, một cái đem ngũ tấm bia đá nuốt xuống. Ở trong cơ thể hắn, diễn hóa ra một tòa hỏa lò, nhanh chóng vận chuyển, đem Bất Hủ Phong Bi luyện hóa thành còn giống như đại dương tinh khí, cuối cùng chuyển hóa thành tiên thiên chi khí, chạy vào toàn thân các nơi, để Sở Dương tu vi tăng cường một đoạn. Này! Bất Hủ Thần Vương trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là Bất Hủ Phong Bi, Trường Sinh Đại Đế luyện chế thiên hạ đệ nhất trí bảo, chính là dương thần cường giả đều có thể trấn áp, nhưng bị nuốt. Ngươi rốt cuộc là cái nhân vật gì? Bất Hủ Thần Vương cảm giác được kinh khủng sức hút, khôi phục chân thân, nhưng là đuôi rắn nhân thân, dòng dã 10 vạn dặm dài ngắn, một thân tinh lực chi dày đặc, vượt quá tưởng tượng. Đây chính là đạo thân, đạo con trai, đất trời sinh ra. An sự tồn tại của ngươi. Sở Dương có một cái, liền đem 5 vị thần vương đều cho nuốt xuống. Cuối cùng, hắn phun ra một cái sương mù màu đen, đây là có trường tạp chất. Khói đen vừa xuất hiện, đem hư không đều ăn mòn, cuối cùng tiêu tan hết sạch. Ai, nơi đây không một đối thủ. Sở Dương thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Bất Hủ Thần Vương tuy mạnh, có thể đối mặt hắn, vẫn là quá yếu quá yếu. Huyền Hoàng Bất Diệt Hôn Nguyên Kinh mạnh mẽ, cũng thật là không bình thường, chỉ là phía thế giới này, khó có thể chắc lượng ta chân chính sức chiến đấu. Lẩm bẩm một tiếng, chính là đầu chuyển tinh di, đã về tới Tiêu Giao Trang. Kaka, kaka, ta liền biết người không có chuyện gì. Tiểu Trung Nhi một mực cạnh biển chờ đợi, nhìn thấy Sở Dương, liền đánh tới. Đó là đương nhiên, thế gian ai là đối thủ của ta. Sở Dương ôm lấy Tiểu Trung Nhi, xoay chuyển hai vòng, để Tiểu Trung Nhi khanh khách cười không ngừng, lúc này mới thả xuống. Bên cạnh Thiện Ngân Sa lại lớn vì là chấn động. Đi tới Tiêu Giao Trang sau khi, nàng phát hiện nơi này thôn dân, mỗi người vô cùng mạnh mẽ, hầu như đều có thể so với võ thánh, có thậm chí không so với người tiên kém. Tối làm nàng khiếp sợ là, vẫn là xa xa trên mặt biển đại chiến, những kia, tu vi thấp nhất đều là tạo vật chủ. Quá mức đáng sợ. Nhưng mà mặt sau biến hóa, nàng nhưng không nhìn thấy. Sở Dương, Đại Nhật Thánh Hiển, 3 năm đế vương, đối chiến Ngộng Thần cơ chờ đông đảo tạo vật chủ, dĩ nhiên bình yên, như vậy, Ngộng Thần cơ chờ ngươi chẳng phải là. Nghĩ tới đây, nàng liền run lên một cái. Đúng Thiện Ngân Sa, Sở Dương không để ý đến. Cùng ngày, Sở Dương đem lão ngư ông tìm đến, nói rằng, ta phải đi, e sợ sau đó, cũng lại không trở lại. Lão ngư ông thân thể cứng đờ, liền cười khổ nói. Ta liền biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Tu tán ly hợp, duyên đến duyên đi. Sở Dương nói, ta truyền việc tu luyện của ngươi phương pháp, cố gắng tu luyện, tương lai sống ngàn năm không là vấn đề, nếu là tu vi thành công, thậm chí có thể sống càng lâu, cũng có một tia đánh vỡ vận mạng hy vọng. Tiểu Trung Nhi ta đã cho nàng đánh thật căn cơ, cố gắng bồi dưỡng, chờ ta sau khi đi, nói cho nàng biết, tương lai như còn muốn nhìn thấy ta, phải cố gắng tu luyện, đánh vỡ vận mạng ràng buộc. Ta nhớ kỹ. Lao ngư ông mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt lại đỏ, hiển nhiên không nỡ lòng bỏ. Nhớ tới qua lại, đánh cá mà sống, miễn cưỡng chiếu cố tiểu ngư nhi trưởng thành, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy hy vọng, thậm chí mỗi ngày lo lắng, nếu như chính mình có chuyện bất trắc, tiểu trùng nhi nên làm gì à? Hắn thường thường ngủ không yên. Cho đến một ngày kia, cứu lên Sở Dương, vận mệnh mới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Còn có, hiện nay đế vương, là đệ tử của ta sẽ dặn dò hắn chăm sóc nơi này. Sở Dương lần thứ 2 bàn giao. Lão ngư ông yên lặng gật đầu, trang chủ, ngài, ngài cũng bảo trọng. Cái kia, còn muốn gặp tiểu trùng nhi sao? Không được. Sở Dương hơi hơi chần chờ, lắc lắc đầu, cuối cùng, hắn đánh vào lão ngư ông trong cơ thể một tia tiên thiên chi khí, lần thứ hai vì hắn tắm gân phạt thủy, đặt vững căn cơ. Đồng thời, cũng lưu tại đối phương trong cơ thể một cái tiên khí, liền biến mất không còn tăm tích. Trang chủ. Lão ngư ông rốt cục không nhịn được, quỳ xuống lạy, thật lâu chưa thức dậy. Đang bởi. Chương 1039, nơi khởi nguồn, Dương Thần quyền đôi. Ngày thứ hai, tiểu trùng nhi biết được Sở Dương rời đi, cũng sẽ không trở lại nữa, chạy nước mắt chạy tới cạnh biển trên tảng đá, một tòa chính là cả ngày. Cũng là từ ngày mai bắt đầu, tiểu trùng nhi chiếm cứ cạnh biển tảng đá, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Trong hoàng cung, Hồng Dịch uy thế nhật trùng, hắn ngẩng đầu nhìn trên không, thật lâu trầm mặc. Thiên địa ở ngoài, còn có càng thêm thật lớn thế giới sao? Dương Thần không phải điểm cuối, bị ngạn chỉ là khởi điểm. Sư phụ, ta nhớ kỹ, chờ tương lai, đệ tử nhất định đi theo bước chân của ngươi, đạp phá mệnh vận, nhìn thấy đạo chi hiểu biết chính xác. Ngay ở vừa nãy, Sở Dương đã tới sau khi, bàn giao một phen liền rời đi. Hồng Dịch cũng biết rất nhiều chuyện bí ẩn, cũng biết, trước đây không lâu một hồi lan đến toàn bộ thần châu thiên giới đại chiến, giống như thế giới tận thế giống như vậy, chính là sư phụ tạo thành, cũng vì hắn tạo thành tất cả cản trở. Lập tức, ta đem nhất thống thần châu, sau đó binh phát trung ương thế giới. Thống nhất nơi đó sau khi, ta liền có thể thoái vị tiềm tu, siêu thoát bị ngạ. Hồng Dịch có kế hoạch. Nhớ tới sư phụ giao phó Tiêu Giao Trang, trong lòng hơi động, liền bay lên trời, đi tới cạnh biển, rơi vào Tiêu Giao Trang ở ngoài. Hắn một chút, liền thấy thiện ngân xa, thật lâu vắng lặng tâm thần, không tên nhảy một cái. Vô tận trên không, Sở Dương nhìn xuống phía thế giới này. Tốt đẹp sơn hà, nhân đạo hồng lưu, này vừa đi, phía thế giới này lại không lúc trở lại. Không tên thở dài, Sở Dương xé rách hư không đi. Đối với phía thế giới này, đã không có cái gì tốt lưu luyến. Còn có cuối cùng một nơi, có thể giúp hắn tăng cao tu vi, đó chính là nơi khởi nguồn. Nơi khởi nguồn, chính là thời không nơi sâu xa, mệnh vận trường hà đầu nguồn, thai nghén vạn vật căn bản nơi, chư thời không đỉnh, cũng là gần gũi nhất bị ngạn địa phương. Cái kia nơi địa phương, ẩn giấu ở thời không nơi sâu xa, không phải chạm tới phá toái hư không hoặc dương thần cảnh giới, căn bản không cảm ứng được, dù cho vượt qua 9 lần lôi kiếp, đều không thể phát hiện. Viễn cổ thánh hoàng, chư tử bách thánh. Rất nhiều cường giả dồn dập biến mất không còn tăm tích, chính là đi nơi nào. Còn có trung ương thế giới trước kia từng đợi một thủ lĩnh, bởi vì tiếp xúc qua Dương Thần ý nghĩ, cũng đều biết cái kia nơi địa phương, thoái vị sau khi, liền đi vào tu luyện. Nghe đồn, ở nơi đó, ẩn giấu đi trường sinh bí ẩn, siêu thoát phương pháp. Lấy Sở Dương sức mạnh, tự nhiên không khó phát hiện. Xuyên qua vô tận không gian, vượt qua vô tận hư vô chi địa, Sở Dương thấy được một cái mênh mông sông dài. Con sông này là ánh sáng tạo thành, nhìn kỹ, đó là từng viên một phát sáng hạt cát. Đây chính là quang chi xa dòng sông, ẩn chứa thời không chi lực. Cho tới cái gì thiên thạch, hư không loạn lưu, càng là nhiều không kể xiết, nhưng không làm khó được Sở Dương. Thời gian lực lượng sao? Sở Dương dừng lại, trong lòng một trận, trực tiếp ngồi xếp bằng quang chi xa sông dài bên trong. Đùng đùng đùng. Ngàn tỷ hạt cát, đánh vào người, điệp cộng lại, để thân thể của hắn đều không ngừng mà lay động. Loại này quang xa, dù cho một hạt cũng có xuyên thủng võ thánh sức mạnh. Sở Dương vận chuyển thôn vệ đại tiên thuật, quanh thân tiến lên, xuất hiện 129.600 cái hắc động, kéo dài ra đi, lan tràn 10 vạn giảm, bắt đầu thôn vệ. Không biết khởi nguồn, không biết đi chỗ nào, cũng không biết chạy xuôi bao nhiêu vạn năm thời gian sông dài, nhưng từ từ héo rút, cuối cùng bị hấp thu hầu như không còn. Thật sức mạnh bằng bạc. Sở Dương đứng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Cắn nuốt này bảo vệ nơi khởi nguồn quang xa sông. Hơn nữa chút thời gian trước thôn vệ đông đảo cường giả, còn có thần khí chi vương tinh khí, bất hủ thần vương chờ đã, rốt cục đem tu vi đẩy mạnh đến rồi cơ sở thiên đệ tứ trọng viên mãn, cái này cũng là nhân gian lực lượng cực hạn. Tiến thêm một bước nữa, liền là tiên đạo cảnh giới. Sở Dương ý chìm thức hải, tiên đạo quyển công pháp tự động xuất hiện. Tiên đạo quyển cộng 7 chuyển, đệ nhất chuyển đối ứng thiên tiên, đệ nhị chuyển đối ứng chân tiên, đệ tam chuyển đối ứng huyền tiên, đệ tứ chuyển đối ứng kim tiên, đệ ngũ chuyển đối ứng thái ất kim tiên. Thứ 6 chuyển đối ứng Đại La Kim Tiên, thứ 7 chuyển đối ứng Chuẩn Thánh. Tiên đạo quyển sau khi, còn có Hôn Nguyên Thiên. Sở Dương thu hồi tâm tư, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, có một viên hạt giống hình dạng không gian, hình như là một mảnh kỳ diệu hư không, bên trong rất nhiều tinh thần lấp lóe, còn thật nhiều trôi nổi đại lục, thậm chí còn thật nhiều trôi nổi hải dương, trôi nổi biển lửa, đều phiêu phù ở trong đó. Nội bộ tràn ngập vô tận khởi nguyên chân khí, đây là thế gian thuần túy nhất, bản nguyên nhất sức mạnh. Nơi khởi nguồn. Sở Dương xé rách hư không, bước chân vào đi vào. Trước mắt rộng mở mênh mông lên. Thương sơn cao vót, biển rừng vô tận. Hít sâu một hơi, liền tinh thần thoải mái. Nếu là đem một người bình thường để ở chỗ này, dù cho không tu luyện, quá cái chừng 10 năm, thân thể bị khởi nguyên chân khí rội rửa, cũng sẽ đạt tới võ thánh mức độ. Sở Dương bước chậm trong đó, chậm rãi đánh giá. Địa phương này, không thể so Thần Châu thiên giới tiểu. Tự định giá, dưới chân hơi động, túi đầu vừa nhìn, nhưng là một đoạn óng ánh bạch cốt, cũng không biết bao nhiêu năm nhân vật bị chết, đến rồi bây giờ, xương vẫn như cũ bất hủ. Sở Dương không để ý đến, mà là bay lên trời, đi tới cao vạn trượng khoảng không, phóng tầm mắt đánh giá. Ở đây, núi cao vô số, hải dương mấy chỗ, bát ngát đại địa, thai nghén quá nhiều thần kỳ. Hắn liếc mắt liền thấy vài cây ở trong núi chạy trốn nhân sâm, đó là thành tinh nhân sâm. Ta chính là một kẻ hủy diệt. Đánh giá hồi lâu, tự rêu nở nụ cười, liền ngồi xếp bằng xuống. Hắn bây giờ tâm địa, so với thạch đầu đều phải cứng rắn. Thôn phệ đại tiên thuật. Sở Dương trực tiếp vận chuyển này vừa hủy diệt công pháp. Ầm ầm ầm. Cả người hắn thành một cái hắc động lớn, lan tràn ngàn dặm, đồng thời từ bên trong dò ra 129.600 cái đen kịt đường nối, thẳng tới cách xa mấy trăm ngàn dặm. Cây cối nát tan, núi cao rút lên, hải dương cuốn ngược, toàn bộ thế giới đều bay về phía trên không, dồn dập hóa thành khí lưu, ngập vào. Người phương nào ngông cuồng như thế, muốn phá diệt nơi khởi nguồn. Một vị cường giả bay lên trời, nhìn về Sở Dương ngồi xếp bằng chỗ. Lộ ra vẻ giận dữ, nơi này liên quan đến trường sinh tuyệt diệu, bị ngạn siêu thoát phương pháp, há có thể cho người hủy diệt. Bực này đội hình, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, đồng thời đưa hắn diệt. Ngay sau đó, lại xuất hiện 6 vị cường giả. Bọn họ mỗi một cái, đều uy nghiêm vô song, lãnh khốc bá đạo. Các ngươi là trung ương thế giới 7 vị trí đầu đại lĩnh tụ, thọ, cương, vực, ác, đùi, quả, tận, đúng không? Đều vượt qua 9 lần lôi kiếp, thân thể không phải huyết nhục diễn sinh. Chính là thiên biến vạn hóa, cũng coi như ghê gớm. Sở Dương thanh âm truyền ra. Ngươi biết chúng ta. Chẳng lẽ là cũng là trung ương thế giới hậu bối lĩnh tụ. Thọ ngoại ý muốn nói. Ta là một vị Mỹ thực gia, các ngươi hết thể đến đây đi. Sở Dương dứt lời, phía trên hắc động đống nhiên hóa thành một cái miệng to, hung hăng cắn đi. Muốn chết. 7 vị lĩnh tụ giận dữ, dồn dập ra tay, đáng tiếc, nhưng căn bản vô dụ. Bọn họ bị một cái nuốt xuống, trong nháy mắt đã bị luyện hóa. Bên trong đại dương, có một tòa thành trì, cũng bị nhổ tận gốc. Vào lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn phía trên không, nghi ngờ không thôi, thế gian dĩ nhiên xuất hiện này nhóm cường giả. Ở ta suy tính bên trong, căn bản không nên tồn tại. Ngươi là ai? Vị cường giả này, vận chuyển thần thông, trấn áp lại thành trì. Ngươi là đã chết đi tạo hóa đạo nhân chứ? Nhưng lưu lại hình chiếu, còn muốn vạn cổ sau khi một lần nữa sống lại, ngược lại cũng có mấy phần thủ đoạn. Ngươi dĩ nhiên biết ta. Đương nhiên, nếu chết đi, liền bụi về bụi, đất trở về với đất, theo gió biến mất đi. Một hắc động bao phủ xuống, đem toàn bộ hải dương đều nhét vào tiến vào. Tạo hóa đạo nhân phản kích, nhưng khó có thể chạy trốn đi ra ngoài, cuối cùng lưu lại một thanh nghi hoặc, thế gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể có như vậy biến cố? Năm đó tuổi thọ tiêu hao hết thời gian, hắn thôi diễn tương lai diễn biến, lúc này mới lưu lại hậu chiêu, vậy mà xuất hiện ở tình huống như thế, triệt để tuyệt hắn phục sinh khả năng. Hồng Ngông ký sinh quyết, đại tiện cởi tua.